Chương 1080, ngược chém Mộc Phong. Vạn Tượng Thánh Tông, hắn không tính là linh hải cảnh giới bên trong người mạnh nhất, bất quá ở chỗ này, hắn có thể nghiền ép những này phổ thông tu sĩ, hưởng thụ vạn chúng chú mục. Xích Viêm Trảm, Phong Lãng hóa thành một đạo thiêu đốt hỏa diễm kiếm quang đánh tới, một đạo bổ về phía Mộc Phong, chỉ gặp nguyên lực cuồng bạo kiếm, hội tụ tạo thành một đạo đáng sợ xích sắc kiếm mang, chỉ dài có mấy mét, bất quá ai cũng có thể cảm thụ được đạo, một kiếm này bên trong, ẩn chứa đáng sợ đến bực nào lực lượng. Kia bức người cuồng bạo kiếm khí, liền đã đủ để cho linh hải cảnh giới nguyên tông sợ hãi sợ hãi. Nhất kiếm tiêu lôi, Mộc Phong gầm nhẹ, tay cầm cổ sát sát phạt mà ra, một kiếm ra, hai lực tụ, ba ý tan, hóa thành một đạo tử lôi kiếm quang chảm đánh vào một kiếm này bên trên. Leng keng, chói tai kim minh thanh vang, tử lôi kiếm quang chảm đánh vào đạo này xích viêm kiếm mang bên trên phát ra điếc tai kim minh, tử lôi kiếm quang trực tiếp bị đạo kiếm mang này chấn vỡ, chém về phía Mộc Phong. Mộc Phong thân hình nhanh lùi lại, né tránh một kiếm kia gào thét chạm tại Mộc Phong vừa rồi dừng lại địa phương, đánh ra một đạo xích hồng sắc to lớn kiếm ngân, nóng hổi vô cùng. Đây chỉ là kiếm thứ nhất, Phong Lãng cười lạnh nói, thân thể lần nữa bạo sát mà tới, trong tay huy động kiếm quyết, một đạo lại một đạo xích sắc kiếm mang chém giết ra, kiếm này bên trong ẩn chứa hóa cảnh kiếm ý, cực nóng hóa cảnh hỏa ý, nếu là bị bổ trúng một kiếm, Mộc Phong nhục thể chỉ sợ đều muốn thụ thương. Kiếm chiều dẫn lãng, Mộc Phong gầm nhẹ, một kiếm giết ra. Từng đạo lôi đình sóng kiếm quét sạch ra, trùng kích hướng về phía bổ tới kiếm mang, thế nhưng là kiếm mang này như là dài buồng phá sóng, trực tiếp phá vỡ lôi đình sóng kiếm đánh tới. Mộc Phong tay kia nắm thành quyền lại giết mà ra, sóng biển gào thét, quyền kinh ngàn điệp, 13 đạo lôi đình quyền sóng oanh kích quét sạch hướng về phía cái này đánh tới kiếm mang, hai đạo mạnh hữu lực công kích giết ra, lúc này mới chặn lại đối phương công kích đánh tới kiếm mang. Mà lúc này, Phong Lãng rút kiếm mà tới, một tay hóa kiếm chém ra. Một đạo hỏa diễm lưới kiếm gào thét chém tới, sau đó có rút kiếm chém thẳng mà xuống. Mộc Phong một kiếm chấn vỡ đối phương một kích kia, sau đó Phong Lãng một kiếm bộc phát sáng chói kiếm mang bổ đến, Mộc Phong rút kiếm vung cản, phòng ngự hộ thể bị người ta một kiếm chảm phá, hai kiếm đụng kích, hai cỗ cuồng bạo kiếm mang trùng kích. Bành, Mộc Phong thân hình nhanh lùi lại, kiếm mang tán loạn, bị Phong Lãng một kiếm chấn vỡ, kiếm mang đối phương tại hắn thân thể xé rách hoạch xuất ra từng đạo miệng máu. Phong Lãng cũng bị Mộc Phong kinh khủng cự lực đẩy lui 10 mét, cánh tay hơi nha, hơi kinh ngạc, gia hỏa này, vẫn là thể tu, thật lớn khí lực. Quả nhiên, Mộc Phong ngăn cản không nổi Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử công kích. Không hổ là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, vừa ra tay, liền đem Mộc Phong áp chế xuống phong. Đây chính là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử thực lực sao? Ta nhất định phải gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông. Vừa rồi kia đối đụng, Mộc Phong liền bị thương, mà kia Phong Lãng chỉ là bị đẩy lui, hai người này. Ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người lập phán cao thấp. Không được, Mộc Phong chân ý lực lượng chênh lệch đối phương nhiều lắm, đánh linh hải đỉnh phong vẫn được, mà gia hỏa này lĩnh ngộ hai chủng hóa cảnh chân ý, thực lực mạnh hơn Mộc Phong quá nhiều. Tử Vân quận chúa lo lắng nói, Bạch Tử Dược nắm chặt kiếm trong tay, thần sắc có chút ngưng trọng. Dược Xuyên trong tay, đã cầm hai cái cự độc chi đan, Mộc Phong vừa có nguy hiểm tính mạng, hắn lập tức liều mạng cùng kim ra cá chết lưới rách. Liền chút thực lực ấy sao? Không đủ, chưa đủ. Ta phải từ từ đùa chơi chết ngươi. Phong Lãng cười to, rút kiếm lại giết hướng về phía Mộc Phong, kiếm ý cuồng bạo kinh tiêu. Có bản lĩnh, trước bại ta lại nói. Mộc Phong gầm nhẹ, rút kiếm giết đi lên, bất quá, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng điều động một chút, trái tim, lồng ngực các loại yếu hại, đã bao trùm lên máu lân giáp. Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung không ngừng kịch chiến, kiếm khí bức người, đặc biệt là Phong Lãng hóa cảnh kiếm khí, vượt trên Mộc Phong nhập cảnh kiếm khí, từng đạo kiếm mang kích xạ bát phương. Mọi người xa xa quan chiến, mà Mộc Phong rõ ràng đang bị động áp chế trạng thái. Hắn linh hồn lực, giờ phút này, vậy mà tại toàn lực bao phủ Phong Lãng, cảm thụ cái này đối phương hóa cảnh kiếm ý. Phốc phốc, một đạo máu tươi hiển hiện, Mộc Phong lồng ngực bị một kiếm đập tới, mang theo một đạo huyết mang, vết thương cháy đen, bất quá máu vảy cùng cường hãn nhục thể bảo vệ được nội tạng. Mộc Phong kiếm, không cách nào công phá Phong Lãng phòng ngự ngăn cản, mà Phong Lãng kiếm, chỉ cần Mộc Phong thân pháp bất lưu thần. Liền sẽ ở trên người lưu lại một đạo vết máu, nhìn phi thường thảm liệt. Gia hỏa này, lực phòng ngự cũng quá mạnh a. Phong Lãng càng đánh càng kinh hãi, hắn đều bổ trúng Mộc Phong ba kiếm, thế nhưng là đối phương vẫn còn mẹ nó sinh long hoạt hổ, rút kiếm cùng hắn đại chiến, liền xem như thể tu, cái này lực phòng ngự cũng chưa chắc có chút đáng sợ. Mộc Phong là thể tu, lực phòng ngự cùng sinh cơ mạnh, bất quá tiếp tục như vậy, hắn cũng sớm muộn bị đối phương mài chết a. Thạch Chính Hùng nhíu mày nói, chẳng biết tại sao vậy mà ẩn ẩn vì Mộc Phong lau vệt mồ hôi. Mà tứ hoàng tử ánh mắt ngưng tụ tại Mộc Phong trên thân, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, như có điều suy nghĩ. Gia hỏa này, hoàn toàn bị Vạn Tượng Tông đệ tử đè lên đánh, dạng này dễ dụa sớm tối bị ngược sát. Đúng vậy a, Thánh Tông đệ tử, quá mạnh, hai chủng hóa cảnh chân ý, cùng giai bên trong nơi này ai có thể địch. Mọi người sợ hãi thán phục, Mục Phong hiện tại cũng liền dựa vào cường đại thể tu thể chất chống đỡ một chút, một lúc sau, nhục thể trọng thương, chính là một chữ chết. Mục Phong chuyện gì xảy ra, thực sự không được dùng huyết mạch chi lực a, bại lộ liền bại lộ, bị dạng này đè lên đánh, rất mẹ nó biệt khuất. Dược Xuyên nắm chặt nắm đấm đạo, nhìn xem huynh đệ mình thỉnh thoảng trúng kiếm, trong lòng của hắn biệt khuất. Người kia, bị Phong ca trở thành mài kiếm thạch, Bạch Tử Dược ánh mắt sắc bén, nhìn qua cùng Phong Lãng khổ chiến Mục Phong, một câu nói toạc ra huyền cơ, Phong ca hắn muốn mượn chiến đột phá sao. Bạch Tử Dược sau đó nhắm mắt, linh thức ngoại phóng, trong đầu, tất cả đều là Mục Phong cùng Phong Lãng giao chiến thân ảnh, trong lòng tươi sáng, chỉ có một kiếm. Gia hỏa này, phải chết ở chỗ này sao? Cửu công chúa nhìn qua thỉnh thoảng thụ thương Mục Phong, trong lòng không biết vì cái gì, vậy mà không có khoái ý, cao hứng không nổi. Có lẽ, đây không phải là hắn tứ ca ca, không phải nàng tự tay báo thù, cho nên cao hứng không nổi đi. Chết, đánh gần nửa canh giờ, Mục Phong thân thể trải rộng vết thương, thế nhưng là còn sinh long hoạt hổ, để Phong Lãng sợ hãi là, Mục Phong kiếm khí, vậy mà tại mạnh lên. Phong Lãng gầm thét, bộc phát đáng sợ một kiếm này hóa thành 10 trượng kiếm mang bắn giết mà ra. Hơn 30 mét trường kiếm mang bộc phát cực nóng kiếm khí đánh xuống, uy lực mạnh cỡ nào. Có thể chặt đứt một tòa trăm mét hiện đại cao lầu. Mục Phong rút kiếm vung cản, kiếm mang bộc phát đáng sợ kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí bao phủ Mục Phong thân thể, nuốt sống hắn thân ảnh. Mục Phong, Tử Vân quận chúa lên tiếng kinh hô, một mặt bi thống. Huynh đệ, Dược Xuyên cũng bi thiết, gia hỏa này, rốt cục chết. Người nhà họ Kim nhóm gặp Mục Phong bị Phong Lãng kiếm khí nuốt hết, trong lòng cũng nới lỏng miệng oán khí. Đồng thời kính nể nhìn phía Phong Lãng, không hổ là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, thật sự là cường đại. Mà tứ hoàng tử, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào bị hỏa diễm kiếm khí nuốt hết khu vực. Chỉ là phổ thông tu sĩ, sao cản ta Thánh Tông đệ tử chi phong, ha ha ha. Phong Lãng cũng phát ra đắc ý tiếng cười, gia hỏa này, rốt cục bị giết. Để ngươi đè lên đánh lâu như vậy, hiện tại, cũng rốt cục giờ đến phiên ta. Mà lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ kiếm khí trong biển lửa đi ra, u lãnh nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1081, kiếm ý hóa cảnh. Kiếm khí trong biển lửa, một thân ảnh đi ra, mà Phong Lãng tiếng cười trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, như là bị người nắm cổ như con vịt, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo này từ kiếm khí trong biển lửa lộ ra xuất thân ảnh. Trên người hắn áo bào đã vỡ vụn, lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành phổ thông nguyên lực lôi bào bao trùm thân thể. Trên thân thể có rất nhiều cháy đen kiếm ngân vết thương, nhìn coi là thảm liệt. Mà hắn, dẫn theo kiếm, từ hỏa diễm kiếm khí bên trong đi ra. Không phải đâu, gia hỏa này, lại còn bất tử. Ta dựa vào, hắn là đánh không chết tiểu cường sao? Sinh cơ làm sao lại cường đại như vậy? Hừ, liều chết sao, một kích này bất tử, hắn lại có thể cản mấy kiếm đâu? Mọi người nhìn qua từ hỏa diễm kiếm khí bên trong lộ ra xuất thân ảnh chấn kinh nói. Kia lôi đình điện đệ tử nhìn qua Mục Phong lông mày cũng là nhíu một cái. Khôn sư huynh, tiểu tử này không đơn giản a. Kia lôi đình điện đệ tử nói, lôi đình điện thanh niên nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nói, hắn không chống được bao lâu, Phong Lãng kiếm khí bên trong, thế nhưng là ẩn chứa cực mạnh phần lực, tiểu tử này trúng nhiều như vậy kiếm, chỉ sợ phần lực đã nhập thể. Gia hỏa này nhục thể phòng ngự cũng so với bình thường thể tu mạnh a. Thạch Chính Hùng nói, đồng dạng tu luyện nhục thể, bất quá. Mọi người nhục thể đồng dạng là có phân chia mạnh yếu có nặng phòng ngự, có trọng lực lượng. Trò hay, hiện tại mới bắt đầu. Tứ hoàng tử lại là đột nhiên thần bí cười nói, nhìn qua Mục Phong. Kim Đông Húc nhìn qua Mục Phong, cũng thán ra hỏa này mạng lớn. Phong sư đệ, nhanh giải quyết hắn. Kim Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, người vậy mà không chết. Phong Lãng nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, hừ, coi như ngươi nhục thể không tệ, ta nhìn ngươi có thể cản ta mấy kiếm. Một kiếm này, đưa ngươi hạ hoàng tuyền. Phong Lãng gầm nhẹ, thân thể bộc phát cường đại hỏa nguyên lực tràn vào trong kiếm, mũi kiếm hoạch trời cao, huy động kiếm quyết, kiếm chiêu vung vẩy chi kiếm bộc phát cực mạnh uy thế. Hỏa lưu kiếm quyết, giết. Phong Lãng gầm nhẹ, cầm kiếm bạo sát mà ra, từng đạo kiếm mang ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm mang quét sạch, hội tụ một đạo xích sắc kiếm lưu trường hồng trùng kích hướng về Mục Phong. Một kiếm này, lấy hai chủng hóa cảnh chân ý đạo lực đều ngưng tụ một kích. Toàn lực bộc phát, đủ để diệt sát linh hải cường giả tối đỉnh. Mục Phong nhìn qua đạo này xuyên qua trường hồng kiếm mang đánh tới, nhấc tay lên trúng kiếm, một cỗ mạnh hơn nhập cảnh viên mãn kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra, Mục Phong như là một đầu tuyệt thế kiếm yêu. Gáy, Mục Phong kiếm ý, vậy mà vô hình hóa hư, tại phía sau hắn, kiếm ý biến thành một đầu to lớn thần điêu xuất hiện. Hóa cảnh kiếm ý, Mục Phong kiếm ý, nhập hóa cảnh, ra hỏa này, chân ý hóa cảnh. Rất nhiều người gặp một màn này lên tiếng kinh hô, không dám tin. Như thế nào hóa cảnh, coi là thật ý lực lượng, từ vô hình hiển hóa mắt thường có thể gặp, là vì hóa cảnh. Ghê tởm, tiểu tử, người vậy mà lấy ta làm mài kiếm thạch. Bất quá, hóa cảnh như thế nào, người chân ý hóa cảnh, đồng dạng đến bại. Phong Lãng gặp một màn này trong nháy mắt minh bạch, sau đó gầm nhẹ lên tiếng, kiếm cầu vồng cuồng bạo giết tới. Thật sao, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, rút kiếm mà ra, kia hóa cảnh kiếm ý hội tụ một kiếm, lực, lôi, hai ý là phụ trợ, kiếm văn đạo lực cũng theo đó dung nhập một kiếm này bên trong. Vậy ngươi liền thử lại thử một lần cái này nhất kiếm tiêu lôi a. Mục Phong lạnh lẽo lên tiếng, một kiếm hóa thành tử sắc kiếm quang bổ ra, chảm kích tại đánh tới kiếm Lưu Trường Hồng bên trên. Oanh, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí đối bính, không khí đối lưu, chung quanh một chút phòng ốc kiến trúc phòng ngự trận pháp vậy mà ngăn cản không nổi kiếm khí này, tiếng oanh minh bên trong bị oanh đạp, ở lại tu sĩ gặp một màn này nhóm kêu đau không thôi. Phá phá phá, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, nhanh như điện quang không ngừng chảm kích tại kiếm Lưu Trường Hồng bên trên. Kiếm Lưu Trường Hồng như là một đạo thác nước bị hướng bên trong phân lưu xé toạc ra, một đạo bá đạo kiếm khí bổ vào Phong Lãng hộ thể, đánh tan hộ thể nguyên lực, tại Phong Lãng thân thể xé rách ra một cái miệng máu. Phong Lãng kêu sợ hãi nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, gầm nhẹ nói, làm sao có thể? Hắn hai chủng hóa cảnh chân ý a, vì cái gì công kích sẽ còn bị Mục Phong một loại hóa cảnh chân ý đánh tan? Ta nói qua, người thay người ra mặt, là phải bỏ ra đại giới. Mục Phong lạnh lẽo đạo, thân thể đột nhiên bạo sát mà ra, hóa thành tử lôi kiếm quang thẳng hướng Phong Lãng. Không có khả năng, Phong Lãng gầm nhẹ, mà Mục Phong rút kiếm đánh tới, Phong Lãng huy kiếm nghênh tiếp. Lần này, Mục Phong công kích cũng không giống như trước đó bị áp chế, công kích không phá Phong Lãng phòng ngự, kiếm khí đánh tan phòng ngự, tại Phong Lãng thân thể xé rách ra từng đạo kiếm ngân, mỗi một đạo sâu có thể đụng cốt. Mà Phong Lãng nhục thể cũng không giống như Mục Phong cường hãn, chúng liền ba kiếm về sau, Phong Lãng kêu thảm rơi xuống trời cao. Bản thân bị trọng thương. Đi, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm hóa thành tử sắc kiếm quang bay giết mà ra, thẳng đến Phong Lãng tính mệnh. Mục Phong, ngươi dám giết ta Thánh Tông đệ tử? Kim Đông Húc gầm thét, trong nháy mắt ngang nhiên xuất thủ, một đạo kim sắc cổ ấn đánh về phía Mục Phong. Không có cái gì là ta Mục Phong không dám giết. Mục Phong trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe, vậy mà không tránh một kích kia, khống chế một kiếm kia khí cơ, sát phạt tại Phong Lãng thân thể, cổ sát thổi phù một tiếng, xuyên thấu Phong Lãng đầu lâu. Vị này Vạn Tượng Thánh Tông Húc Nhật Phong đệ tử, chết thảm tại chỗ. Bành, mà kia một ấn, cũng đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong mặc dù huy quyền ngăn cản, bất quá quyền kình ngàn điệp trực tiếp bị chấn nát, đáng sợ năng lượng trùng kích tại thân thể. Phốc phốc, Mục Phong cuồng thổ một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay đụng vào một tòa lầu các bên trên, bành một tiếng, trực tiếp đập sập kia một tòa lầu các. Giết, Kim Đông Húc gầm nhẹ, tự mình xuất thủ, đáng sợ thiên phách cảnh giới vương giả khí thế phát ra. Kéo theo phương viên ngàn mét bên trong thiên địa linh khí bạo động, lại một trường hướng về Mục Phong rơi xuống chỗ bao trùm mà xuống, thế muốn chấn sát Mục Phong. Bành, một thân ảnh nhanh chóng từ phế tích bên trong bắn ra, né tránh kia một đạo 10 trượng to lớn bao trùm mà xuống to lớn trường ấn. Oanh một tiếng, cuồng bạo trường ấn đánh vào đại địa, không biết đánh sập nhiều ít phòng ốc tu sĩ các chủ nhân giận mà không dám nói gì. Mục Phong bạo sát hướng về phía một tên kim gia đệ tử, một kiếm chém giết một tên linh nhà đệ tử. Sau đó lại một đường cầm long chảo nắm qua một tên kim gia đệ tử, cổ kiếm bị tại cái này đệ tử cổ họng. Kim Đông Húc, người tại dám động thủ? Mục Phong giận dữ hét. Cái này kim gia đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, bị Mục Phong bắt lấy làm con tin. Kim Đông Húc gặp một màn này, sắc mặt âm lãnh, bất quá vẫn là ngạnh sinh sinh ngừng tay, nhìn qua Mục Phong, lãnh đạm nói, ngươi dám áp chế ta? Ngươi một cái vương cảnh cường giả, vậy mà ra tay với ta đánh lén, ngươi muốn mặt sao? Mục Phong lãnh đạm nói, ngươi dám giết ta cùng mạch sư đệ, ngươi là đang gây hấn với ta Vạn Tượng Thánh Tông sao? Kim Đông Húc lạnh lùng nói, buồn cười, liền ngươi, cùng một cái ngoại môn đệ tử cũng có thể đại biểu chúng ta Vạn Tượng Thánh Tông. Mà lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, một tên dáng người khôi ngô, người mặc dưới tụ tráng niên nam tử mang theo mấy thân ảnh bay tới. Cái này nam tử, nhục thể tràn đầy lực bộc phát, cả người quấn một cỗ kỳ lạ năng lượng, khí tức cũng là cực kỳ cường đại. Chiến Thần Phong, Trịnh Viễn Dương. Kim Đông Húc nhìn qua người này lạnh lùng nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1082, giết thoát đi mở. Vạn Tượng Thánh Tông có lục mạch đệ tử truyền thừa sở học cũng khác nhau, Lục Mạch mặc dù cùng là một tông, bất quá lại tranh đấu lẫn nhau, đệ tử ở giữa ma sát vô cùng nghiêm trọng, giữa lẫn nhau đánh chết người cũng không phải chưa từng xảy ra. Khúc Nhật Phong chủ tu hỏa hệ công pháp, Chiến Thần Phong nhục thể một mạch, là khác biệt mạch hệ, mà cái này bay tới mấy người đều là Chiến Thần Phong một mạch đệ tử. Kim Đông Húc, liền ngươi, cùng một cái ngoại môn đệ tử, lúc nào liền có thể đại biểu chúng ta Vạn Tượng Thánh Tông. Dưới tụ thanh niên bay tới cười lạnh nói, ngữ bên trong lộ ra một tia mỉa mai chi ý. Trịnh Viễn Dương, tiểu tử này giết ta người nhà họ Kim, giết ta Húc Nhật Phong đệ tử, việc này ngươi tốt nhất đừng quản tốt. Kim Đông Húc lạnh lùng nói, Trịnh Viễn Dương nhìn một cái Mục Phong, sau đó lại nhìn mắt Kim Đông Húc, châm chọc nói, đối phó một cái linh hải cảnh giới tiểu tử, còn muốn ngươi xuất thủ, thật là vô dụng, hôm nay ta còn thực sự nhìn ngươi khó chịu, muốn quản bên trên một ống. Tiểu tử này giết Hạo Nguyệt sư tỷ đệ đệ, ngươi nhất định phải loạn pha trộn. Kim Đông Húc lạnh lùng nói, Trịnh Viễn Dương nghe xong Hạo Nguyệt sư tỷ mấy chữ này biến sắc, nói, hạch tâm đệ tử Kim Hạo Nguyệt. Hừ, không phải, ngươi cho rằng đâu. Kim Đông Húc hừ lạnh một tiếng, Trịnh Viễn Dương sắc mặt biến đổi, sau đó không có nói chuyện. Hắn cùng Kim Đông Húc có chút mâu thuẫn, đoán chừng cho hắn tìm một chút phiền phức, cũng không phải thật muốn giúp cái gì Mục Phong, hắn cũng không nhận ra Mục Phong, không có giao tình. Kim Đông Húc lại nhìn phía áp chế ở Kim gia đệ tử Mục Phong, lãnh đạm nói, buông hắn ra, không phải, bằng hữu của ngươi liền sẽ chết. Kim Đông Húc ngón tay hướng về phía Dược Xuyên cùng Bạch Tử Dược nói, lập tức cái khác Kim gia đệ tử hiểu ý, vây hướng về phía Bạch Tử Dược cùng Dược Xuyên. Mục Phong sầm mặt lại, mà lúc này Bạch Tử Dược đột nhiên cười nói, Phong ca, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chỉ những thứ này người, không làm gì được chúng ta. Cuồng vọng, Kim gia các đệ tử gầm nhẹ, cùng nhau thẳng hướng hai người. Kinh Vân Cửu Kiếm, giết, Bạch Tử Dược gầm nhẹ, thân thể cũng bộc phát ra đáng sợ kiếm ý biến thành một cỗ kim sắc kiếm khí, sắc bén đáng sợ, trực trùng vân tiêu. Hóa cảnh kiếm ý, Tử Dược đột phá, Mục Phong gặp một màn này kinh hô. Bạch Tử Dược biến thành chín đạo sáng chói kim sắc kiếm quang sát phạt mà ra, phân thẳng hướng ba tên Kim gia đệ tử. A, cái này ba tên Kim gia nguyên tông kêu thảm, bị Bạch Tử Dược chín kiếm tam sát, công kích, phòng ngự, ngăn không được Bạch Tử Dược kiếm sắc bén. Bắt hắn lại, còn có mấy người thẳng hướng Dược Xuyên, Dược Xuyên cười lạnh một tiếng, trong tay một viên độc đan bắn ra, bạo tạc thành một mảnh thải sắc xương độc quét sạch hướng về phía những người kia, tản ra tanh hôi chi khí. Không tốt, là độc tu, lui. Mấy người kia sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, Dược Xuyên trong ngực, một đầu kim sắc hoàng kim thiềm thử bay ra, trong miệng một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một đạo kim kiếm động thẳng hướng một người. Người kia phòng ngự bị cái này kim quang động mặc mà ra, bắn tại thân thể, người này kêu thảm, thân thể run rẩy, trực tiếp ngã trên mặt đất, tất cả đều là hiện ra màu xanh đen độc ánh sáng. Muốn bắt huynh đệ của ta hai người cũng không phải quả hồng mềm. Dược Xuyên cười lạnh, cùng Bạch Tử Dược xông phá kim gia vây giết. Đi tới Mục Phong bên người. Ghê tởm, Kim Đông Húc gặp một màn này gầm thét lên tiếng, Mục Phong nhìn qua Kim Đông Húc, lãnh đạm nói, để chúng ta rời đi, không phải, ta giết hắn. Trong tay hắn kiếm tại cái này Kim gia đệ tử trên cổ vạch ra một cái miệng máu lãnh đạm nói, cái này Kim gia đệ tử sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến cực điểm. Chỉ bằng hắn ngươi liền có thể uy hiếp ta. Kim Đông Húc đột nhiên nhe răng cười, nguyên lực bạo động, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Khai dương một mạch tay, Kim Đông Húc gầm nhẹ. Trong tay ngưng tụ kim quang, nguyên lực bạo động, hóa thành một đạo kim quang đại tay hướng về ba người đập giết mà xuống, không để ý kia Kim gia đệ tử chết sống, đáng sợ nguyên lực cùng chân ý lực lượng sôi trào, khí thế không biết so linh hải cảnh giới cường giả tối đỉnh mạnh bao nhiêu lần. Không, kia Kim gia đệ tử hoảng sợ kêu to, Mục Phong một cước lấy người này đạp bay hướng về cái này đập sát hạ bàn tay lớn màu vàng óng, cái này Kim gia đệ tử trực tiếp bị một tay đập bạo, nhục thể trong nháy mắt bị đại thủ bên trong đáng sợ nhiệt độ cao thiêu đốt. Nhất kiếm tiêu lôi, Mục Phong gầm nhẹ, toàn lực một kiếm giết ra, Kinh Vân Cửu Kiếm, Bạch Tử Dược cũng bổ ra chín đạo kiếm quang chém ra. Ầm ầm, hai người công kích, toàn bộ bị chiêu này nghiền ép đánh nát, không chịu nổi một kích. Lại đánh giết hướng về hai người, lui, Mục Phong gầm nhẹ, ba người đồng thời nhanh lùi lại, sau đó xé rách truyền tống quyển trục, ba đạo kim quang bọc lại ba người thân thể trong nháy mắt biến mất tại nơi này, ẩn độn mà đi. Muốn chạy trốn, Kim Đông Húc cười lạnh. Cường đại linh thức bao trùm 10 dặm khoảng cách xa, nguyên lực trong cơ thể càng là trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, tại phương viên 2000 mét phạm vi bên trong nháy mắt bố trí một đạo kết giới, chặn đường ba người ẩn độn mà đi. Ầm ầm, mà lúc này, trên bầu trời, một đạo cuồng bạo lôi đình đột nhiên sát phạt mà xuống, đạo này sức mạnh sấm sét cực kỳ cường hãn, lập tức đánh vào cái này phòng ngự kết giới bên trên, lấy phòng ngự kết giới đánh nát. Mà Mục Phong ba người, lấy mắt thường khó gặp tốc độ ẩn độn không gian đột phá kết giới này chạy trốn. Ai, ai xấu ta chuyện tốt, Kim Đông Húc gầm thét lên tiếng, nhìn phía thương khung, thế nhưng là trên không, nơi nào còn có bóng người nào tồn tại. Vừa rồi kia một đạo đáng sợ lôi đình, phảng phất là trống rỗng đột nhiên xuất hiện, để cho người ta vô tích nhưng nhanh chóng. Mà Mục Phong ba huynh đệ, bị truyền tống quyển trục đạo văn lực lượng bao khỏa, lấy mấy lần vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ trốn xa rời đi nơi này, không lâu sau đó liền xuất hiện ở cách xa mấy chục dặm ngoại thành bên trong. Hô, mụ nội nó thật sự là hiểm a, kém chút bị cản lại. Dược Xuyên sờ soạng một cái mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra nói. Bất quá vừa rồi, là ai đang trợ giúp chúng ta trốn đâu? Bạch Tử Dược kinh dị đạo, vừa rồi chậm thêm một hơi, ba người hắn liền sẽ bị kết giới chặn đường. Ta biết là ai, rời khỏi nơi này trước a. Mục Phong có chút trầm tư nói, sau đó hắn huyễn chi chân ý quét sạch mà ra, Mục Phong, Bạch Tử Dược, ba người bị huyễn ý bao phủ, ba người thay đổi hoàn toàn một người bộ dáng. Lão sư, tạ ơn ngài, ba người trốn đi thật xa, trốn hướng về phía Thiên Anh Sơn phương hướng. Không lâu sau đó, ba người lại một lần nữa về tới Thiên Anh Sơn, tiến vào Thiên Anh Sơn bên trong. Đến nơi này, xem như thoát khỏi Kim gia phạm vi thế lực. Phong ca, qua mấy ngày chỉ sợ cũng muốn bắt đầu tuyển chọn đệ tử, chúng ta như thế nháo trò, vẫn còn đi sao? Mục Phong hỏi, đi, đương nhiên phải đi, Kim gia thế lực tại mạnh, bất quá cũng không dám can thiệp chúng ta tại Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn, nhất định phải gia nhập Vạn Tượng Tông, Kim Đông Húc, người này ta sớm tối nhất định chém. Mục Phong nói, ta cũng lĩnh ngộ hóa cảnh chân ý lực, lại khổ tu công lực, đột phá vương cảnh ngưng kiếm phách, không xa. Bạch Tử Dược nói, Tử Dược, đưa ngươi lĩnh ngộ chân ý đều tu luyện hóa cảnh, tại ngưng kiếm phách. Mục Phong lại là khuyên bảo nói, a, vì sao? Bạch Tử Dược không hiểu hỏi, Dược Xuyên cũng tò mò nói, đúng a, vì cái gì? Tử Dược không phải đã có thể trùng kích vương cảnh sao? Trong đó sâu kín, xem ra các ngươi không biết, có lẽ các ngươi sư tôn lúc trước cho là các ngươi khoảng cách vương cảnh quá xa, còn không có nói cho các ngươi biết, vậy ta liền nói chuyện nguyên nhân trong đó. Mục Phong nghiêm mặt nói, hắn có Nguyệt Nhi chỉ đạo, biết rất nhiều phổ thông tu sĩ không biết sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1083, Thiên Phách bí mật. Các ngươi có biết, Thiên Phách cảnh giới cùng Linh Hải Nguyên Tông chênh lệch ở nơi nào? Mục Phong hỏi, ba người chậm rãi mà đi, ngoại trừ linh hồn lực mạnh hơn, nguyên lực tu vi càng sâu, chính là Thiên Phách đi, Thiên Phách vừa ra, tại mạnh Linh Hải cảnh giới Nguyên Tông cũng sẽ bị nghiền ép chết. Dược Xuyên nói, Thiên Phách có thể nói là vương cảnh cường giả một lớn thủ đoạn công kích, không phải gọi thế nào Thiên Phách cảnh giới đâu. Không sai, Thiên Phách là linh hồn lực, chân ý lực lượng, nguyên lực, chẳng khác gì là tinh khí thần ba hợp một ngưng tụ mà thành đồ vật, đã có thể tính được là một kiện thần thông. Muốn ngưng tụ Thiên Phách, cần đại lượng linh hồn lực, hóa cảnh cấp bậc chân ý lực lượng, khổng lồ nguyên lực mới có thể hình thành, mà người bình thường Thiên Phách vương giả Thiên Phách, cũng chỉ có một loại hóa cảnh chân ý ngưng tụ mà thành, mạnh một chút hai chủng, càng mạnh ba loại, đương ngưng tụ Thiên Phách thời điểm, hóa cảnh chân ý càng nhiều ngưng tụ ra Thiên Phách càng mạnh, thần thông cũng càng nhiều. Mục Phong nghiêm mặt nói, còn có loại này chênh lệch, Dược Xuyên Bạch Tử Dược tất cả giật mình, bình thường mà nói, ngưng tụ một loại hóa cảnh chân ý Thiên Phách là đánh không lại hai chủng hóa cảnh chân ý Thiên Phách cùng ba loại đương nhiên, tu luyện một loại chân ý Thiên Phách cũng có chỗ tốt, tu hành tốc độ so người khác nhanh, lĩnh ngộ hóa cảnh chân ý càng nhiều, tu hành hiểu được tự nhiên muốn so người khác dùng nhiều rất nhiều thời gian. Cũng có cường giả chuyên từng cái nói tu luyện cực hạn, tu luyện thành cường giả tuyệt thế. Mục Phong nói, hai người nghe vậy thoải mái. Ta tu luyện ba loại chân ý, kim chi bản nguyên lực chân ý, duệ kiếm chi chân ý, còn có ta linh thể thức tỉnh phệ linh chân ý, trong đó kim chi chân ý cùng phệ linh chân ý tu luyện vào cảnh viên mãn, duệ kiếm chân ý đã nhập hóa cảnh. Phong ca, ngươi ý là để cho ta lấy cái này ba loại chân ý đều tu luyện hóa cảnh đang ngưng tụ Thiên Phách sao? Bạch Tử Dược hỏi, không sai, chính là cái này ý tứ. Công lực tu vi có thể tăng lên, bất quá ngưng tụ Thiên Phách trước đó, tốt nhất ba ý hóa cảnh sau đang ngưng tụ ra một loại thích hợp ngươi kiếm phách. Mục Phong nói, Bạch Tử Dược phệ linh chân ý tương đối hiếm thấy, là hắn linh thể trời sinh thức tỉnh chân ý lực lượng, như là tu la huyết chi chân ý, những người khác lĩnh ngộ không được. Hai người ra hỏa, đều có chân ý hóa cảnh, bàn ra ta phải nỗ lực, ta tu luyện hỏa chi chân ý, mộc chi chân ý, độc chi chân ý trong đó hai chủng mới viên mãn, còn có một loại còn tại đại thành đâu. Dược Xuyên thở dài nói, tự nhận là mình là thiên tài hắn, tại cái này hai hàng trước mặt lần thụ đả kích. Mục Phong cũng không cần nói, đan, trận, phù, khí, võ, mẹ nó toàn năng chi tài. Bạch Tử Dược cũng là tốc độ tu luyện nghịch thiên, kiếm đạo thiên phú kinh người thiên tài. Ha ha, mập mạp ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi cái tên này, biết y thuật, có thể hạ độc, còn có thể luyện đan, chính mình lại bách độc bất xâm, rất lợi hại. Mục Phong vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai cười nói, hắc hắc, kia là, bàn gia ta thế nhưng là độc dược giới thiên tài. Dược Xuyên cười nói, kia một chút xíu thất lạc cũng quét sạch sành sanh. Sau đó ba người cũng không có tách ra, cùng nhau đi một nhà tử lâu đi uống rượu, mà Vạn Tượng Tông tuyển chọn, cũng liền mấy ngày nay, cụ thể ngày cùng địa điểm, Đại Thương Vương Triều đến lúc đó tất nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ. Lão sư, đây chính là Đại Thương Thành sao? Thật to lớn a, Đại Thương Thành bên trong, một tên thân cao hơn 2 mét, mặc một thân bó sát người võ bào tấc phát xanh năm, có một thanh đáng sợ cự hình chiến đao, nhìn qua hạ phương hảo hán vô biên thành thị sợ hãi thán phục nói. Bên cạnh hắn, còn có một tên anh tuấn vàng nhạt bào trung niên cùng một tên áo xám người hầu bộ dáng nam tử. Ha ha, đứa ngốc, đây coi là cái gì lớn, chờ ngươi đến Vạn Tượng Thánh vực mới biết cái gì là minh mông, nhân tộc cự đều, vi sư bái phỏng cố nhân đi, mấy ngày nữa Vạn Tượng Thánh Tông liền sẽ tại cái này đại thương cử hành tuyển chọn, đến lúc đó ngươi đi tham gia là được rồi. Anh tuấn trung niên đối Khôi Ngô thanh niên cười nói, Khôi Ngô thanh niên sắc mặt nghiêm một chút, tại trung niên trước người quỳ xuống, dập đầu liên tiếp ba đầu, cảm kích nói, mục cuồng đa tạ lão sư đã qua một năm chỉ điểm tri ân, đời này, suốt đời khó quên. Mục cuồng cảm kích nói, một năm qua này, hắn thực lực tại người này chỉ điểm dưới tu hành, tăng lên tới đáng sợ đến bực nào tình trạng, chỉ có hắn tự mình biết. Ha ha, đứng lên đi, nam nhi dưới đầu gối là vàng, về sau gặp ta, cũng chớ nhẹ quỳ. Anh tuấn trung niên cười nói, nhìn qua mục cuồng, đôi mắt bên trong cũng rất tán thưởng. Kẻ này tu hành thiên phú không phải hắn gặp qua tốt nhất, ngộ tính cũng không tính được tuyệt đỉnh, bất quá cái này cứng cỏi nghị lực để hắn đều động dung, mà lại cái này cảm ơn trọng tình điểm ấy cũng rất được anh tuấn trung niên tán thưởng. Mục cuồng gật đầu đứng dậy, mà anh tuấn trung niên cho mục cuồng một vật, sau đó cùng áo xám người hầu hóa thành hai đạo nguyên quang bay về phía bầu trời, cơ hồ là trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Mục Phong đưa mắt nhìn hai người rời đi, cũng nhìn phía tòa thành lớn này. Phong ca tử dược cũng đã đi vào cái này Thương Châu thành đi, bất quá, muốn thế nào tìm bọn hắn đâu. Mục cuồng phi thân rơi xuống trong thành, trong lòng thầm nghĩ nói. Hắn đi tại trên đường phố, đột nhiên, phát hiện một chỗ biển người chen chúc chi địa, có thật nhiều tu sĩ hội tụ. Mục cuồng đi lên xem xét, rõ ràng là một chỗ to lớn luận võ đài, có hai tên võ tu ngay tại phía trên kịch liệt vật lộn. Chung quanh rất nhiều tu sĩ gọi tốt, hai người này tu vi không thấp, đều là Linh Hải Nguyên Tông cảnh giới. Có, nói như vậy, nếu như ở trong thành, bọn hắn hẳn là có thể tìm đạt được ta. Mục cuồng ánh mắt sáng lên, gặp một màn này, trong lòng đã nghĩ đến một cái biện pháp. Dư cảnh, 20 tháng liên tiếp, sau đó không lâu, một người tu sĩ bị đánh bại rút lui, chủ trì người lớn tiếng gào lên. Gọi là dư cảnh tu sĩ vung tay hô to, dưới đài rất nhiều tu sĩ gọi tốt. Cái này dư cảnh, hảo hảo lợi hại, đã liên tiếp bại 20 người, nếu là có thể bách thắng, hoặc là liên tục thủ lôi 3 ngày, liền có thể ôm mỹ nhân về rồi, phong ra phong tiêu tiêu, đây chính là ngàn dặm chọn một mỹ nhân tuyệt thế a. Đúng vậy a, dư gia thiên tài dư cảnh, thực lực tự nhiên không kém, so với đại thương Lục Kiệt cũng là không kém là bao nhiêu. Bất quá bây giờ Lục Kiệt chỉ còn lại 5 kiệt, Kim Hạo Dương nghe nói bị một cái gọi Mục Phong tiểu tử giết, Lục Kiệt không được đầy đủ a. Những người chung quanh nghị luận, trận này đại hội luận võ, tựa hồ cũng không đơn giản. Ai đi lên đánh với ta một trận? Dư cảnh nhìn phía dưới các tu sĩ ngạo nghễ nói. Tứ phương phía dưới, vậy mà không có người nào đứng ra, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chính là không người đứng ra. Ta đến, mà lúc này, một đạo to thanh âm truyền đến, một tên thân cao hơn 2 mét Khôi Ngô thanh niên cất cao giọng nói, bước chân hắn đạp mạnh, thân thể bành một tiếng bay người lên trên chiến đài, nhìn về phía cái này dư cảnh, người này không phải mục cuồng còn có ai. Dư cảnh nhìn phía cái này so chính mình lớp 10 đầu thanh niên, lộ ra một tia vẻ khinh miệt, mà một bên có người hỏi, xin hỏi công tử năm nay bao nhiêu tuổi. Mục cuồng nghe vậy sững sờ, làm sao, cái này đánh cái đỡ còn muốn hỏi tuổi tác, bất quá hắn sau đó nhìn thấy một đạo hoành phi bên trên viết, giới hạn 60 tuổi phía dưới thanh niên tu sĩ tham gia đấu. 24, mục cuồng như nói thật nói, cái gì, mới 24, ha ha, chạy đi đâu đến tiểu thí hải nhi, 24, lông dài đủ không có liền đến tham gia trận đấu. Ha ha ha ha, 24 tiểu hoa nhi cũng nghĩ ôm mỹ nhân về sao. Mục cuồng lời vừa nói ra, phía dưới truyền đến một trận cười vang, cuồng ca nghe vậy vẫn còn một mặt mộng bức, sao, 24 thế nào? Cười cái gì, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1084, cuồng thú các loại trận. Dư cảnh càng là khinh miệt nhìn qua cái này cường tráng đến như là to như cột điện thanh niên, 24 tuổi. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể mạnh bao nhiêu tu vi. Mặc dù hắn nhìn xem cũng tuổi trẻ, cùng thường nhân hơn 20 tuổi bộ dáng, bất quá hắn đã có 40 tuổi tuổi tác, chỉ là tu sĩ lâu đời sinh mệnh để hắn nhìn tuổi trẻ. Tiểu tử, ngươi là nhà kia đệ tử a? Dư Cảnh cười lạnh hỏi. Không môn không phái, tán tu. Mục Cuồng đạm mạc nói. Hừ, một cái tán tu cũng dám tới chịu chết, vừa vặn, không có bối cảnh, giết ngươi lập lập uy phong, xem ai còn dám đến khiêu chiến ta. Dư Cảnh âm thầm hừ lạnh, nhìn qua Mục Cuồng nói, ngươi ra tay đi. Ngươi nhất định phải để cho ta xuất thủ trước. Mục Cuồng hỏi, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, mau ra tay, giống như ngươi ta mấy chiêu liền có thể bại ngươi. Dư Cảnh cuồng ngạo nói, tốt. Mục Cuồng gật đầu, sau đó, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, từ vừa rồi chất phác, trở nên sắc bén vô cùng, trong cơ thể hắn, một cỗ cực kỳ đáng sợ màu vàng nhục thể khí kình bộc phát ra, biến thành một cỗ cường đại phong áp quét sạch mà ra, một cỗ hung hãn chi khí trong nháy mắt phóng thích, khí huyết sôi trào. Mục Cuồng trong con ngươi tinh quang đại để, bành chân đạp chiến đài bắn ra, cả người như là một viên thoát nòng súng mà xuất pháo đạn, tốc độ kinh người, mang theo một mảnh phá âm chướng tiếng nổ vang, đồng thời, Mục Cuồng đấm ra một quyền, từng đạo màu vàng khí kình lượn lờ bên ngoài quyền giết ra, không khí oanh một tiếng, lực lượng đáng sợ hòa phong ép vậy mà tạo thành một cái màu đen nhạt khí lưu thật ép không gian, thôn vệ chung quanh hết thảy. Trong mắt người ngoài, một quyền này như là một đạo màu đen nhạt vặn vẹo không gian thôn vệ về phía Dư Cảnh, một quyền này lực lượng đáng sợ tới cực điểm. Lúc đầu chuyện trò vui vẻ chế giễu các tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Cuồng một quyền này. Quyền lực chân không, có thể tu sĩ kinh hãi nói, không dám tin, quyền lực chân không, đây là lực lượng cơ thể đạt đến tứ giai chiến thể đỉnh phong nhất, lực lượng, tinh thần hợp nhất mới có thể giết ra một quyền, có thể đánh xuyên qua một tòa núi nhỏ. Không được, Dư Cảnh lúc đầu bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhìn qua một quyền này thôn phệ mà đến, hắn gầm lên giận dữ, trong tay linh kiếm hợp thành tụ nguyên lực nộ trảm mà ra, cao vài trượng kiếm mang màu xanh lam gào thét bổ về phía lấy một quyền, kết quả, trực tiếp bị một quyền này oanh chúng vặn vẹo nghiền nát tan tành. Lực quyền hóa thành một đạo thẳng tắp quyền đạo đánh tới, Dư Cảnh rút kiếm phát ra hộ thể nguyên lực ngăn cản, tránh đã là không còn kịp rồi. Bành, một quyền này như là đánh nát bọt biển, đánh nát Dư Cảnh hộ thể nguyên lực, chấn kích tại Dư Cảnh thân kiếm. Răng rác, chuôi này tứ giai thượng phẩm linh kiếm vậy mà răng rác nứt ra nát ngấn, đáng sợ lực va đập cùng quyền kình chấn động tại Dư Cảnh thân thể. Phốc phốc, Dư Cảnh thở dài một ngụm máu tươi, thân thể bị một quyền đánh bay bắn ngược bên trên xa mấy chục thước. Ném đi ra chiến đài đập xuống đất cuồng thổ máu tươi. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kia cao có 2 mét, khuôn mặt cương nghị thanh niên, một quyền, thuần lực lượng cơ thể một quyền, đánh bại Dư Cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt thay đổi, không có một tia khinh miệt, mà lại chấn kinh nhìn qua Mục Cuồng. Thật đáng sợ lực lượng cơ thể, một quyền kia, lực lượng không có một tia tiết ra ngoài, ngưng tụ một tuyến, hắn là thế nào làm được? Có thể tu sĩ cả kinh nói, Mục Cuồng một quyền kia nhìn như phổ thông, bất quá ở bên trong người đi đường trong mắt lại là có rất sâu môn đạo. Một quyền ra, khí kình không tiết ra ngoài, ngưng vì một tuyến thẳng giết mà ra, mới tạo thành màu đen nhạt quyền lực chân không, lấy một thân lực lượng đều ngưng tụ ở kia một đạo giết ra, cái kia uy lực có thể không khủng bố sao. Dư Cảnh cuồng thổ máu tươi, đã bị nội thương, không dám tin nhìn qua Mục Cuồng. Mục Cuồng lạnh nhạt thu quyền, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trong năm đó, tại lão sư chỉ điểm xuống, hắn làm quá nhiều lực lượng tu hành. 10 phần lực lượng, hắn có thể bộc phát ra 12 phần uy lực. Kế tiếp, ai đến? Mục Cuồng nhìn phía những người khác đạo, mặc dù hắn không quá hiểu rõ cái này luận võ đài làm gì bất quá hắn biết, chỉ cần lại Thương Châu Thành đánh ra danh khí, Mục Phong nhóm liền tốt tìm tới hắn. Một cái rất đần lại rất thực dụng biện pháp, ta đến, mà lúc này, một tên dáng người đồng dạng khôi ngô, nhìn qua so Mục Cuồng vẫn còn tráng nam tử dẫn theo một thanh chiến phủ lên đài. Hắn phát ra kinh khí cường đại, đồng dạng là một tên thể tu sĩ. Mục Cuồng cuồng bạo lực lượng, khơi dậy hắn chiến ý. Bành, người này cũng không dài dòng, chân đạp chiến đài, bành bắn về phía Mục Cuồng, trong tay huy động to lớn kim sắc chiến phủ, một đạo cuồng bạo búa kình hướng về Mục Cuồng xé rách mà tới. Mục Cuồng cười to, lại là vừa rồi một quyền giết ra, quyền lực chân không làm vỡ nát cái này một búa kình, mà người này xách búa ẩn chứa lực lượng đáng sợ, như là khai thiên tích địa hướng về Mục Cuồng giận bổ xuống. Mục Cuồng gầm nhẹ, một quyền giết ra, biến thành mấy chục đạo giao long kình gào thét mà ra, đánh vào cái này một búa bên trên, oanh một tiếng, cuồng bạo khí kình chấn lên không gian gợn sóng. Mục Cuồng song quyền không ngừng giết ra, từng đạo giao long kình đánh tung mà ra, người này kêu thảm, trực tiếp bị oanh kích đến thổ huyết quảng lui. Nhâm ra giao long quyền, Mục Cuồng đã tu luyện đến cực hạn. Tên này thể tu sĩ cũng liền chống 2-3 chiêu, cũng bị Mục Cuồng đánh bại. T, gia hỏa này, tân vượn đều đi bất quá hắn 2 chiêu. Có người kinh hô, vừa rồi kia thể tu, thế nhưng là chung quanh nổi danh thể tu sĩ, nhục thể cường đại, ngạnh kháng linh khí công kích. Ai còn đến, Mục Cuồng gầm nhẹ nói, tốt thực lực, ta đến chiến ngươi. Lúc này lại một tên cầm kiếm thanh niên chiến ý bàng bạc đi lên, cùng Mục Cuồng đại chiến, kết quả, đồng dạng mấy chiêu liền bại. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Lầu một trên đài, một tên người mặc thanh bào nam tử kinh ngạc nói. Chủ nhân, người này tự nói là tán tu. Một bên một tên người hầu bộ dáng nam tử nói, đi thăm dò một chút hắn bối cảnh, nếu quả thật chỉ là phổ thông tán tu, an bài cao thủ đi đuổi hắn. Cái này thanh bào nam tử nói, cha, người dạng này không phải đợi tại âm thầm thao túng sao? Dạng này còn có cái gì ý tứ? Bên cạnh, một tên người mặc kình thân võ váy, dáng người bị phác họa ra hoàn mỹ đường cong, mặt trái xoan xinh đẹp nữ tử bất mãn nói. Hừ, nữ nhi của ta, muốn gả cũng là gả cho đại gia tộc giữa bầu trời mới. Sao có thể gả cho một cái tán tu tiểu tử đâu, cha cũng là vì ngươi tốt, lúc đầu vừa rồi cái kia dư cảnh cũng là không tệ, dư gia cũng thế lực khổng lồ, đáng tiếc, ai. Cái này thanh bào nam tử thở dài một tiếng, hắn mặc dù cũng là một cái thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật, bất quá chỉ là một cái bình thường thế lực trưởng môn nhân. Bất quá hắn nữ nhi, xinh đẹp cùng thiên phú thế nhưng là đều tại Thương Châu nổi danh, hắn vẫn còn trông cậy vào nữ nhi của hắn có thể gả vào hào môn đâu. Hừ, dư cảnh, hoa hoa công tử một cái. Không biết đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân, ta nhìn cái này ngốc đại cá rất tốt tốt mặc dù đần độn bất quá cảm giác tốt thú vị. Phong Tiêu Tiêu nhìn qua Mục Cuồng thân ảnh cười nói, nhìn qua hắn chiến đấu. Không bao lâu, Mục Cuồng vậy mà một hơi không ngừng nghỉ, liên tục đánh bại hơn 10 người, cái này đáng sợ chiến lực, để ở đây người đều là hãi nhiên, trong lúc nhất thời, vậy mà không có người lên đài. Mục Cuồng kêu vài tiếng, đều không người lên đài cùng hắn đánh một trận. Gia hỏa này, thật mới hơn 20 tuổi sao? Liền đem nhục thể tu luyện đến loại tình trạng này, có người hãi nhiên nói, không ai, cái này không thể được, Mục Cuồng nhướng mày, sau đó hắn hướng về hỏi mới vừa rồi bị hắn đánh bại kia nam tử, nói Thương Châu thành thanh niên trong đồng lứa, ai mạnh nhất? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1085, đi nhầm phiến tràng. Kia nam tử nôn hai cái máu tươi, đứng người lên nhìn qua Mục Cuồng ánh mắt phức tạp. Nói, đại thương bên trong, thanh niên trong đồng lứa mạnh nhất tối cường đại thương Lục Kiệt. Đại thương Lục Kiệt, Mục Cuồng nhướng mày, hắn mới tới đại thương, làm sao biết cái gì Lục Kiệt không Lục Kiệt, bất quá đã bọn hắn là thanh niên tiểu bối bên trong lợi hại nhất đánh bại bọn hắn, hẳn là đầy đủ thành danh đi. Mục Cuồng thầm nghĩ trong lòng, sau đó cất cao giọng nói, ta Mục Cuồng, hôm nay ở chỗ này hướng về đại thương Lục Kiệt khởi xướng khiêu chiến, đồng thời cũng hướng về Thương Châu tất cả linh hải cảnh giới tu sĩ phát sinh khiêu chiến. Lời vừa nói ra, vô số người bị Mục Cuồng chấn kinh trợn tròn mắt, không dám tin nhìn qua Mục Cuồng. Ta không nghe lầm chứ? Gia hỏa này, muốn khiêu chiến đại thương Lục Kiệt, còn muốn khiêu chiến Thương Châu tất cả linh hải cảnh giới tu sĩ. Ngoá, gia hỏa này, thật sự là cuồng đến không biên giới, coi là đánh bại mười mấy người liền linh hải cảnh giới vô địch sao? Ai đi lên giáo huấn hắn? Mục Cuồng vừa nói, lập tức đưa tới rất gió to sóng, rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Lập tức có tu luyện nhiều năm linh hải cảnh giới cường giả đi lên hướng về Mục Cuồng khiêu chiến, có tu luyện viên mãn hai chủng chân ý cường giả, kết quả đều là bị Mục Cuồng bá đạo lực lượng đánh bại. Gia hỏa này, Mục Cuồng, thật sự là với cuồng a. Phong Tiêu Tiêu tại trên ban công, nâng cái má, nhìn qua Mục Cuồng chiến đấu thân ảnh cười nói. Sau đó nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nghĩ thầm, gia hỏa này, là tưởng tượng toàn bộ Thương Châu thành chứng minh hắn muốn cưới ta sao? Bất quá ta chỉ muốn nói, cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều, cuồng ca căn bản cũng không biết có ngươi người này. Mà cái kia chiến đài, cũng là Phong Tiêu Tiêu phụ thân thiết lập một cái luận võ chọn rể chiến đài. Đương nhiên, cái gọi là luận võ chọn rể, âm thầm đều có hắn điều khiển. Bất quá ngày đầu tiên, Mục Cuồng thả ra nói về sau, xác thực dẫn tới rất nhiều người đi khiêu chiến. Liền liên tục Phong Tiêu Tiêu phụ thân an bài cao thủ đi khiêu chiến Mục Cuồng, nhớ đá xuống Mục Cuồng, kết quả cũng bị Mục Cuồng đánh bại. Chỉ là ngày đầu tiên thời gian, Mục Cuồng liền sát hạ 40 thắng liên tiếp đáng sợ ghi chép. Ngày thứ hai, 80 thắng liên tiếp. Ngày thứ ba, khi lại một cái thể tu bái tại Mục Cuồng thủ hạ, Mục Cuồng thình lình đạt đến 100 thắng liên tiếp chiến tích. Giờ phút này, cái này lúc đầu luận võ chọn rể xung quanh chiến đài, đã là hội tụ đầy người. Có một thanh niên cuồng nhân, khiêu chiến đông đảo linh hải cảnh giới tu sĩ, sáng tạo ra 100 thắng liên tiếp chiến tích, rất nhiều đại gia tộc giữa bầu trời tài tuấn kiệt đều thua ở trong tay. Tin tức này, ba ngày này đều nhanh truyền khắp toàn bộ Thương Châu Thành, dẫn tới vô số thanh niên tu sĩ mà tới. Gia hỏa này, nhục thể thực lực quá mạnh, tại phối hợp hắn cũng không tầm thường nguyên lực tu vi, chỉ sợ ngoại trừ Lục Kiệt, đã không người có thể đánh được hắn đi. Từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, gia hỏa này, thật chỉ là một cái tán tu sao? Vô số tu sĩ chấn kinh nhìn phía tên này khôi ngô thanh niên. Phong Tiêu Tiêu tại trên ban công, nhìn qua Mục Cuồng thân ảnh, trong đôi mắt đẹp cũng tận là chấn kinh, ba ngày này, hắn cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi qua, liên chiến trăm trận, bách chiến bách thắng, cái này chiến đấu lực để phụ thân nàng cũng vì đó chấn kinh. Tiểu tử này, thật chỉ là cái tán tu sao? Thực lực tuy mạnh, bất quá, ta là không thể nào đem nữ nhi của ta gả cho một cái tán tu. Phong Tiêu Tiêu phụ thân trong con ngươi lãnh quang lưu chuyển. Phụ thân, hắn đã trăm thắng liên tiếp, lại thủ lôi ba ngày, ấn quy củ, hắn đã là nữ nhi vị hôn phu. Phong Tiêu Tiêu nói, ba ngày này, nàng cũng bị Mục Cuồng cảm động, trong lòng nàng, còn tưởng rằng Mục Cuồng là vì nàng mà chiến. Hừ, không được, phụ thân tuyệt sẽ không để ngươi gả cho một cái tán tu. Phong Tiêu Tiêu phụ thân hừ lạnh nói, ngươi không quản được ta. Phong Tiêu Tiêu cả giận nói, đứng dậy bay ra, bay xuống ban công, bay về phía Mục Cuồng. Mục Cuồng đứng tại trên chiến đài, nhắm mắt điều tức, chờ đợi kế tiếp chọn chiến giả. Là Phong Tiêu Tiêu, mà lúc này, đám người một chàng thốt lên, cái gặp một người mặc bó sát người võ váy, lộ ra tuyết trắng bắp chân kiều diễm mỹ nhân bay người lên đài, rất nhiều người đều hướng về nữ tử này ném cực nóng chi sắc. Phong Tiêu Tiêu a, thế nhưng là vùng này nổi danh mỹ nữ, võ đạo thiên phú kinh người, tương lai tất thành vương kiều nữ. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T gia hỏa này thủ lôi ba ngày, lại trăm thắng liên tiếp, dựa theo quy củ hắn đã là trận luận võ này chọn rể được chủ. Thật sự là tốt diễm phúc tiểu tử, muốn ôm được mỹ nhân về. Mọi người không khỏi hâm mộ ghen ghét nhìn phía Mục Cuồng. Mà Phong Tiêu Tiêu cũng có những này ngượng ngùng nhìn qua cái này nhanh cao hơn nàng hai cái đầu, tuổi tác còn muốn nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi thanh niên. Mục Cuồng mở mắt, nhìn qua Phong Tiêu Tiêu, ánh mắt như điện. Mà Phong Tiêu Tiêu cũng nhìn qua hắn, đôi mắt bên trong có chút nhu tình. Cô nương, ra tay đi, Mục Cuồng từ tốn nói. Xuất thủ, Phong Tiêu Tiêu sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, nói, ngươi không biết ta là ai. Tiểu tử, ngươi đánh ngốc hả, đây chính là ngươi vị hôn thê a, xuất cái gì thủ. Dưới đài có người cười vang nói, tiểu tử, ngươi thật sự là đi số đào hoa. Cũng có người chua chỗ nói, vị hôn thê, số đào hoa. Cuồng ca nghe vậy là một mặt mộng bức, trên đầu toát ra thật to dấu chấm hỏi a, cái gì vị hôn thê số đào hoa. Phong Tiêu Tiêu nhìn qua ngốc manh Mục Cuồng, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này, đến là cười đến Mục Cuồng có chút xấu hổ. Xem ra ngươi không biết ta là ai, ta chính là Phong Tiêu Tiêu. Phong Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, Phong Tiêu Tiêu là ai? Kết quả Mục Cuồng một câu tiếp theo nói đem vị này đại mỹ nhân nói cho bóp chết. Phong Tiêu Tiêu nghe vậy sững sờ, sau đó nói, ngươi tới nơi này luận võ chọn rể, không phải là vì ta sao? Luận võ chọn rể, nơi này là luận võ chọn rể. Mục Cuồng kinh ngạc nói, đây không phải một cái luận võ đài sao? Phong Tiêu Tiêu nghe vậy tiếu dung ảm đạm xuống, nhíu mày hỏi, ngươi không biết nơi này là luận võ chọn rể, vậy ngươi đi lên tham gia giao đấu làm gì? Tìm ta đại ca cùng huynh đệ. Mục Cuồng như nói thật đạo. Phong Tiêu Tiêu nghe vậy nắm đấm đều nắm lại, nghiến chặt hàm răng, đuổi đến mai, gia hỏa này căn bản không biết luận võ chọn rể chuyện này a. Cuồng ca quả nhiên là bằng thực lực độc thân. Kết quả dưới đài người đều ồn ào cười ha hả, tiểu tử ngốc này, đến đánh ba ngày, vậy mà đều không biết nơi này là luận võ chọn rể chiến đài, mỹ nhân ngay tại trước mắt mình, vậy mà nói là tìm đến đại ca của mình cùng huynh đệ. Phong Tiêu Tiêu, nguyên lai, người ta căn bản cũng không biết ngươi a. Ha ha, cái này nhưng có ý tứ. Dưới đài mọi người cười to, tức giận đến Phong Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ lên nhìn phía Mục Cuồng. Mục Cuồng cũng không phải thật ngốc, nghe người chung quanh nói, liền biết chính mình là đi nhầm phiến tràng, áy náy nhìn phía nữ tử này, xấu hổ cười khan nói, có lỗi với cô nương, tại hạ không biết đây là cô nương luận võ chọn rể chỗ, cái này rời đi. Mục Cuồng nói xong ôm quyền thi lễ, vậy mà quay người liền rời đi, lưu lại thần sắc khó coi Phong Tiêu Tiêu. Dừng lại, Phong Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Mục Cuồng nghe vậy bước chân dừng lại, quay người nhìn phía Mục Cuồng. Ngươi đã hỏng bản cô nương danh dự, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Phong Tiêu Tiêu nhìn qua Mục Cuồng phẫn nộ nói. Mục Cuồng nghe vậy chỉ cảm thấy một trận đau đầu, nhắm mắt nói, cô nương kia muốn như thế nào? Ta nguyện ý bồi thường cô nương. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngươi cưới ta, hoặc là ta giết ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1086, đánh ra thanh danh. Phong Tiêu Tiêu trong lòng cũng truyền đến một trận nhói nhói, vốn cho rằng Mục Cuồng là vì nàng mà chiến, trong lòng cảm động, lại không nghĩ rằng người ta trong mắt căn bản cũng không có chính mình. Mục Cuồng nhướng mày, đang muốn nói cái gì, bất quá lúc này, bầu trời một đám thân ảnh bay tới. Mau nhìn, là Thạch gia Thạch Chính Hùng. còn có hắn, Thiểm gia Thiểm Lăng, ta đi, Viêm gia Viêm Hổ Thần. Đám người kinh hô, cái gặp một đám khí chất bất phàm thanh niên bay tới, chính là đại thương Lục Kiệt bên trong Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, Viêm Hổ Thần bọn người. Nghe nói có người ở chỗ này hào môn muốn khiêu chiến chúng ta đại thương Lục Kiệt, không biết là ai. Thạch Chính Hùng đi ra, hỏi, là ta, Mục Cuồng trực tiếp đáp, ánh mắt thần thái sáng láng, nhìn phía Thạch Chính Hùng. Tiểu tử, chính là ngươi hào môn muốn khiêu chiến chúng ta đại thương Lục Kiệt Mục Cuồng. Viêm Hổ Thần đánh giá Mục Cuồng, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Không sai, các ngươi chính là cái gọi là đại thương Lục Kiệt đi, có dám đánh với ta một trận. Mục Cuồng nhìn qua ba người hoành thanh nói, Phong Tiêu Tiêu nghe vậy lông mày nhíu một cái, tên ngu ngốc này, làm sao còn dám thật sự khiêu chiến đại thương Lục Kiệt a? Ha ha, có ý tứ, nghe nói ngươi là thể tu, ta đến đánh với ngươi một trận. Thạch Chính Hùng đứng ra cười to nói, cô nương, ngươi đi xuống trước đi, trước đó sự tình, một hồi ta chút hướng về ngươi giải thích nói xin lỗi. Mục Cuồng nhìn phía Phong Tiêu Tiêu, Phong Tiêu Tiêu quan sát Thạch Chính Hùng, gia hỏa này thế nhưng là danh xưng phòng ngự vô song, nguyên thể song tu a, Mục Cuồng có thể đánh được hắn sao? Hừ, đánh không lại mới tốt, tốt nhất bị đánh cho nhiều đòn, mới tiêu bản cô nương trong lòng mối hận. Phong Tiêu Tiêu trong lòng hừ lạnh nói, bất quá lại nổi lên lo lắng. Ngươi chớ để cho hắn đánh chết, muốn chết, cũng phải chết tại bản cô nương trong tay. Phong Tiêu Tiêu đối Mục Cuồng hừ lạnh nói, Mục Cuồng nghe vậy cười khổ, Phong Tiêu Tiêu hạ tràng, mà Thạch Chính Hùng nhìn qua Mục Cuồng, nói, vừa vặn, khóe miệng ta tu vi có đột phá, bắt ngươi thử một chút chiêu, coi quyền. Thạch Chính Hùng gầm nhẹ nói, bước chân đạp mạnh. Thân thể hướng về Mục Cuồng bạo sát mà ra, một quyền cuồng bạo oanh ra, một quyền này lực kình kinh người, ngưng tụ nguyên lực, biến thành một đạo màu vàng thạch long gào thét thẳng hướng Mục Cuồng, khí kình gào thét. Thạch long bên trong, ẩn chứa một cỗ nặng nề thổ chi chân ý, ra hỏa này, thổ chi chân ý vậy mà đột phá hóa cảnh. Đến hay lắm, Mục Cuồng đôi mắt bên trong thần quang đại để, lớn tiếng gọi tốt, đồng dạng một quyền cuồng bạo giết ra, một quyền này bên trong ẩn chứa đáng sợ lực kình cùng quyền ý lực lượng. Mục Cuồng quyền ý đã tu luyện nhập kình viên mãn, một đạo thẳng tắp quyền lực chân không nghiền ép giết ra. Ầm ầm, kết quả, một quyền này đánh vào Thạch Long quyền kình phía trên, Thạch Long bành bành bạo nát, mà lực quyền thật ở giữa cũng tán loạn mà ra. Thật là cường lực lượng, Thạch Chính Hùng kinh hãi, gia hỏa này, lực lượng chỉ sợ so chính mình còn mạnh hơn. Lại đến, Thạch Chính Hùng gầm nhẹ, lần nữa giết ra, hai người như là hai tôn hình người hung thú, bành bành tại trên chiến đài đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra khí kình trùng kích phương viên ngàn mét phạm vi, kia cứng rắn chiến đài, đều bị hai người nghiền nát tan tành, hai người đánh tới nơi nào chính là thiên băng địa liệt. Thạch Chính Hùng càng đánh càng kinh hãi, hắn lần thứ nhất gặp phải lực lượng có thể áp chế hắn người, mà Mục Cuồng lực chi chân ý, vậy mà đã tu luyện nhập hóa cảnh, kia long tượng hư ảnh hiển hiện, đấm ra một quyền, lực quan dãy núi. Bất quá Thạch Chính Hùng thổ chi chân ý như hóa cảnh, Thạch Khải thuật lực phòng ngự càng kinh người, có thể ngăn cản Mục Cuồng quyền kình. Bành! Hai người riêng phần mình đẩy lui, đều kinh ngạc nhìn qua Mục Cuồng trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, ngoại trừ đại ca Mục Phong, hắn tại cùng thế hệ bên trong, còn không có gặp phải có thể cùng chính mình đánh cho sảng khoái như vậy thể tu. Người rất mạnh, bất quá, đại thương trẻ tuổi trong đồng lứa, ngoại trừ hai người kia, không người có thể phá ta phòng ngự. Thạch Chính Hùng nghiêm mặt nói, ngươi cũng không tệ, lực phòng ngự là kinh người, bất quá tiếp xuống, ta cũng muốn toàn lực ứng phó, ngươi cẩn thận. Mục Cuồng nói, mà lúc này, hắn rút ra phía sau mình cự hình chiến đao, chuôi này đao, lúc này hắn những ngày gần đây, lần thứ nhất dùng. Chiến đao ra khỏi vỏ, một cỗ phong mang bá đạo đao khí phát ra mà đến, đao ý kinh người ngưng tụ đao khí, mạnh hơn nhiều nhập cảnh. Cỗ này đao ý, Thạch Chính Hùng ánh mắt co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc. Mục Cuồng hai tay nắm dài hơn 5 thước cự hình chiến đao, một cỗ sắc bén đao ý quét sạch mà ra, trong cơ thể hắn nguyên lực, lực kình, chân ý, đều hội tụ tại một đao kia bên trong. Bát hoang trảm. Mục Cuồng gầm nhẹ, bước chân đạp mạnh, cầm đao một bổ mà ra, hào quang màu vàng óng sáng chói, cái gặp một đạo ngưng tụ chỉ có dài hơn một trượng kim hoàng đao mang thuấn sát mà ra, đao mang bên trong ẩn chứa bát hoang chi lực, đao ra, phía trước không gian vặn vẹo, đao chạm bát hoang, đao khí bao phủ hướng về phía Thạch Chính Hùng. Thạch Chính Hùng gầm thét, song quyền oanh ra từng đạo thạch long quyền kình, bất quá toàn bộ bị một đao kia xé rách, sau đó hai cánh tay hắn vai kề vai xiên ngăn cản, bên ngoài thân kim thiết áo giáp hộ thể. Phốc phốc, đao mang trực tiếp xé rách nát hắn áo giáp, đao khí bổ vào hắn thân thể, cường đại nhục thể bị đao mang bộc phát xé rách từng đạo vết thương, Thạch Chính Hùng kêu thảm lui lại, thân thể ngã tại trên chiến đài. Một đao, phá Thạch Chính Hùng phòng ngự, toàn trường yên tĩnh, đại thương Lục Kiệt Thạch Chính Hùng, bại. Phòng ngự vô song hắn, phòng ngự bị một đao phá. Thạch Chính Hùng chấn kinh nhìn qua Mục Cuồng, trong lòng thất lạc, đây đã là cùng thế hệ bên trong người thứ ba phá hắn phòng ngự. Mục Cuồng thu đao vào vỏ, kia kinh người đao ý biến mất, hắn đi hướng Thạch Chính Hùng, đưa tay ra. Thạch Chính Hùng sững sờ, quan sát Mục Cuồng tay, nắm chặt bị kéo thân. Ta thua rồi, Thạch Chính Hùng nói, ngươi rất lợi hại, nếu không phải ta học được lão sư đao thuật cùng đao ý đột phá hóa cảnh, ta cũng không phá được ngươi phòng ngự. Mục Cuồng nói, Mục Cuồng, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng có thể tại vạn tượng tuyển chọn bên trong nhìn thấy ngươi, đến lúc đó tại tranh cao thấp một hồi. Thạch Chính Hùng nói, sau đó quay người rời đi, mà đám người cũng chấn kinh nhìn qua Mục Cuồng, gia hỏa này, thật là có đánh bại đại thương lục kiệt thực lực, liền xem như Thiểm Lăng, Viêm Hổ Thần, nhìn qua Mục Cuồng, cũng ngưng trọng lên. Gia hỏa này, cường đại như vậy, thật sẽ chỉ là tán tu sao? Phong Tiêu Tiêu sắc mặt cũng ngưng trọng, Mục Cuồng sau đó lại cùng Thiểm Lăng giao thủ, Thiểm Lăng thân pháp tốc độ quá nhanh, Mục Cuồng công kích đánh không trúng, bất quá Thiểm Lăng cũng không làm gì được Mục Cuồng, tới gần liền sẽ bị cuồng bạo long tượng khí kình chấn khai, hai người đánh hồi lâu, chỉ là ngang tay kết thúc. Sau đó Viêm Hổ Thần cũng xuất chiến, gia hỏa này, thể nội linh hỏa phần lực kinh người, tại huyết mạch chi lực thôi phát hạ có thể đạt tới ngũ giai linh viêm tình trạng, để Mục Cuồng cũng bị thiệt lớn, bất quá, cũng không có chiến bại, đồng dạng là thế hòa kết thúc. Đây chỉ là luận võ, không phải sinh tử đấu, tất cả mọi người giữ lại có át chủ bài, bất quá lớn Thương Châu trẻ tuổi trong đồng lứa, nhiều một cái thể tu chiến lực cuồng nhân Mục Cuồng danh hào lại là tại Thương Châu tu luyện giới truyền ra. Đáng nhắc tới là, Phong Tiêu Tiêu lại là cuốn lấy Mục Cuồng. Hai thân ảnh trên không trung một truy một đuổi, Tiêu Tiêu cô nương, người thả qua ta đi, ta mặc kệ, hoặc là ta giết ngươi trả cho ta danh dự. Hoặc là ngươi liền cưới bản cô nương, không có đừng chọn chọn. Phong ca, ngươi ở đâu? Cứu ta a! Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1087, Lôi Ý Tứ Biến. Thiên Anh Sơn, Lôi Trạch. Lôi Trạch bên trong, trung tâm chỗ sâu, thiên địa lôi đình chi lực cuồng bạo, không phải linh hải cảnh giới đỉnh phong tu vi không thể ngăn cản nơi này lôi đình chi lực. Từng đạo bạch sắc màu lam lôi đình từ trên không hư không lôi đình linh khí bên trong ngưng tụ thành thiểm điện, chém vào cái này lôi trạch bên trong. Một thân ảnh, cả người quấn tử sắc sức mạnh sấm sét, xếp bằng ở lôi trạch bên trong, mặc cho kia lôi trạch bên trong sức mạnh sấm sét đánh rất tại hắn thân thể. Mục Phong đắm chìm ở trong sấm sét, linh hồn hắn chi lực càng là tản ra, dung nhập phương này thiên địa, dung nhập lôi đình, cả người phảng phất cũng không có sinh mệnh khí tức, liền như là một tia chớp. Mà hắn phía trên trong hư không, lôi đình oanh minh, khí thế vậy mà tại không ngừng biến hóa. Khi thì như là xuân lôi giả dích, ám chỉ tân sinh, khi thì như là hạ lôi cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, khi thì lại như cùng gió thu điều hưu, sát khí đằng đằng, khi thì lại như cùng kia đông chi tiêu điều, âm u đầy tử khí. Cái này lôi ý bên trong, vậy mà thông cảm xuân hạ thu đông bốn loại biến hóa. Để cho người ta kinh ngạc, tiểu tử này, lĩnh ngộ lôi ý thật không đơn giản nha, vậy mà ẩn chứa cái này rất nhiều biến hóa. Nơi xa hòn đảo bên trên, một tên nam tử ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách, nhìn qua Mục Phong kinh ngạc nói. Lôi đạo chân ý, cũng tương tự phân nhiều loại, có lôi ý bá đạo, có âm lãnh, có cuồng bạo, cũng có đều là hủy diệt chi ý, nhìn người lĩnh ngộ đi. Giống như kiếm ý, có rất nhiều biến hóa, tùy từng người mà khác nhau. Mà Mục Phong lĩnh ngộ tứ tượng lôi ý, ẩn chứa bốn loại biến hóa, bốn mùa luân hồi, không bàn mà hợp đại đạo lôi đình. Xuân lôi trưởng sinh cơ, hạ lôi thế bàng bạc, thu lôi sát cơ trọng, đông lôi tử khí trầm. Mục Phong tự lẩm bẩm, tại hắn linh hải huyễn cảnh thế giới bên trong, thình lình diễn hóa ra một bộ xuân, hạ, thu đông bốn mùa biến hóa bộ dáng. Lấy huyễn cảnh thay mặt huyễn tự thân, cảm ngộ xuân hạ thu đông bốn lôi chi ý. Mục Phong trong tay, một cỗ tử sắc lôi đình chi lực phun trào mà ra, mà cỗ này lôi đình chi lực lại là dần dần phân hóa thành bốn cỗ, một cỗ vì màu xanh lôi đình, hủy diệt bên trong ẩn chứa sinh cơ, một cỗ màu đỏ lôi đình, khí thế bàng bạc, một đạo kim sắc lôi đình, hủy diệt sát cơ nặng nhất, một cỗ màu đen lôi đình, âm u đầy tử khí, rét lạnh như băng. Mà hắn linh hồn lực phát tán ra lôi đình chân ý, cũng hiển hóa thành bốn đạo thanh, đỏ, vàng, đen tứ sắc sức mạnh sấm sét, từng tia dày đặc hư không, chân ý hóa hình. Tứ tượng lôi ý, phá hóa cảnh, Mục Phong trong mắt lôi quang tứ sắc, một đôi tròng mắt phảng phất nhìn thấu bốn mùa luân hồi, tứ tượng lôi ý dung nhập lôi đình chi lực bên trong, lôi đình chi lực khí thế quỷ dị hay thay đổi, cuồng bạo tới cực điểm. Mục Phong trong lòng bàn tay, lôi đình chi lực tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo cổ ấn, cái này cổ ấn bên trong, vậy mà tứ sắc quang mang chớp động biến hóa, khí thế quỷ dị. Đại thiên lôi thần ấn, xuân lôi biến, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, một ấn đánh giết mà ra, đại thiên lôi thần ấn hoàn toàn biến thành màu xanh lôi ấn sát phạt mà ra, đánh vào hòn đảo bên trên. Ầm ầm, hòn đảo bên trên bị một ấn oanh tạc ra một vài 10 mét đường kính hố to, cháy đen một mảnh. Một kích này, Mục Phong chỉ dùng nhỏ không phân lôi đình chi lực, như hắn một kích toàn lực tại đủ để có thể so với hỏa tiễn đạn đạo một kích, oanh ra một đạo vài trăm mét hố to ra. Kia bị một ấn oanh kích lôi trong hầm, tiếp xuống không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, lại có từng cây lục sắc chồi non phá đất mà lên, tựa như bị tỉnh lại sinh cơ, điên cuồng sinh trưởng. Hạ lôi biến, Mục Phong lại một ấn oanh ra, cái này một ấn giết ra, kia phía dưới lại oanh ra một đạo lôi hố, biến thành một phiến đất hoang vu, cái này lôi đình chi lực bên trong, ẩn chứa kinh người phần lực. Thu lôi biến, thứ ba ấn giết ra, một cỗ sát cơ hủy diệt chi khí quét sạch mà ra, bao trùm khu vực, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, sinh cơ tàn lụi. Đông lôi biến, Mục Phong cuối cùng một ấn lại giết mà ra, lôi đình chi lực bao trùm một phương, một cỗ lẫm đông chi lực quét sạch, lôi đình bên trong, vậy mà phóng thích trời đông giá rét chi lực, mấy chục mét bao trùm một tầng hàn băng, đông lạnh việt sinh cơ. Xuân sinh, hạ lôi, thu sát, đông diệt, một lôi phân bốn ý dung nhất lôi, kẻ này ngộ tính rất yêu a. Thiên Anh Sơn bên trong chỗ sâu nhất, kia núi cao nhất điện, điền viên nhà tranh ý kiến, một tên cầm trong tay cuốc, cho linh dược tự mình làm cỏ lão nhân trong con người cũng lộ ra một tia chấn kinh. Mục Phong thu một thân lôi đình chi lực cùng tứ tượng lôi ý, cái này tứ tượng lôi ý thần thông uy lực, tại hóa cảnh thời điểm, rốt cục cùng lôi đình chân ý biểu hiện ra khác biệt. Lôi đình chi lực bên trong, lại là ẩn chứa bốn loại khác biệt sức mạnh sấm sét biến hóa, lúc đối địch, chỉ sợ địch nhân cũng khó có thể ứng đối phức tạp như vậy hay thay đổi có thể lượng biến hóa a. Mục Phong lộ ra một vòng ý cười, năm ý bên trong, bây giờ hắn tứ tượng lôi ý, cũng đột phá hóa cảnh, thực lực tất nhiên lại có rất tiến nhanh bước. Mục huynh, mà lúc này, một thân ảnh phá không mà đến, người tới chính là mập mạp Dược Xuyên. Mục huynh, Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn thời gian cùng địa điểm định ra. Dược Xuyên tới nói, thông chi Mục Phong tin tức này. À, là lúc nào, địa điểm? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. 8 ngày sau đó Thương Châu Hoàng Thành tiền điện trận. Nghe nói Vạn Tượng Thánh Tông ở nơi nào bố trí 6 loại khảo nghiệm tuyển chọn, chỉ cần có thể qua 6 loại khảo nghiệm liền có thể trở thành Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn đệ tử. Dược Xuyên nói, Hoàng Thành trước đó, Mục Phong nghe vậy gật đầu, Hoàng Thành trước đó là một mảnh khoáng đạt thiên địa, có thể dung nạp vô số nhân khẩu, dùng để làm tuyển chọn chi địa cũng đổ là thích hợp. Đúng rồi, ngoại trừ tin tức này bên ngoài, ta vẫn còn nghe nói một tin tức. Dược Xuyên cười nói, Mục Cuồng huynh đệ đến Thương Châu Thành, cái gì, Tiểu Cuồng tới? Hắn ở đâu? Mục Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, gia hỏa này, rốt cục có tin tức. Ngay tại Thương Châu Thành nội, vị trí cụ thể không hiểu rõ, bất quá gia hỏa này cũng thật là một cái cuồng nhân, vừa đến đã hào ngôn chọn chiến thiên hạ anh hùng, bách chiến thắng liên tiếp, vẫn còn đánh bại Thạch Chính Hùng, chiến bình Thiểm Lăng cùng Viêm Hổ Thần, không hổ là huynh đệ ngươi a. Dược Xuyên cười nói, tiểu tử này, khẳng định là thông qua loại phương thức này đánh ra thanh danh, để chúng ta biết hắn đến Thương Châu tìm ta. Mục Phong cười nói, đoán được Mục Cuồng làm như vậy dụng ý. Ừm, người tiếp tục tu luyện đi, cái khác bỏ qua tuyển chọn thời gian, ta đi thông chi Tử Dược đi, còn có 8 ngày, chúng ta cũng có thể nhìn thấy Mục Cuồng huynh đệ. Dược Xuyên cười nói, sau đó lại bay về phía Kiếm Sơn phương hướng. Tiểu Cuồng ra hỏa này, vậy mà có thể đánh bại Thạch Chính Hùng, xem ra những năm này, hắn thu hoạch tiến bộ cũng rất lớn a. Mục Phong tự nói cười nói, nhớ tới chính mình kia chất phác huynh đệ, Mục Phong cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Làm bạn hắn lâu nhất huynh đệ, là cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đi theo hắn phía sau cái mông chuyển Tiểu Cuồng a, hai người tình cảm chi sâu, không phải thân huynh đệ, thắng qua thân huynh đệ, Mục Cuồng lần thứ nhất giết người, đều là Mục Phong giáo. Cuối cùng 8 ngày, thử một chút có thể hay không dùng tứ tượng lôi ý biến hóa, sáng chế một thức kiếm chiêu, đến lúc đó nhìn thấy Tiểu Cuồng nhất định phải cùng tiểu tử kia luận bàn hai chiêu. Mục Phong ám đạo, sau đó lấy ra cổ sát kiếm, diễn luyện lên chính mình kia nhất kiếm tiêu lôi. 8 ngày thời gian, đảo mắt mà qua, mà kia hoàng thành phía trước, đã là hội tụ ô ép một chút đám người, đại địa, trên bầu trời, mấy trăm vạn tu sĩ hội tụ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1088, Lục Mạch tuyển chọn. Hoàng thành phía trước, vô số tu sĩ hội tụ, đương nhiên, những người này không đều là đến tham gia người, rất nhiều người chỉ là đến xem náo nhiệt. Mà tại hoàng thành phía trước, thình lình có Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn khảo nghiệm. Có một thanh nghiêng bên trên thanh thiên to lớn cổ kiếm, kiếm này dài quá ngàn trượng, từ dưới nghiêng bên trên thanh thiên, phát ra kinh thiên kiếm khí kiếm ý. Thân kiếm rộng trăm trượng, như là một đạo thông thiên kiếm đạo, Ngự Kiếm Phong đệ tử tuyển chọn chi địa. Kiếm này rõ ràng là Ngự Kiếm Phong bên trong một thanh nổi danh hoàng giả linh kiếm, uy lực vô tận, nghe nói một kiếm có thể đem trời đều bổ ra khe hở, bị mang đến tuyển chọn đệ tử sử dụng. còn có một phương chiến đấu trận pháp. Trận pháp này bên trong, lượn lờ một cỗ cường đại chiến khí, bao trùm một phương thiên địa, tựa như cát vàng cổ chiến trường, chiến thần phong, kim giáp phong đệ tử tuyển chọn chi địa. Còn có một phương lôi đình thiên địa, cái này lôi đình thiên địa bên trong, lượn lờ các loại nhan sắc lôi đình, uy lực mạnh mẽ, cuồng bạo vô cùng, lôi đình điện đệ tử tuyển chọn chi địa. Còn có một chỗ hỏa diễm luyện ngục thiên địa, thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, đáng sợ phần lực quét sạch bát phương, húc nhật phong đệ tử tuyển chọn chi địa. Còn có một chỗ khoáng đạt luyện đan sân bãi, cung cấp rất nhiều phẩm giai vi linh lò luyện đan, thần dược cốc đệ tử tuyển chọn chi địa. Những thời giờ này, vạn tượng thánh tông người, lấy lục mạch tuyển chọn chi địa toàn bộ đều dùng trận pháp bố trí ra, tuyển chọn đệ tử. Mà hoàng thành phía trước, không dưới hơn vạn linh hải cảnh giới các tu sĩ hội tụ, bọn hắn đều là muốn tham gia tuyển chọn đại thương các nơi thanh niên tuấn kiệt. Vạn tên nguyên tông cũng đều là thanh niên một đời, cái này đại thương vương triều cường hãn, vượt rất xa chớ rơi Chu Vũ vương triều. Mà vạn tượng thánh tông 6 vị người phụ trách đều đứng tại hoàng thành đầu tường, quan sát trăm vạn tu sĩ, hơn vạn thanh niên tu sĩ. Ngự kiếm phong Lý Trường Sinh, thiên phách cảnh giới đỉnh phong vương giả trưởng lão nhân vật. Lôi đình điện trưởng lão Hồng Thiên Tuyệt, chiến thần phong Trần Thiên Nam, kim giáp tông Đỗ Hậu Phong, húc nhật phong Chu Diệu, thần dược cốc cảnh phong tử. 6 người này đều là vạn tượng thánh tông bên trong trưởng lão nhân vật, thiên phách cảnh giới đỉnh phong vương giả, tại đại thương vương triều, nhưng vì một châu chi chủ. Mà tại 6 người bên cạnh, còn có một tên quần áo có chút lôi thôi, một thân thanh y, đầy người mùi rượu phát ra che mặt trung niên nam tử. Người này tựa ở bên tường thành duyên, khẽ hát, uống vào trong bầu rượu ngon, cái khác 6 vị trưởng lão, nhìn về phía người này ánh mắt bên trong đều có một tia bất đắc dĩ. Kình Thương, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ lần này, các ngươi nhất mạch kia cũng nghĩ nhận người rồi. Một thân kim bào trung niên nam tử từ tốn nói, người này, không phải dạy bảo mục cuồng một năm kia cường giả bí ẩn Hiên Viên Hạo Thiên là ai. Mà hắn đứng tại 6 vị trưởng lão phía trước, hiển nhiên thân phận địa vị xa cao kia 6 vị trưởng lão. Cách, nam tử đánh cái rượu cách, nói chúng ta nhất mạch kia, cứ như vậy mấy người, lão đầu tử hắn để cho ta tới nhìn xem, có thể hay không lại chiêu hai người, không phải người chúng ta nhất mạch kia người đều sắp chết sạch sẽ. Ha ha, các người nhất mạch kia người tuy ít, bất quá nhưng đều là tông môn lương đồng A, còn con này đại thương, nơi nào có cái loại người này mới. Hiên Viên Hạo Thiên cười nhạt nói, nhìn về phía kia một tiếng mùi rượu nam tử, đôi mắt bên trong cũng có một tia ngưng trọng. Ha ha, ai biết được. Nam tử không thèm để ý cười cười, tôn thượng, vậy chúng ta liền bắt đầu tuyển chọn rồi. Chiến thần phong trưởng lão Trần Thiên Nam, hướng về Hiên Viên Hạo Thiên cung kính xin chỉ thị nói. Đi thôi, Hiên Viên Hạo Thiên gật đầu, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi, cái khác mấy mạch trưởng lão cũng quen biết một chút, phi thân mà đi. 6 vị trưởng lão, đại biểu vạn tượng lục mạch, quan sát trăm vạn tu sĩ, đông đảo thanh niên tuấn kiệt. Hôm nay, ta vạn tượng thánh tông lục mạch, ở đây tuyển nhận lục mạch đệ tử. Phàm 50 tuổi phía dưới tu sĩ, đều có thể tham gia tuyển chọn quy củ như sau. Lục mạch 6 tên trưởng lão, thanh âm như là hồng lôi quét sạch trời cao, tuyên bố tuyển chọn quy củ. Ngự kiếm phong tuyển chọn, đạp linh kiếm, thẳng lên mũi kiếm, thân kiếm ngàn trượng, nguyên đan cảnh giới nhưng tại trên thân kiếm tiến lên 300 trượng có thể nhập ngoại môn, linh hải cảnh giới có thể nhập 600 trượng người có thể nhập ngoại môn, nếu có thể tiến lên 900 trượng, nhưng vì nội môn đệ tử, tiến lên ngàn trượng người, càng có to lớn ban thưởng. Mà vạn tượng thánh tông đệ tử mấy chục vạn hơn trăm vạn, có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đã tinh anh nhất hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử địa vị, đã có thể so với trưởng lão, xem như vạn tượng thánh tông bên trong đại nhân vật. Nội môn đệ tử, đều là thiên phách cảnh giới cấp bậc tồn tại mới có thể tấn thăng làm. Mà chiến thần phong, kim giáp tông tuyển chọn là cái kia chiến trận, trong chiến trận chút ngưng tụ vô số chiến linh, những này chiến linh tu vi cùng chính mình tương đương, có thể đánh giết chiến linh, thu thập đầy đủ chiến khí. Liền có thể thông qua tuyển chọn nhập cái này hai mạch trong đó một mạch bên trong. Cửu Thiên Tiêu lôi trận, lôi đình điện tuyển chọn, ẩn chứa 9 loại sức mạnh sấm sét, có thể tiếp nhận 4 lôi phía trên oanh kích, nhưng vì lôi đình điện đệ tử, tiếp nhận 7 lôi oanh đỉnh vì nội môn, cửu lôi oanh đỉnh có ban thưởng. Về phần thần dược cốc sao, chính là lấy luyện đan vì khảo hạch, tứ giai trung phẩm linh đan vì khảo hạch giới hạn. Húc Nhật Phong, hỏa ngục trận, vào tù 400 trượng nhập môn, 800 trượng vì nội môn. Có thể tiếp nhận hỏa ngục trận tâm chỗ phần lực người có ban thưởng. Đây là lục mạch khảo nghiệm, trong đó có mấy mạch, tỉ như lôi đình điện, húc nhật phong, thần dược cốc, đây đều là tương đối có tính nhắm vào thích hợp tu luyện lôi đạo, hỏa đạo, đan đạo tu sĩ tham gia. Về phần ngự kiếm phong, phàm là tu kiếm tu sĩ, kiếm tu cũng tốt, phổ thông dùng kiếm tu sĩ đều có thể đi tuyển chọn. Chiến trận càng là đại chúng hóa, bất kỳ cái gì một đạo tu sĩ, chỉ cần chiến lực cường hãn tu sĩ đều thích hợp đi tuyển chọn. Trong đám người Mục Phong, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược cùng Bạch Tử Dược các sư huynh đệ cùng một chỗ. Nơi xa, Tử Vân quận chúa, Liễu Y Tuyết, Viêm Hổ Thần, Kim gia đệ tử, Thạch Chính Hùng, Tứ Hoàng tử, những người này cũng đều trà trộn tại Vô Tận trong đám người, nhìn qua kia năm nơi tuyển chọn chi địa. Còn có một đạo khôi ngô thân ảnh, đứng ở trong đám người, một mặt bất đắc dĩ, bên cạnh hắn, có một tên xinh đẹp nữ tử lôi kéo cánh tay hắn, nhìn qua nơi xa lục mạch tuyển chọn chi địa. Phong ca nhóm ở nơi nào đâu? Mục Cuồng nhìn qua chung quanh, quá nhiều người, trên trời, dưới mặt đất đều là người, tìm không thấy Mục Phong ở nơi nào, ở chỗ này bọn hắn đã thông qua truyền âm phù liên lạc qua, bất quá người ở đây quá nhiều, khó tìm được người lẫn nhau. 10 năm tuyển chọn, hôm nay mở, tuyển chọn thời gian 10 ngày làm hạn định, quần anh động. Mà lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, tất cả muốn tham gia tuyển chọn thanh niên các tu sĩ trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, chạy vội hướng về phía riêng phần mình muốn đi tham gia tuyển chọn khu vực, nhân số nhiều, không dưới mấy vạn, trong đó không chỉ có linh hải cảnh giới tu sĩ, còn có nguyên đan cảnh giới tu sĩ. Phong ca, ta đi, Bạch Tử Dược đối Mục Phong nói, theo vô số dùng kiếm tu sĩ, chạy về phía ngự kiếm phong tuyển chọn chi địa, chuôi này kinh thiên cự kiếm. Huynh đệ, ta cũng đi, Dược Xuyên nói, cùng rất nhiều đan sư dược sư bay về phía kia thần dược cốc luyện đan chỗ. Mục Phong cũng theo rất nhiều lôi tu, bay về phía kia bao phủ lôi đỉnh kia phương thiên không, tiến vào cửu thiên tiêu lôi trận bên trong. Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn cũng chính thức bắt đầu. Mấy vạn tu sĩ tề động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1089, đỉnh lôi mà lên. Người đi nhất mạch kia tuyển chọn, Phong Tiêu Tiêu hướng về hỏi một bên Mục Cuồng, ta đã đáp ứng lão sư, đi đấu trong chiến trận, tham gia chiến thần phong tuyển chọn. Mục Cuồng nói, vậy ta cùng đi với ngươi. Phong Tiêu Tiêu lôi kéo Mục Cuồng cánh tay nói, phu sướng phụ tùy bộ dáng. Ngạch, Tiểu Cuồng còn có thể nói cái gì, có chút bất đắc dĩ mang theo Phong Tiêu Tiêu cùng một chỗ bay về phía kia đấu chiến trận pháp. Mà Mục Phong, cũng theo mấy ngàn tên lôi tu, tiến vào kia cửu thiên tiêu lôi trận bao trùm khu vực. Vừa vào trong trận, một cỗ bành trướng lôi đình chi lực liền cuốn tới, lôi đình uy lực mạnh mẽ. Đông đảo tu sĩ vừa vào trong trận pháp tiếng sấm ầm vang mà lên, từng đạo lôi đình chi lực ngưng tụ, biến thành một đạo xích sắc cuồng bạo lôi đình hướng về đám người bổ tới. A, à, có xử trí không kịp đề phòng lôi tu kêu thảm, ép xích sắc lôi đình đánh vào thân thể, trong nháy mắt bị đánh cho thổ huyết trọng thương. Đồng dạng, một đạo xích sắc lôi đình bị Mục Phong khí cơ dẫn dắt, ngưng tụ thành một đạo xích sắc thiểm điện đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong trực tiếp không có ngăn cản, cỗ này xích sắc lôi đình năng lượng trình độ đã đạt đến tứ giai thượng phẩm tình trạng. Xích sắc lôi đình đánh vào Mục Phong thân thể, trực tiếp bị Mục Phong vận chuyển lôi thần quyết luyện hóa. Những này lôi đình đều sẽ căn cứ tu sĩ khác nhau đều tu vi mà ngưng tụ, ta tu vi đã đạt đến linh hải cảnh giới đại thiên vị, lôi đình năng lượng cũng đạt tới cái này cấp bậc, bất quá, cái này xích lôi uy lực hẳn là yếu nhất a. Mục Phong ám đạo, hắn nhìn phía một tên chỉ có nguyên đan cảnh giới tu vi lôi tu. Cái này lôi tu dẫn dắt mà đến lôi đình năng lượng cấp bậc chỉ có tam giai. Ha ha, đối với người khác tới nói, đây là muốn mệnh khảo hạch, bất quá đối với ta mà nói, nơi này lại là tốt nhất chỗ tu luyện. Mục Phong cười to, đi hướng lôi trận chỗ càng sâu, càng ngày càng nhiều xích sắc lôi đình ngưng tụ thiểm điện oanh kích mà tới. Mà Lăng Vân cũng từ Mục Phong thể nội bay ra, đứng tại Mục Phong trên vai, thôn vệ cái này từng đạo lôi đình. Mục Phong càng đi chỗ sâu, càng ngày càng nhiều xích sắc lôi đình oanh kích mà đến. Bước chân hắn không có một tia ngừng, thể nội lôi thần quyết điên cuồng luyện hóa những này lôi đình chi lực rèn luyện nhục thể, hóa thành nguyên lực. Mà những người khác liền không có Mục Phong mạnh như vậy bản sự, tu luyện lôi công nơi nào có lôi thần quyết mạnh mẽ như vậy, mỗi được không xa, nhất định phải dừng lại luyện hóa đánh vào trong cơ thể mình xích lôi lực lượng, không phải tích xúc quá nhiều, chút bạo thể mà chết. Mục Phong bước chân nhanh chóng hướng về phía trước, rất nhanh, phía trước lôi đình chi lực thình lình biến thành màu cam. Cái này màu cam lôi đình chi lực năng lượng đồng dạng là tứ giai thượng phẩm, bất quá lực phá hoại lại là muốn so xích sắc lôi đình cường hãn rất nhiều. Lôi thần quyết, luyện, luyện, luyện, Mục Phong cười to, thân thể tựa như một khối dẫn lôi nam châm, hấp dẫn đông đảo xích sắc lôi đình chém giết mà đến, mà hắn nhục thể, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch, tại lôi đình rèn luyện phía dưới càng thêm ngưng luyện cường đại. Cái khác lôi tu cũng đều tiến vào màu cam lôi khu, tiếp nhận càng mạnh lôi đình oanh kích. A, à, có một tên lôi tu vừa mới đi vào màu cam lôi khu, kia lôi đình chi lực đánh vào thể nội, hắn nguyên đan, vậy mà không chịu nổi cái này lôi đình chi lực oanh kích, oanh một tiếng bạo tạc, cả người càng là bạo thể mà chết, biến thành một đạo lôi quang bỏ mình. Cái khác chưa đi đến nhập màu cam lôi khu người thấy thế tê cả da đầu, bất quá đại đa số người vẫn là cắn răng, lôi nguyên hộ thể, xông vào màu cam lôi khu, trước đó cái thứ nhất lôi khu tất cả mọi người có thể tiếp nhận, bất quá cái thứ hai lôi khu thời điểm, đã có người không chịu nổi lôi khu lôi đình chi lực, tu luyện công pháp tốt xấu, bản thân đạo cơ nguyên lực vững chắc chênh lệch, ở chỗ này liền khác nhau ra. Thiên Tuyệt trưởng lão, người nói, lần này ta mạch tuyển chọn bên trong có thể ra mấy cái nội môn đệ tử. Lôi đình điện trưởng lão Hồng Thiên Tuyệt bên cạnh một tên trưởng lão nói. Khó mà nói, 10 người hẳn là có A. Hồng Thiên Tuyệt nói, tại Vạn Tượng Thánh Tông, trở thành nội môn đệ tử chỉ có 3 điều kiện. 1. Tuyển chọn thời điểm chịu đựng lấy 8 loại sức mạnh sấm sét oanh kích, nhưng vì nội môn. 2. Gia nhập Vạn Tượng Tông về sau, tu vi đột phá đến thiên phách cảnh giới, có thể xin vì nội môn đệ tử. 3. Đối tông môn có cống hiến lớn ngoại môn đệ tử, có thể thăng cấp vì nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, địa vị không chỉ cao ngoại môn đệ tử, thu hoạch được tài nguyên, có thể công pháp tu hành thần thông càng là so ngoại môn đệ tử cao cấp. Về phần hạch tâm đệ tử, kia liền càng cần cường đại tu vi cùng thực lực, dù sao hạch tâm đệ tử địa vị đã có thể so với trưởng lão nhân vật, là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng là hạch tâm sức chiến đấu quần thể. A, à, tiểu tử kia tiến độ rất nhanh sao, vậy mà không cần dừng lại luyện hóa thể nội lôi đình chi lực. Hồng Thiên Tuyệt kinh ngạc nói, nhìn phía một đạo tiến bộ dũng mãnh thân ảnh, hắn cơ hồ là trong mọi người nhanh nhất. Người kia không phải người khác, chính là Mục Phong. Rất nhanh, Mục Phong tiến vào cái thứ ba lôi khu, thứ ba lôi khu bên trong lôi đình chi lực là màu đỏ, so với màu cam lôi đình chi lực càng thêm cuồng bạo, lôi đình bên trong vẫn còn ẩn chứa một cỗ phần lực, nơi này lôi đình chi lực công kích mới khiến cho Mục Phong cảm thấy một tia thống khổ. Ghê tởm, là Mục Phong tiểu tử kia, hắn vậy mà không có bị Kim Gia giết chết. Lôi khu bên trong, một người tu sĩ nhìn phía tại hắn phía trước một bước tiến vào thứ ba lôi khu, trong lòng gầm thét. Người này không phải người khác, chính là Phong gia một tên thiên tài đệ tử, Phong Nguyên. Phong gia đệ tử Phong Lãng bị Mục Phong chém giết lúc, Phong Nguyên ở đây, cho nên hắn nhận ra Mục Phong. Nơi này lôi đình chi lực đều quá yếu, đối ta luyện thể hiệu quả, cực kỳ bé nhỏ. Mục Phong có chút thất vọng, thứ ba lôi khu, đối với cái khác lôi tu có lẽ đã rất mạnh, bất quá đối với lôi linh chiến thể đã tu luyện đến tứ giai thượng phẩm. Tiếp cận đỉnh phong Mục Phong, lại là không có cảm giác gì. Mục Phong ánh mắt nhìn phía chỗ càng sâu thứ tư lôi khu, hướng về thứ tư lôi khu vọt thẳng đi, kết quả, thứ ba lôi khu sức mạnh sấm sét cuồng bạo hướng về hắn bổ tới, mà Mục Phong ở trong sấm sét đỉnh lôi mà lên, không có chút nào ngừng, mà một màn này, thế nhưng là thấy choáng cái khác lôi tu mắt. Ngoá, kia anh em là ai a, cũng quá cường hãn a. Có người hoảng sợ nói, hắn đều không cần luyện hóa vào thể lôi đình chi lực sao? Phổ thông lôi tu kinh hô, nhìn qua Mục Phong cường thế xông vào thứ tư lôi khu. Oanh, thứ tư lôi khu, một đạo màu xanh sẫm lôi đình cuồng bạo đánh tới, Mục Phong rên lên một tiếng, cỗ này lôi đình chi lực đánh vào thể nội, đồng dạng trong nháy mắt bị lôi linh chiến thể cùng công pháp hấp thu luyện hóa. Có chút ý tứ, bất quá, không đủ, không đủ a. Mục Phong cười to, ta nói muốn nhìn, kia mạnh nhất lôi đình, đến cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Mục Phong tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Lại tiếp tục tại thứ tư lôi khu bên trong phi nước đại, đến thứ tư lôi trong vùng chỗ, vô số mực lục lôi đình hội tụ oanh đến, Mục Phong mới dừng lại bước chân, đứng tại xa địa, hấp thu đánh vào thể nội lôi đình chi lực. Đến nơi này, Mục Phong đã có Vạn Tượng Thánh Tông ngoại môn đệ tử tư cách. Gia hỏa này, rốt cục cũng muốn dừng lại luyện hóa sao? Cái khác lôi tu gặp Mục Phong dừng lại, có chút nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là sau đó để bọn hắn chấn kinh một màn xuất hiện. Mục Phong thân thể lại bắt đầu chạy như điên, phóng tới thứ năm lôi khu. Mà những người khác xông vào thứ tư lôi khu bên trong, không dưới mấy chục người tại chỗ bị cuồng bạo sức mạnh sấm sét oanh sát, hơn trăm người trọng thương, mà Mục Phong, vậy mà cùng một người không có chuyện gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1090, các mạch tuyển chọn. Phong Nguyên đi vào thứ tư lôi khu bên trong, kia màu xanh đậm lôi đình đánh vào hắn hộ thể bên trên, cuồng bạo lôi đình đánh vào thể nội, Phong Nguyên cũng là khí huyết quay cuồng, thể nội truyền đến một trận xé rách thống khổ, bị thương thế, những người khác càng là không chịu nổi, có trực tiếp bị trọng thương, còn có rất nhiều người bạo thể mà chết. Làm sao có thể, hắn làm sao lại cường đại như thế? Phong Nguyên gầm nhẹ, không dám tin nhìn phía đã bước vào thứ năm lôi khu bên trong Mục Phong. Thứ năm lôi khu bên trong, kia màu lam lôi đình cuồng bạo đánh xuống, Mục Phong thân thể như là hút lôi thạch, đem đánh xuống lôi đình hấp thu luyện hóa, rèn luyện nhục thể, bất quá, hắn đồng dạng không có một chút ngừng, từng bước một hướng chỗ càng sâu đi đến. Hồng trưởng lão, ngươi nhìn, tiểu gia hỏa kia, thật mạnh luyện hóa năng lực, hắn nhục thể, tựa hồ không tầm thường a. Hồng Thiên Tuyệt bên cạnh, kia trưởng lão nhìn qua trước hết nhất bước vào thứ năm lôi khu bên trong Mục Phong kinh ngạc nói. Kẻ này nhục thể cường đại, mà lại, hắn nhục thể, tựa hồ cực kỳ thân hòa lôi đình chi lực, cho lôi tính cực mạnh, rất có thể là lôi đạo linh thể. Hồng Thiên Tuyệt nhìn qua Mộc Phong cười nói, lần này, hắn lôi đình điện tựa hồ gặp một thiên tài đâu. Lấy hắn thiên phú, chỉ sợ tiến vào thứ 7 lôi khu đều không có vấn đề, thứ 8 lôi khu cũng chưa chắc không thể tiếp nhận. Hồng Thiên Tuyệt đánh giá rằng nói, Thâm Lam chi lôi, nguy cơ không tệ, đã không kém thiên địa lôi đình, bất quá, đối ta bây giờ nhục thể mà nói, còn chưa đủ rèn luyện. Thứ 5 lôi khu bên trong, tóc bạc bị lôi đình chi lực kích thích đến tung bay Mục Phong từ tốn nói, hắn thân thể khẽ động, biến thành một đạo tiêu lôi chi quang, xông về thứ 6 lôi khu bên trong. Thứ 6 lôi khu bên trong, lôi đình chi lực thình lình đã biến thành kim sắc lôi đình so trước đó sức mạnh sấm sét đều muốn cuồng bạo, đánh vào Mục Phong nhục thể, để Mục Phong lôi linh chiến thể đều cảm thấy xé rách thống khổ. Ha ha, nơi này lôi đình, mới có một điểm tư cách rèn luyện ta thân, luyện. Mục Phong cười to, một tiếng gầm nhẹ, kia cuồng bạo đánh xuống kim sắc lôi đình đánh vào Mục Phong thể nội, Mục Phong cũng không luyện hóa, mà lại dẫn đạo cái này sức mạnh sấm sét rèn luyện hắn nhục thể, kích thích trong thân thể mỗi một cái tế bào, để tùy theo cường đại. Mục Phong ngồi xếp bằng, đứng tại thứ 6 lôi khu, hấp thu luyện hóa nơi này sức mạnh sấm sét rèn luyện nhục thể. Mà những người khác, phần lớn còn tại thứ 4 lôi khu bên trong đau khổ dẫy dụa, mấy ngàn tên lôi tu, cũng bất quá chỉ là vài trăm người kiên trì đi tới nơi này, nửa đường vẫn lạc không ít người, cũng không ít người từ bỏ, đến thứ 4 lôi khu người đã có gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông tư cách. Còn có hơn 20 tên tu vi tại linh hải cảnh giới đỉnh phong đại thiên vị cường giả, tiếp tục hướng thứ 5 lôi khu bên trong xuất phát, tiếp nhận cuồng bạo hơn sức mạnh sấm sét. Mục Phong tại rèn luyện chính mình nhục thể thời điểm, cái khác mạch tuyển chọn cũng đang tiến hành. Ngự kiếm phong tuyển chọn, kia ngàn trượng cổ kiếm phía trên, mấy ngàn tên tu sĩ tại cự kiếm ngược lên đi, cự kiếm bên trên tràn ngập cường đại kiếm khí, kiếm ý, mỗi tiến về phía trước một bước, kiếm ý đều sẽ càng mạnh một phần. Kiếm ý tu hành đến nhập cảnh viên mãn người, đều có thể tùy tiện tiến lên 300 trượng khoảng cách, Bạch Tử Dược, Tứ Hoàng Tử, Cửu Công Chúa còn có rất nhiều tu kiếm cao thủ, cũng đều tùy tiện đi về phía trước 300 trượng khoảng cách, hướng càng xa chỗ tiến lên. Mỗi tiến lên một bước, đều có to lớn kiếm ý đập vào mặt, nhất định phải phóng thích chính mình kiếm ý ngăn cản. Bạch Tử Dược, Tứ Hoàng Tử, cùng mấy tên kiếm ý tu luyện đến hóa cảnh thiên tài một đường nhanh chóng tiến lên, 400 trượng, 450 trượng, 500 trượng. Đến 500 trượng thời điểm, mấy người này mới thả chậm chút bước chân. Tứ Hoàng Tử kinh ngạc nhìn qua Bạch Tử Dược, hắn tự nhiên nhận biết người này, Mục Phong bên người tên kia kiếm tu thiên tài. Không có thể cùng Mục huynh phân ra cái thắng bại, không bằng, ta hai người so một lần như thế nào. Tứ Hoàng Tử cười nói, tốt, Bạch Tử Dược chỉ là phun ra một chữ. Tứ Hoàng Tử cười lớn một tiếng, bộc phát một cỗ tuyệt cường hàn băng kiếm mang, thả chậm thân thể trong nháy mắt ra tốc, xông về chỗ càng sâu. Bạch Tử Dược bạo phát ra kim sắc kiếm khí, thân thể cũng hóa thành một đạo kiếm quang, không chậm Tứ Hoàng Tử bao nhiêu. Không hổ là Tứ Hoàng Tử, đến nơi này, vậy mà cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Tứ Hoàng Tử bên người kia là ai a? Thật mạnh kiếm ý, hai người đều là kiếm ý hóa cảnh cường giả thanh niên, toàn lực bạo phát xuống, vậy mà rất nhanh liền vào tới 600 trượng khoảng cách. Đến nơi này, hai người đều đã có vào nội môn tư cách. Tiếp tục, Tứ Hoàng Tử quát to, cười một tiếng dài, thân thể đỉnh nơi này cuồng bạo kiếm ý, tiếp tục tiến lên, đến nơi này kiếm ý, đã có thể so với hóa cảnh kiếm ý, hai bọn họ tiến lên cũng có rất lớn áp lực. Bạch Tử Dược không cam lòng yếu thế, đồng dạng đi theo mà lên, đến thứ 800 trượng lúc, kiếm ý đã hòa hợp sắc bén kiếm khí đánh tới, kiếm khí này có thể xé rách hai người đô hộ thể nguyên lực, tại thân thể vạch ra từng đạo kiếm ngân. Trọng yếu nhất là, nơi này kiếm ý, đã so hai người kiếm ý đều mạnh, áp chế đến hai bọn họ linh hồn vì đó rung động khó chịu. Bất quá hai người, vẫn không có dừng bước, đỉnh lấy kiếm ý, cắn răng tiến lên. Tiểu gia hỏa kia chính là đại thương Tứ Hoàng Tử đi, quả nhiên kiếm đạo thiên phú kinh người. Ngự kiếm phong trưởng lão Lý Trường Sinh tán thưởng nói, sau đó, ánh mắt của hắn lại ngưng tụ tại Bạch Tử Dược trên thân, vẻ hài lòng càng sâu. Bất quá tiểu gia hỏa này, nếu chỉ vấn kiếm tu chi đạo, trong lòng của hắn hướng kiếm chi tâm. So Tứ Hoàng Tử còn mạnh hơn a. Ta nhìn, lần này, hai bọn họ đều có đạp vào nhiều nhất một bước nghị lực cùng kiếm tâm. Bên cạnh một trưởng lão cười nói, Chiến Thần Sơn cùng Kim Giáp Phong tuyển chọn đấu chiến trận pháp bên trong. Mục Cuồng cùng rất nhiều tu sĩ bước vào trong trận pháp một cỗ kinh người chiến khí cuốn tới, sau đó, Mục Cuồng trước người, cái kia kim sắc chiến khí ngưng tụ, vậy mà ngưng tụ thành một cùng hắn giống nhau như đúc kim sắc chiến linh. Cái này chiến linh phát ra khí tức, thình lình cũng tại linh hải cảnh giới bát trọng thiên. Mà Phong Tiêu Tiêu phía trước cũng ngưng tụ một đạo giống như nàng chiến linh, tu vi tại linh hải cảnh giới đại thiên vị. Đây chính là chiến linh. Mục Cuồng có chút hiếu kỳ, cái khác bước vào người đồng dạng đối mặt một tôn cùng chính mình tu vi đồng dạng chiến linh. Giết, Chiến Linh gầm nhẹ, vậy mà trực tiếp hướng Mục Cuồng đánh tới, một quyền oanh đến, kéo theo trong trận chiến khí ngưng tụ thành một đạo kim sắc quyền kình đánh tới, lực lượng có thể so với linh hải cảnh giới bát trọng tu sĩ. Hừ, không chịu nổi một kích, Mục Cuồng hừ lạnh một tiếng, sau đó một quyền oanh sát mà ra, cuồng bạo khí kình trực tiếp đem Chiến Linh chấn vỡ. Cái này Chiến Linh bị một quyền chấn vỡ về sau, biến thành một cỗ kim sắc chiến khí tràn vào Mục Cuồng thân thể, Mục Cuồng thân thể thình lình tản ra một trượng chiến ánh sáng. Chiến quang đạt 10 trượng người mới có thể nhập vạn tượng. Phong Tiêu Tiêu cũng đánh chết chính mình Chiến Linh, đạt được một trượng chiến ánh sáng, tu sĩ khác cũng cơ hồ đều đánh chết chính mình Chiến Linh. Chiến Linh lực bộc phát mặc dù tương đương bọn hắn tu vi cường giả, bất quá không hội chiến kỹ thần thông, đánh giết một cái không khó. Mục Cuồng tiếp tục tiến lên, sau đó, phía trước lại ngưng tụ ra hai đạo Chiến Linh, hai đạo Chiến Linh gào thét đánh tới, Mục Cuồng song quyền giết ra, cuồng bạo đánh giết, tiếp tục trước nhìn. Ba đạo Chiến Linh, bốn đạo Chiến Linh, năm đạo. Mục Cuồng càng đi bên trong xâm nhập, đồng thời đối mặt Chiến Linh cũng càng nhiều, bất quá toàn diện bị Mục Cuồng xé rách, hấp thu chiến khí hóa thành chiến quang tiếp tục tiến lên. Mà có thật nhiều chiến lược yếu người, đối mặt năm đạo tu vi tương đương chính mình tu vi Chiến Linh liền đỡ không nổi, thậm chí có người bị đánh giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1091, thẳng tới đỉnh phong. Mà liền tại Vạn Tượng Thánh Tông tại Đại Thương Vương triều tuyển chọn đệ tử thời điểm, có một đám cường đại tồn tại, cũng ngay tại hướng nơi này xuất phát. Đám người này phần lớn người mặc trường bào màu nhũ bạch, khí tức đều cực kỳ cường đại. Người cầm đầu là một người mặc màu đỏ chót áo bào tóc vàng nam tử, bề ngoài có chút cùng loại bây giờ người phương Tây. Bọn hắn chân đạp màu trắng phi thuyền, hướng Đại Thương Vương triều phương hướng bay đi. Mà trong nhóm người này, có một người, thình lình chính là đi qua Minh Gia Tân Thượng Sứ. Chủ giáo đại nhân, ngài nói, tu la tộc loại này dị đoan, làm sao lại sinh ra ở cái thế giới này đâu? Không phải nói chỉ có chủ ở lại kia phương thế giới mới có loại này đẳng cấp cao dị đoan sao? Tân Thượng Sứ cũng không nhịn được hướng về hỏi cái này áo bào đỏ nam tử. Áo bào đỏ nam tử khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, một đôi tròng mắt màu lam bên trong, phảng phất là có tinh thần biến hóa, xâm nhập tinh hải, thể nội chất chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng. Tân Thượng Sứ cũng không nghĩ tới, hắn tin tức này nói cho Thánh giáo về sau, Thánh giáo chấn động, trực tiếp phái một vị Hồng Y giáo chủ, 18 vị Thánh giáo đại kiếm sĩ cùng hắn cùng một chỗ tới. Hồng Y giáo chủ a, đây chính là thân phận địa vị đã có thể so với nhất quốc chi quân cường giả tuyệt thế. Tu La dị đoan, là thánh điển bên trong ghi chép cường đại ác ma, bọn hắn lấy máu làm thức ăn, tốc độ tu luyện kinh người, giết người như ngóe, là chủ trong mắt lớn nhất dị đoan một trong, nếu phát hiện, nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Mà lại, nhiều năm trước, đã từng có thiên sứ đại nhân hạ phàm bắt một tôn cường đại tu la dị đoan, thế giới này tồn tại tu la dị đoan, rất có thể cùng thượng giới bên trong dị đoan tồn tại cái gì liên quan, nhất định phải bắt lấy. Tên này Hồng Y giáo chủ từ tốn nói, Tân Thượng Sứ nghe vậy trong lòng chấn kinh. Kia cái gì Mục Phong, có khả năng cùng thượng giới bên trong tu la dị đoan tồn tại liên quan sao? Một đám người cưỡi phi thuyền nhanh chóng chạy về Đại Thương Vương triều, mà Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn vẫn còn tiếp tục trong tiến hành. Thứ sáu lôi khu bên trong, Mục Phong tu hành hơn một canh giờ, liền cảm giác nơi này sức mạnh sấm sét đối với hắn đã không có cái tác dụng gì. Mục Phong mở to mắt, phát hiện chung quanh lại có hơn 10 người, cũng tiến vào thứ sáu lôi khu. Bất quá những người này đều ở nơi này, ngăn cản nhập thể sức mạnh sấm sét, luyện hóa về sau mới dám tiếp tục tiến lên. Mà Mục Phong tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp bước vào thứ bảy lôi khu. Thứ bảy lôi khu bên trong, kia lôi đình chi lực là màu tím nhạt, uy lực so thứ sáu lôi khu càng cuồng bạo hơn. Nơi này sức mạnh sấm sét uy lực đã tiếp cận thiên kiếp lôi đình. Mục Phong cảm thụ đánh vào thể nội sức mạnh sấm sét thầm nghĩ. Bất quá liền xem như thật thiên kiếp, cũng không làm gì được ta Mục Phong. Mục Phong cười ha ha, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt xâm nhập thứ bảy lôi khu, chăm lôi ra thân. Sau nửa canh giờ sau đó lại cường thế bước vào thứ tám lôi khu, màu tím sậm lôi đình cuồng bạo rơi xuống. Mục Phong gầm nhẹ, hấp thu sức mạnh sấm sét, vạn kiếp lôi thần quyết như là một đài vĩnh viễn không đình chỉ động cơ, hấp thu liên tục không ngừng sức mạnh sấm sét. Thế nhưng là hắn bộ pháp, cũng không có đình chỉ, tại tất cả lôi tu rung động trong mắt, bước vào thứ chín lôi khu. Thứ chín lôi khu, lôi đình chi lực là tử kim chi sắc, uy lực đã có thể so với thiên kiếp lôi đình, cuồng bạo lôi đình bổ xuống, che mất Mục Phong thân thể. Gia hỏa này, quá điên cuồng đi, thứ sáu lôi khu bên trong sức mạnh sấm sét đã như thế cường hãn, thứ chín lôi khu nên mạnh bao nhiêu? Đúng vậy a, bước vào nơi này đã có danh ngạch tư cách, nhiều nhất tiến vào thứ bảy lôi khu, hắn cần gì phải tiến vào thứ chín lôi khu chịu chết? Cái khác lôi tu nhóm chấn kinh nói, nhìn qua bị dìm ngập Mục Phong, như thế cuồng bạo lôi đình đánh xuống, hắn hẳn là không chịu nổi đi. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Thế nhưng là thứ 9 lôi khu bên trong, truyền đến Mục Phong tiếng cười to, chỉ gặp bao phủ hắn từ kim sắc sức mạnh sấm sét lại bị hắn toàn bộ hấp thu vào thể nội. Mà Mục Phong nhục thể, trở nên lôi quang sáng chói, huyết dịch xương cốt bên trong, đều có sức mạnh sấm sét đang cuộn trào. Làm sao có thể, tất cả lôi tu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chấn động vô cùng. Đây là, lôi đạo linh thể, lôi đạo linh thể, tiểu tử này là lôi tu đạo thể A, ha ha, lần này chúng ta lôi đình điện nhặt được thiên tài. Hồng Thiên Tuyệt nhìn qua Mục Phong thân thể kích động nói, cười to lên, bên cạnh hắn trưởng lão cũng có chút kích động. Lôi tu đạo thể, dạng này người, nhập lôi đình điện tu luyện lôi pháp, trời sinh so với bình thường người cường hãn nhanh chóng, tu luyện tới thiên phách cảnh giới đỉnh phong cơ hồ không có vấn đề gì, được xưng là trời sinh vương thể. Xem ra sau này, chúng ta lôi đình điện lại muốn nổi danh hạch tâm đệ tử, chờ hắn ra, nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Rất nhiều đi theo mà đến lôi đình điện đệ tử nhìn qua Mục Phong ám đạo, có thể tới thứ 9 lôi khu, nhập tông sau tất nhiên sẽ bị trong điện trọng điểm bồi dưỡng. Làm sao có thể, tiểu tử kia, vậy mà có thể tới lôi đình điện tuyển chọn một bước cuối cùng. Kim Đông Húc nhìn qua thứ 9 lôi khu bên trong, kia hấp thu sức mạnh sấm sét thân ảnh, không dám tin, sắc mặt khó nhìn lên. Tiểu tử này, nếu gia nhập lôi đình điện, tất nhiên được coi trọng, khi đó muốn báo thù đều không có đơn giản như vậy. Hừ, bất quá không vội, coi như ngươi gia nhập lôi đình điện, thông qua được lần này tuyển chọn, đằng sau thế nhưng là còn có cái kia khảo hạch, có là cơ hội giết chết ngươi. Kim Đông Húc ánh mắt lạnh lẽo chi sắc chớp động, Mục Phong xếp bằng ở thứ 9 lôi khu bên trong, tử kim sắc thiểm điện không ngừng hướng hắn đánh xuống, lúc đầu, hắn hiện tại đã có thể rời khỏi lôi khu, có được gia nhập tư cách, bất quá, như thế tu luyện bảo địa, hắn sao có thể bỏ lỡ. Mục Phong gầm nhẹ, dẫn đạo cái này sức mạnh sấm sét đánh vào thể nội các nơi, không ngừng rèn luyện chính mình lôi linh chiến thể, hắn nhục thể, đã phát đến tứ giai lôi đình chiến thể đỉnh phong, hắn muốn thử xem, có thể hay không ở chỗ này đột phá đạo vương thể cảnh giới, nhục thể trước một bước thành vương. Hồng trưởng lão, tiểu gia hỏa này là đang làm gì? Kia trưởng lão nhìn qua tiếp nhận lôi đình oanh kích Mục Phong không hiểu hỏi. Tiểu gia hỏa này đang mượn lôi luyện thể, nếu như ta không có đoán sai, hắn tu luyện dùng lôi đình rèn luyện nhục thể pháp môn, có thể chịu được uy lực có thể so với thiên kiếp sức mạnh sấm sét tôi thể, tiểu gia hỏa này, nghị lực rất cường đại a. Hồng Thiên Tuyệt cười nhạt nói, các mạch đều có cạnh tranh, bọn hắn mạch này, lần này có thể được Mục Phong dạng này thiên tài, nói không chừng thế hệ này đệ tử bên trong, Mục Phong có thể ép cái khác mạch đệ tử một đầu. Mà tại cự kiếm bên trên, có hai thân ảnh, toàn thân dục huyết, đi tới cự kiếm đỉnh phong nhất chỗ, thừa nhận có thể so với hóa cảnh đỉnh phong kiếm ý. Tứ hoàng tử nhìn qua Bạch Tử Dược, đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia chấn kinh. Tốt, tốt ga, ha ha, hai tên hạch tâm hạt giống, ha ha, ta ngự kiếm phong lần này tất ép cái khác một mạch một đầu. Lý Trường Sinh cười to, nhìn qua Bạch Tử Dược cùng tứ hoàng tử, tuyển chọn có thể kiên trì đến nơi đây người, tương lai cơ hồ đều có thể tu luyện đến hạch tâm đệ tử tình trạng. Mà tại thần dược cốc tuyển chọn khu vực, một đạo kinh người đan quang phóng lên tận trời, đan mùi thơm khắp nơi, chấn kinh cái khác đan sư. Ngũ giai vương linh đan, tất cả mọi người đan sư chấn kinh nhìn qua viên kia mặt mập mạp, gia hỏa này, vậy mà luyện chế được ngũ giai vương linh đan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1092, huynh đệ tề tụ. Ha ha ha ha, chưa tròn 50 tuổi vương cấp luyện đan sư, tốt. Tốt a, tiểu tử, ngươi tên gì? Thần dược cốc trưởng lão đại biểu Cảnh Phong tử nhìn về phía Dược Xuyên cười to nói. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối Dược Xuyên. Dược Xuyên đứng dậy hồi đáp. Dược Xuyên, không tệ, bản trưởng lão nhớ kỹ ngươi. Cảnh Phong tử tán thưởng gật đầu, nhìn qua Dược Xuyên cười nói. Mà chung quanh những người khác hâm mộ, ghen ghét, kính nể nhìn phía Dược Xuyên, gia hỏa này, là ở đây người bên trong luyện ra ngũ giai vương đan người bên trong hai người một trong. Mà đấu chiến trận pháp bên trong, chiến khí bành trướng, tiếng la giết không ngừng. Giống, hơn 20 tên chiến linh gầm thét, cùng một chỗ hướng Mục Cuồng vây giết mà đến, Mục Cuồng song quyền động, quyền kình phá bát hoang, cuồng bạo oanh sát một đạo lại một đạo chiến linh, chiến lực kinh người một mình đối mặt tương đương chính mình tu vi hơn 20 tên cường giả. Bành, bành, bành, từng đầu chiến linh bị Mục Cuồng nghiền ép vỡ nát, thế nhưng là Mục Cuồng bộ pháp không có đình chỉ, trên thân chiến chỉ từ một trượng, đã tăng vọt đến hơn 20 trượng. Kim sắc chiến áp suốt ánh sáng qua tất cả mọi người. Thật đáng sợ chiến lực, gia hỏa này, còn là người sao? Tu sĩ khác chấn kinh nhìn qua Mục Cuồng, thế nhưng là Mục Cuồng bước chân không có đình chỉ, càng ngày càng nhiều chiến linh ngưng tụ đánh tới, dần dần số lượng vậy mà đạt đến gần trăm nhiều. Tiểu gia hỏa này quyền pháp là Bát Hoang Quyền, hắn làm sao lại Bát Hoang Quyền? Chiến Thần Sơn trưởng lão Trần Thiên Nam nhìn qua Mục Cuồng kinh ngạc nói, Mục Cuồng dụng quyền pháp, rõ ràng là bọn hắn Chiến Thần Sơn, vị kia hoàng chủ sáng chế địa giai đỉnh phong tuyệt học. Thật mạnh nhục thể, hắn nhục thể đã tu luyện đến tứ giai đỉnh phong nhất, đột phá vương thể, chi chênh lệch một tuyến. Một tên khác trưởng lão cả kinh nói, Mục Cuồng, căn bản không nhìn những cái kia cùng hắn đồng tu vì chiến linh công kích, một đôi nắm đấm đánh giết tứ phương. Ầm ầm, mấy chục con chiến linh cùng một chỗ cuồng bạo đánh tới, đạo đạo chiến khí oanh kích giết tới, công kích tại Mục Cuồng thân thể. Phốc phốc, liền xem như Mục Cuồng, tiếp nhận nhiều như vậy cùng cảnh cường giả oanh kích, nhục thể cũng bị oanh tổn thương, thổ huyết trở ra, thế nhưng là Mục Cuồng đôi mắt bên trong, chiến ý càng sâu. Đến hay lắm, Mục Cuồng cười lớn một tiếng, mà lúc này, hắn rốt cuộc rút ra phía sau mình cự hình chiến đao, nhìn qua phô thiên cái địa đánh tới chiến linh. Bát Hoang Trảm, Mục Cuồng gầm nhẹ, thể nội khí kinh, nguyên lực, ngưng tụ tại đạo này, chỉ gặp bát cổ kim sắc chiến khí dòng lũ như là trường giang chi thủy, hội tụ trong đao, đao ý kinh thiên. Giết, Mục Cuồng một đạo cuồng bạo bổ ra, một đạo kim hoàng sắc đao mang như là khai thiên tích địa, một đao kia bên trong có thể thấy được nhật nguyệt điên đảo, bát hoang chi cảnh vỡ vụn, đao mang mang theo đáng sợ đao khí xé rách vào chiến linh bên trong. Ầm ầm, một đao kia ra, đánh tới chiến linh nhóm toàn bộ bị đao mang xé rách vỡ vụn. Tại đao khí rảo sát hạ biến thành chiến khí tràn vào Mục Cuồng thể nội. Mục Cuồng thể nội chiến quang liên tục tăng lên, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. Trọn vẹn đạt đến 100 trượng, trăm trượng chiến ánh sáng, lập tức chế trụ tất cả mọi người. Lấy một cản trăm, kẻ này, có tu luyện ta mạch chiến hoàng kinh thiên phú. Trần Thiên Nam kích động nói, mà tại trên hoàng thành, kia một thân kim bào trung niên nam tử nhìn qua Mục Cuồng một đao kia chi uy, cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thời gian từng giờ trôi qua, sáu mạch tuyển chọn, đã tiến hành 6 ngày lâu, tham gia mấy vạn người, chỉ có mấy ngàn người tổng số nhập tông tư cách. Còn có rất nhiều người, đang trùng kích càng cao điểm hơn bước. Kiếm phong chi đỉnh, ngày đầu tiên, chỉ có Bạch Tử Dược tứ hoàng tử bước vào cự kiếm đỉnh phong. Bất quá đến ngày thứ 6 thời điểm, đã có 4 người, còn có 2 người, kiếm ý cũng đạt tới hóa cảnh tình trạng, một người là Liễu Y Tuyết, còn có một người là một thanh niên thần bí, không phải đại gia tộc tử đệ. Thứ trong chiến trận tuyển chọn. Mục Cuồng ngày đầu tiên chiến quang đạt trăm trượng đỉnh phong, đến cực hạn, ngày thứ 6 thời điểm cũng có 4 người, một người là Thiểm Lăng, còn có một người Thạch Chính Hùng, bọn hắn bỏ ra càng nhiều thời gian mới tới chiến quang trăm trượng, còn có một người là cái gái mập, chính là Hách Mỹ Lệ, nàng này cũng là chiến lược kinh người, một ngày liền đạt trăm trượng chiến ánh sáng. Cửu Thiên Tiêu lôi trận bên trong, thứ 9 lôi khu bên trong cũng có 3 người đến, bất quá, dám một mực dừng lại tại thứ 9 lôi khu bên trong tu luyện người, chỉ có Mục Phong một người. Thần Dược Cốc luyện đan tuyển chọn bên trong, cũng có 3 tên luyện gia vương cấp linh đan thanh niên đan sư, trong đó có Dược Xuyên. Khúc Nhật Phong phần lực tuyển chọn bên trong, Tử Vân quận chúa vậy mà đi tới cuối cùng, trở thành 4 tên đi đến cuối cùng thanh niên bên trong một cái, thứ nhất đi đến phần lực chỗ sâu nhất là Viêm Hổ Thần. Mặc dù nói 10 ngày tuyển chọn kỳ hạn, bất quá đến ngày thứ 6 thời điểm, cơ bản đã sắp kết thúc rồi, bất quá còn có chút ít người từ cái khác địa khu chạy đến, tham gia tuyển chọn. Thứ 9 lôi khu bên trong, Mục Phong mở mắt, trong mắt bắn ra 2 đạo lôi quang. Trong cơ thể hắn, phảng phất ẩn chứa một cỗ lôi đình cự thú, phun trào cường đại sức mạnh sấm sét. Hắn máu thịt bên trong, ngọc chất xương cốt bên trên, lại có một tia lôi văn hiển hiện, huyền ảo vô cùng, thể nội tử sắc lôi đình trong lòng, cũng phun trào ra uy lực có thể so với ngũ giai lôi đình cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Ai, đáng tiếc, nơi này lôi đình uy lực, vẫn là kém như vậy một tia. Mục Phong thở dài một tiếng. Hắn vẫn là kém một chút mới có thể tiến hóa thành năm giai lôi linh vương thể. Có lẽ, cần chân chính ngũ giai sức mạnh sấm sét tôi thể, mới có thể đạt tới một bước kia đi. Bất quá coi như thế, hiện tại hắn sức mạnh sấm sét, cũng so trước đó cường đại rất nhiều, nhục thể cũng thế. Nửa bước thiên phách, Mục Phong có tự tin một tay có thể diệt. Mục Phong đi ra thứ 9 lôi khu, tại rất nhiều lôi tu sợ hãi thán phục trong ánh mắt, ra thứ 9 lôi khu. Ra hỏa này, tại thứ 9 lôi khu ngây người 6 ngày. Đến cùng là quái vật gì? Một lôi tu chấn kinh nói. Hắn cũng đến thứ 9 lôi khu, bất quá giữ vững được một lát liền lui ra ngoài, mà Mục Phong ở lại bên trong cửu thiên. Tiểu gia hỏa, không tệ. Mà lúc này, mấy thân ảnh đi tới, trong đó một tên người mặc tử sắc lôi bào lão giả nhìn qua Mục Phong cười nói, chính là Hồng Thiên Tuyệt. Ngươi tên là gì? Hồng Thiên Tuyệt hỏi. Hồi tiền bối, vãn bối Mục Phong. Mục Phong có chút cung kính nói, hắn rõ ràng cảm giác được, cái này nhân thể bên trong lôi tu khí hơi thở không kém Phong Lôi Tử lão sư. Mục Phong, tên ngươi sẽ bị đăng ký, treo lên trở về Vạn Tượng Thánh Tông, ngươi chính là ta Lôi Đình Điện một nội môn đệ tử, hơn nữa còn có ban thưởng. Hồng Thiên Tuyệt nhìn qua Mục Phong hiền lành cười nói, đa tạ tiền bối. Mục Phong tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt nói lời cảm tạ. Phong ca, mà lúc này, Bạch Tử Dược cùng hai người bay tới tới. Phong ca, ngươi nhìn ta mang ai tới? Bạch Tử Dược cười nói. Phong ca, Mục Cuồng nhìn qua Mục Phong thần sắc kích động nói. Tiểu Cuồng, Mục Phong thấy một lần người này, trên mặt cũng lộ ra vẻ đại hỉ, hai người tới, hung hăng một cái hùng ôm. Phong ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Mục Cuồng kích động nói, Mục Phong không ngừng vỗ huynh đệ mình bả vai, cười to nói, Phong ca đồng dạng nghĩ ngươi a, về sau, huynh đệ chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Phong Tiêu Tiêu ở một bên nhìn qua, không biết làm sao trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu, Mục Cuồng lúc trước bách chiến dương danh, chính là vì tìm hắn sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1093, gái mập dây dưa. Kỳ quái, ta ăn một đại nam nhân cái gì dấm, hắn cũng không phải nữ nhân. Phong Tiêu Tiêu âm thầm cười khổ, nhìn phía Mục Cuồng, xem ra, chính mình là thật thích cái này ngốc đại cá. Mục Cuồng huynh đệ, đã lâu không gặp, Dược Xuyên lúc này cũng tới cười nói. Ha ha, Dược huynh, đã lâu không gặp, Mục Cuồng vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai cười nói, hắn là trong mọi người vóc người cao nhất. Khá lắm, điểm nhẹ, ngươi cái này khí lực, mập mạp ta cái này tiểu thân bản cốt nhưng không chịu đựng nổi. Dược Xuyên kém chút bị Mục Cuồng ba bàn tay đập bỏ xuống, bất đắc dĩ cười nói. Đúng rồi, Tiểu Cuồng, vị cô nương này là ai, ngươi làm sao không cùng chúng ta giới thiệu một chút. Mục Phong nghi hoặc nhìn phía Phong Tiêu Tiêu, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh diễm, nàng này cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng là, Mục Cuồng gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, không biết làm sao giới thiệu. Các vị tốt, ta là nhà ta ngốc đại cá tử vị hôn thê, Phong Tiêu Tiêu. Phong Tiêu Tiêu lúc này tới đối đám người cười nói, rất chủ động kéo lại Mục Cuồng tay. Vị hôn thê, Mục Phong Bạch Tử Dược bọn người nghe vậy đều kinh ngạc nhìn phía Mục Cuồng. Tốt Tiểu Cuồng, người cái tên này, chỗ nào gạt đến xinh đẹp như vậy vị hôn thê, thành thật khai báo. Bạch Tử Dược kinh ngạc sau cười hỏi, tiểu tử ngươi, vậy mà vô thanh vô tức liền có thêm cái vị hôn thê, chuyện gì xảy ra? Mục Phong cũng kinh ngạc hỏi, Mục Cuồng nghe vậy một mặt xấu hổ, sau đó đem hắn vì tìm Mục Phong, đạp sai luận võ đài, bách chiến đắc thắng, trở thành luận võ chọn rể đài chủ sự tình nói ra. Mấy người nghe vậy đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mẹ nó, cái này ôm được mỹ nhân về. Tiểu Cuồng gia hỏa này diễm phúc cũng quá tốt đi, ta dựa vào, bàn ra ta như thế anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lăng phong làm sao lại không có loại này số đảo hoa đâu. Mập mạp càng là một mặt hâm mộ ghen ghét nói, khanh khách, các vị đều là ngốc đại cá tử huynh đệ bằng hữu, về sau nhưng phải quát nhà chúng ta rượu mừng a. Phong Tiêu Tiêu lôi kéo Mục Cuồng cười nói, Mục Cuồng một mặt đỏ lên. Ha ha, nhất định, Tiểu Cuồng, về sau ngươi nhưng phải hảo hảo đối xử mọi người nhà. Mục Phong cười to nói, Mục Cuồng dù sao cũng không nhỏ, tìm cái đạo lữ cũng bình thường. Phong ca, ta, Mục Cuồng muốn nói cái gì, thế nhưng là Phong Tiêu Tiêu trừng mắt nàng, trong lòng có nói cũng nói không ra, cười khổ một tiếng, xem như chấp nhận. Mà Phong Tiêu Tiêu lúc này mới lộ ra hài lòng tiếu dung. Lần này tốt, về sau huynh đệ chúng ta tiến vào cùng một cái tông môn, lại có thể cùng một chỗ tu hành. Bạch Tử Dược cười nói, hắn đời này tiếc nuối nhất chính là ba huynh đệ thời niên thiếu cùng một chỗ tu hành thời gian. Vạn Tượng Thánh Tông là làm thế mạnh nhất tông môn một trong, ta thích, huynh đệ chúng ta, đều có thể đạp trên cái này bình đài đứng tại thế giới này đỉnh phong. Mục Phong cười nói, hắn cũng rất hướng tới Vạn Tượng Thánh Tông về sau sinh hoạt. Chỉ chốc lát sau Tử Vân Quận Chúa cũng tới, cùng đám người trò chuyện ở cùng nhau. Tiểu Phong Phong, bất quá lúc này, một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến, Mục Phong nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, chỉ gặp một đạo thân hình khổng lồ hướng Mục Phong chạy như bay đến, mở ra ôm ấp. Hách Mỹ Lệ, Mục Phong, Dược Xuyên sắc mặt cũng thay đổi, Mục Phong càng là như là gặp được quỷ, thân hình nhanh lùi lại, đoạt tránh Hách Mỹ Lệ ôm ấp. Tiểu Phong Phong, Hách Mỹ Lệ gặp Mục Phong né tránh, ánh mắt nũng nịu nhìn phía Mục Phong. Khụ khụ, Hách cô nương, về sau gặp mặt có thể hay không đừng nhiệt tình như vậy, ta cùng cô nương cũng bất quá vài lần duyên phận. Mục Phong bị ánh mắt này thấy thẳng lên nổi da gà, bất đắc dĩ cười khổ nói. Là nàng, Mục Cuồng Phong Tiêu Tiêu cũng bị Hách Mỹ Lệ kinh vì thiên nhân dung mạo cùng hình thể sở kinh. Mục Cuồng nhận ra nàng, cùng hắn cùng một cái khu vực tuyển chọn người, đồng dạng ngưng tụ trăm trượng chiến ánh sáng. Cái này mẹ nó ở đâu là người a, chính là toàn núi thịt. Đều nói, về sau muốn để người ta nhỏ Mỹ Lệ rồi. Hách Mỹ Lệ nũng nịu nói, mập mạp lại nhịn không được, sắc mặt một lục, ở một bên làm nôn. Mục Phong hít vào một hơi thật sâu, thần sắc bình tĩnh xuống dưới, nói, Hách Mỹ Lệ cô nương, người ta cũng không có bao nhiêu giao tình, mọi người kết giao bằng hữu có thể, Bất quá, xin ngươi đừng dây dưa Mục Phong, Mục Phong có hồn ước mang theo, trong lòng sớm lấy có chỗ yêu người. Không sao, ngươi có chỗ yêu người, ta còn có thể làm tiểu A. Hách Mỹ Lệ nói, hướng Mục Phong tiếp tục mà tới. Dừng lại, ngươi tiến lên nữa một bước, đừng trách ta không khách khí. Mục Phong quát khẽ nói, hắn cũng bị cái này gái mập buồn nôn phiền. Tiểu Phong Phong, ngươi giống ta. Hách Mỹ Lệ ủy khuất nói, ta nói qua, mọi người kết giao bằng hữu có thể, bất quá, ngươi tự trọng. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới, hắn nhưng là giết người không chớp mắt Tu La A, làm sao lại e sợ một nữ nhân. Hừ, nam nhân quả nhiên đều là một cái dạng, các ngươi chỉ để ý dung mạo. Hách Mỹ Lệ nghe vậy thần sắc cũng lạnh lẽo xuống dưới, nhìn qua Mục Phong, sắc mặt dần dần băng lãnh. Đã ngươi cùng những nam nhân xấu kia đều là một cái đức hạnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Hách Mỹ Lệ ánh mắt phát lạnh, bành một tiếng, thân thể vậy mà bộc phát ra lực lượng đáng sợ, như là một tôn thái cổ hung thú xông về Mục Phong. Muốn thương tổn ta Phong ca, muốn chết. Mục Phong còn không có xuất thủ, một bên Mục Cuồng vẻ hàm hậu trong nháy mắt biến mất, một mặt hung thần, ngăn tại Mục Phong phía trước, cuồng bạo một quyền giết ra. Một quyền này ra, phảng phất có long tượng chi lực, chỉ nghe long ngâm tượng minh, từng đạo long tượng lực kình khai sơn toái thạch, băng thẳng hướng Hách Mỹ Lệ. Hách Mỹ Lệ gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền, đáng sợ lực kình cùng nguyên lực màu đen gào thét, hóa thành một tôn dài đến mấy trượng ma hổ đánh vào Mục Cuồng long tượng quyền kình bên trên. Ầm ầm, hai đạo quyền kình đối bính, đánh ra một cỗ đáng sợ khí lãng quét sạch mà ra, đẩy lui hai người, Mục Cuồng cùng Hách Mỹ Lệ đều lui hai bước, chấn kinh nhìn phía đối phương. Cái này gái mập, thật lớn khí lực, Mục Cuồng cả kinh nói, vừa rồi một quyền kia, đủ để diệt sát linh hải cảnh giới đại thiên vị nguyên tông. Hách Mỹ Lệ nhìn về phía Mục Cuồng ánh mắt bên trong cũng có chút kinh ngạc, nàng còn không có tại cùng thế hệ bên trong gặp qua lực lượng có thể cùng nàng sánh vai người đâu. Hai người chiến đấu động tĩnh, lập tức lực hấp dẫn rất nhiều tuyển chọn đệ tử vây tụ mà đến, nhìn lên náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra, đây không phải là Hách Vương chi nữ Hách Mỹ Lệ sao, ai lại gây cái quái vật này? Là Mục Cuồng, gia hỏa này, trước đó có thể một người chiến bách linh ngưng tụ trăm trượng chiến quang cuồng nhân A, hai người bọn họ đánh như thế nào đi lên? Mọi người kinh hô, nhận ra hai người, bây giờ hai người này, hiển nhiên đều không phải là hạng người vô danh. Ngươi dám cản ta, Hách Mỹ Lệ tức giận nói, ai muốn đả thương ta đại ca, chính là ta kẻ thù sống còn. Mục Cuồng lạnh lẽo nói, vậy ngươi cũng đi chết đi. Hách Mỹ Lệ tức giận nói, thể nội đáng sợ khí kình quét sạch mà ra, còn có một cỗ cuồn cuộn màu đen ma nguyên lực đồng dạng mãnh liệt mà ra, nàng muốn toàn lực xuất thủ. Mục Cuồng hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thể nội bành trướng khí huyết lực lượng hóa thành huyết sắc dòng lũ, phóng lên tận trời, cả người trong nháy mắt phảng phất biến thành một đầu thái cổ hung thú. Hai người khí thế một nháy mắt đều ngưng tụ tới đỉnh phong, đều là thể nguyên đồng tu cường giả, chiến lực kinh người, đồng dạng lĩnh ngộ hóa cảnh chân ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1094, thiêu đốt mỡ. Chiến, Mục Cuồng gầm lên giận dữ, chiến chữ lối ra, cả người như là một đầu cuồng bạo giận thú, bành một tiếng đánh về phía Hách Mỹ Lệ, một quyền ra, long tượng gào thét, từng đạo long tượng quyền ảnh đánh giết hướng về phía Hách Mỹ Lệ. Ma hổ thập sát quyền. Hách Mỹ Lệ thân thể cũng biến thành một đầu ma hổ, song quyền oanh ra, nguyên lực khí kình sôi trào, biến thành từng đạo màu đen ma hổ gào thét, sát phạt xé rách hướng về phía Mục Cuồng. Hai người công kích oanh kích đối bính, ma hổ xé rách long tượng nghiền nát ma hổ, ở trên đất bằng bạo phát ra kinh người khí lãng. Chiến bát hoang, Mục Cuồng lại một quyền đánh ra, chỉ gặp bát phương chiến khí tụ đến, hóa thành một đạo đường mấy trượng lớn nhỏ màu hoàng kim quyền mang sát phạt mà đi, tựa như kim tinh hàng thế, mỗi một quyền nhưng nát sơn nhạc. Hách Mỹ Lệ thân thể càng là như là một đầu hung thú, vung nắm đấm kình, cùng Mục Cuồng bạo sát cùng một chỗ, hai người đối bính, lực lượng chấn động đến khí lưu lăn lộn, lực hấp dẫn vô số người hội tụ tới quan chiến. Hách huynh, đây không phải là con gái của ngươi sao? Nơi xa trong hư không, có một thân ảnh đối một dáng người khôi ngô, tướng mạo cũng coi như anh tuấn nam tử nói. Người này chính là Hách Vương, đại thương 24 vương bên trong, chiến lực nhưng sắp xếp trước ba đỉnh phong vương giả. Hách Vương nhướng mày, nhìn lại, đúng là hắn nữ nhi đang cùng một thanh niên giao thủ. Nha đầu này, lại gây cái gì hỏa? Hách Vương nhướng mày, đối chính mình nữ nhi này cũng là bất đắc dĩ chi cực. Chính mình nữ nhi này, trời sinh khác hẳn với thường nhân, lực lớn vô cùng, khi còn bé cũng là dáng dấp duyên dáng yêu kiều, về sau bị một cái cực kỳ thần bí ma đạo cường giả thu làm đệ tử, đi theo đi tu hành, kết quả sau khi trở về liền biến thành một tòa núi thịt, bất quá thực lực lại là đáng sợ. Hai người như là hai tôn thái cổ hung thú ngạnh bính cùng một chỗ, đánh cho cứng rắn thép thạch đại địa đều nứt ra từng đạo đáng sợ vết rạn. Mục Cuồng quyền kình đánh vào Hách Mỹ Lệ thân thể, bất quá đều bị kia một thân thịt mỡ ngăn cản, thậm chí bắn ngược, lực phòng ngự so Thạch Chính Hùng còn muốn đáng sợ. Phong ca, cái này gái mập thực lực rất khủng bố a, tu luyện công pháp thật quỷ dị, vậy mà có thể bắn ngược công kích. Bạch Tử Dược ngưng trọng nói. Mục Phong ánh mắt hơi lăng, cũng nhẹ gật đầu. Mà lúc này, Mục Cuồng bị Hách Mỹ Lệ một quyền oanh trúng, vậy mà thổ huyết trở ra, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Thật mạnh phòng ngự, bất quá, ngươi lực phòng ngự mạnh hơn, có thể hay không chống đỡ được ta đau đâu. Mục Cuồng xoa xoa khóe miệng, rốt cục rút ra sau lưng kia một thanh cự hình chiến đao, bạo phát ra lăng lệ đao khí. Hách Mỹ Lệ cười lạnh, trong tay nàng cũng nhiều một thanh binh khí, rõ ràng là một thanh to lớn màu đen chiến phủ, phát ra cường đại ma uy. Giết, Mục Cuồng gầm nhẹ, xách đao lần nữa sát phạt mà ra, cuồn cuộn đao khí quét sạch hướng về phía Hách Mỹ Lệ. Hách Mỹ Lệ xách chiến phủ đón lấy, hai người đao quang búa ảnh đối bính, đánh cho kịch liệt vô cùng. Bất quá, Mục Cuồng đao pháp từng chiếm được cao nhân chỉ điểm, cuối cùng càng hơn một bậc, Hách Mỹ Lệ bị Mục Cuồng toàn lực một đao chấn khai chiến phủ, một đao bổ vào nàng thân thể, lập tức vỡ ra một đạo to lớn miệng máu, Hách Mỹ Lệ kêu thảm, bị Mục Cuồng một đao bổ lui. Mục Cuồng từng đao liên tiếp phách lên, Hách Mỹ Lệ cái kia quỷ dị ma công trung quy là ngăn cản không nổi, bị xé nứt mở từng đạo miệng máu. Ngươi dám đả thương ta? Hách Mỹ Lệ gào thét, nàng thân hình nhanh lùi lại, phẫn nộ nhìn qua Mục Cuồng, sau đó nàng kia một thân thịt mỡ vậy mà bốc cháy lên, biến thành một cỗ đáng sợ màu đen ma nguyên lực, hội tụ vào nàng thân thể, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Mà Hách Mỹ Lệ cả người cũng dần dần trở nên gầy gò, thịt mỡ biến mất, mặt béo gầy gò cũng hình dáng hiển hiện, mặt trái xoan, mắt to, cả người vậy mà biến thành một cái đại mỹ nhân, gặp một màn này người đều là khiếp sợ không thôi. Ngoá, còn có loại này thao tác, Dược Xuyên càng là há to miệng, nhìn qua kia dẫn theo chiến phủ, dáng người lồi lõm uyển chuyển, hai gò má tinh mỹ nữ tử, vẫn là trước đó gái mập sao. Cái này, những người khác cũng trợn mắt hốc mồm nhìn qua dung mạo hình thể đại biến Hách Mỹ Lệ. Thì ra là thế, nàng kia một thân thịt mỡ, vậy mà đều là ma nguyên lực biến thành, khó trách có như thế quỷ dị lực phòng ngự, thật quỷ dị ma công, bất quá, tiểu cuồng gặp nguy hiểm. Mục Phong kinh ngạc nói, Hách Mỹ Lệ khí thế trong nháy mắt cuồng bạo tới được đỉnh phong, vậy mà có thể so với thiên phách cảnh giới năng lượng trình độ, hội tụ vào trong tay chiến phủ bên trong. Mà Mục Cuồng, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, giết, Hách Mỹ Lệ gầm nhẹ, dẫn theo chiến phủ giận bổ xuống, một đạo to lớn màu đen phủ mang khoảng chừng to khoảng 10 trượng. Khai thiên tích địa chạm kích hướng về phía Mục Cuồng. Mục Cuồng gầm nhẹ, xách đao liền muốn ngạnh bính một kích này. Để cho ta tới, bất quá lúc này Mục Phong gầm nhẹ nói, hóa thành một đạo lôi quang, ngăn tại Mục Cuồng phía trước, thể nội đáng sợ lôi đình chi lực bộc phát ra, hội tụ trong tay hắn, những ngày gần đây, hấp thu lôi đình chi lực toàn bộ hội tụ trong tay, ngưng tụ thành một đạo cửu sắc lôi đình cổ ấn. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, một ấn đánh về phía cái này một búa, cửu sắc lôi quang chớp động, hóa thành mấy trượng lớn lôi ấn đánh vào cái này một búa phía trên. Ầm ầm, cuồng bạo sức mạnh sấm sét xung kích cái này một búa, Mục Phong một kích này, ẩn chứa lôi trong trận hấp thu 9 loại sức mạnh sấm sét, uy lực sao mà kinh người, có thể so với ngũ giai lôi đình. Cửu sắc lôi đình oanh kích phủ mang, hai đạo oanh kích năng lượng khí lưu oanh kích không ngừng, khí lãng quét sạch hơn ngàn mét. Thật đáng sợ một kích đối bính, uy lực này đã có thể so với mới vào thiên phách cường giả đi. Có tu sĩ chấn kinh nói, rung động nhìn phía hai người. Cái này hai đạo công kích, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng vẫn biến thành năng lượng tán loạn. Mà Mục Phong bình tĩnh nhìn qua kia một thân áo trắng Hách Mỹ Lệ. Bây giờ Hách Mỹ Lệ đã là một cái chân chính xinh đẹp mỹ nữ. Hách Mỹ Lệ trong đôi mắt đẹp cũng có một tia chấn kinh, nàng một kích này có thể so với vương cảnh cường giả một kích, lại bị hắn như thế lạnh nhạt tiếp nhận. Hách Mỹ Lệ nhìn qua Mục Phong, cười lạnh nói, thế nào, có phải hay không hối hận? Đây mới là ta chân diện mục. Không tệ, rất xinh đẹp, bất quá thì tính sao, dù là ngươi đẹp như tiên nữ, vẫn là xấu như ngạc, cùng ta Mục Phong có quan hệ gì, ta Mục Phong chỗ yêu, dù là nàng có một thiên dung nhan mất đi không tại, ta y nguyên chỗ yêu, bề ngoài bất quá túi ra mà thôi. Mục Phong lãnh đạm nói, ngươi cái tên này, Hách Mỹ Lệ bị tức đến sắc mặt đỏ lên vô cùng. Bất quá nàng sau đó vậy mà nở nụ cười xinh đẹp, nói, không hổ là người ta coi trọng người, có cá tính, ngươi càng như vậy, ta càng phải đưa ngươi đuổi tới tay. Sau đó nàng thu chiến phủ, hướng Mục Phong bay tới, không hổ là người trong ma đạo, thật sự là hỉ nộ vô thường, trước một phút muốn giết người, sau một phút lại phong tình vạn trùng. Mục Phong bình tĩnh biểu lộ trong nháy mắt sập, vội vàng nhanh lùi lại, cười khổ nói, Hách cô nương, ngươi thả qua Mục Phong a. Ta nhìn chúng ngươi, ngươi là chạy không thoát. Hách Mỹ Lệ yêu kiều cười, liếm liếm môi đỏ, thân hình đuổi theo, Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang trốn xa, liền Vô Tử Dược cùng Mục Cuồng. Hai người hai mặt nhìn nhau, còn đi cản sao? Mục Cuồng hỏi, ngươi đánh thắng được ngươi đi cản, ta không đi. Bạch Tử Dược giờ phút này rất không có nghĩa khi nói. Được rồi, ta cũng không đi, nữ nhân này hiện tại cái bộ dáng này, đến cũng miễn cưỡng xứng với Phong ca, trước đó thực sự khó coi. Mục Cuồng nói, hừ, trông mặt mà bắt hình dong, có phải hay không ta xấu xí, ngươi cũng không cần ta rồi. Phong Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, một thanh bắt lấy Mục Cuồng lỗ tai hỏi. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, cổ nhân thật không lừa ta à? Mục Cuồng bi thiết, một trận nháo kịch, cái này ở những người khác kinh ngạc trong ánh mắt kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1095, Hách Vương xuất thủ. Ngay tại Mục Phong bọn người chơi đùa thời điểm, một đám nhân mã lại là hướng nơi này tụ đến. Mục Phong, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, Mục Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kim Đông Húc vậy mà mang theo một nhóm lớn kim gia cường giả bay tới. Những này kim gia cường giả nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, cả đám đều mang theo khắc cốt cừu hận, như gặp đại thù người. Trước một hồi, Mục Phong ba huynh đệ đánh chết không ít kim gia cường giả chạy trốn, bây giờ cái này kim gia rốt cuộc lại tìm tới cửa. Là bọn hắn, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên thấy một lần kim gia người tới, sắc mặt trong nháy mắt chìm. Bọn hắn là ai? Mục Cuồng hiếu kỳ hỏi. Xem bọn hắn trang phục, đều là Thương Châu đại tộc, người nhà họ Kim A. Phong Tiêu Tiêu ngưng trọng nói, kim gia, thế nhưng là lớn Thương Châu bên trong đỉnh cấp thế gia, thiên phách cảnh giới vương giả đều có hơn 10 vị A. Bọn hắn đều là Phong ca địch nhân, nghĩ đến Phong ca người chết. Bạch Tử Dược lạnh giọng nói, Mục Cuồng nghe vậy sắc mặt cũng lạnh lẽo xuống dưới. Kim Đông Húc mang theo số lớn nhân mã đi vào, nhìn qua Mục Phong, lạnh lẽo nói, tiểu xúc sinh, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là dám đến tham gia vạn tượng tuyển chọn. Bây giờ ta đã thông qua được vạn tượng tuyển chọn, đã coi như là vạn tượng tông đệ tử, ngươi còn dám đối ta hạ sát thủ. Mục Phong nhìn qua Kim Đông Húc lạnh lẽo nói, ha ha ha ha, buồn cười, ai nói với ngươi thông qua được tuyển chọn chính là ta vạn tượng tông đệ tử. Đằng sau còn có khảo hạch đâu, các ngươi còn không có nhập tông, càng không có bái qua tổ sư, tính là gì vạn tượng thánh tông đệ tử, ngươi giết trong ta gia tộc người, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Kim Đông Húc gầm nhẹ nói, làm càn, ngươi là ai, hắn nhưng là ta tương lai phu quân, là ngươi có thể giết. Hách Mỹ Lệ đứng ra âm thanh lạnh lùng nói, lại muốn giữ gìn Mục Phong. Ngươi lại là người nào? Nơi này không có ngươi sự tình, lăn đi. Kim Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, nàng cũng không nhận ra Hách Mỹ Lệ. Mà bây giờ Hách Mỹ Lệ còn không có tích xúc hoàn thành ma nguyên lực, y nguyên Mỹ Lệ làm rung động lòng người, không phải cái kia mập mạp nữ. Hách Vương chi nữ, Hách Mỹ Lệ, cái thân phận này đủ chưa? Hách Mỹ Lệ lạnh lùng nói, trò cười, Hách Mỹ Lệ cái kia gái mập người chúng ta cũng không phải không biết, thế nào lại là ngươi cái bộ dáng này? Một kim gia đệ tử cười lạnh nói, muốn chết, Hách Mỹ Lệ một tiếng gầm nhẹ, nàng kiêng kỵ nhất người khác nói nàng mập, thân thể hóa thành một đạo ma quang, cuồng bạo khí kình bộc phát, một đạo to lớn hắc sắc ma phủ xuất hiện một bổ mà xuống. Đạo này phủ mang ma nguyên lực cuồn cuộn, hóa thành một đạo to lớn tia chớp màu đen đánh xuống, thuấn sát hướng về phía tên này kim gia đệ tử. Phốc phốc, cái này kim gia đệ tử trực tiếp bị một búa chém giết, đều chưa kịp phản kháng, cái này một búa, quá nhanh. Ngươi dám giết ta kim gia đệ tử, Kim Đông Húc gầm nhẹ. Thể nội đáng sợ nguyên lực quét sạch mà ra, ngưng tụ ra một đạo kim sắc bàn tay, cái này trong lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa đáng sợ mặt trời đạo văn, hướng Hách Mỹ Lệ trực tiếp cuồng bạo vỗ xuống, cuồng bạo khí thế chân áp hết thảy. Thiên phách cảnh giới vương giả, Hách Mỹ Lệ biến sắc, nàng tại mạnh, cũng đánh không lại một thiên phách cảnh giới vương giả a. Thối lui, Mục Phong gầm nhẹ, hóa thành một đạo lôi quang xông vào Hách Mỹ Lệ trước người, một đạo đại thiên lôi thần ấn hội tụ cửu lôi chi lực oanh kích mà lên. Cửu sắc lôi quang chói lọi. Bành, đại thiên lôi thần ấn đánh vào đạo này bàn tay bên trên ầm vang bạo tạc, cuồng bạo sức mạnh sấm sét xung kích bàn tay, kim sắc bàn tay quang mang mờ đi rất nhiều bất quá vẫn là làm vỡ nát Mục Phong một kích này, trưởng kình đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun máu tươi, bị một trưởng chấn kích nhanh lùi lại, nếu không phải nhục thể cường hãn, bình thường linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả trực tiếp sẽ bị một trưởng này đập nát. Phong ca, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Mục Cuồng, Tử Vân quận chúa đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng bay về phía Mục Phong. Hách Mỹ Lệ cũng là sững sờ, Mục Phong chán ghét như vậy nàng, vậy mà lại đi giúp nàng cản một kích. Giết, Mục Cuồng gầm nhẹ, chỗ nào không cần biết ngươi là cái gì thiên phách cảnh giới vương giả, tổn thương Mục Phong, không được, hắn thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng ảnh, trong tay cầm đao, trực tiếp bạo sát mà ra, một đạo kim hoàng sắc đao mang hội tụ bát phương chiến khí bổ tới. Chiến, Bạch Tử Dược trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí quét sạch mà ra, một đạo kim sắc kiếm quang ẩn chứa sắc bén kiếm mang bạo sát hướng về phía Kim Đông Húc. Dược Xuyên cũng không có nhàn rỗi, thân thể bay ra, ngưng tụ một đạo năm màu độc trưởng giết ra, khí độc nhưng tùy tiện độc chết linh hải cảnh giới Nguyên Tông. Hừ, sâu kiến, Kim Đông Húc cười lạnh, chỉ gặp hắn thể nội, một vệt kim quang bắn ra, biến thành một vòng hơn 10 trượng lớn tiểu kim sắc đại nhật, ẩn chứa đáng sợ thái dương chân hỏa cùng phần lực, để không gian đều vặn vẹo, một cỗ kinh người chân ý lực lượng, nguyên khí lực lượng linh hồn quét sạch mà ra, hóa thành vương giả uy áp chân áp mà xuống. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, thiên phách cảnh giới cường giả uy lực chân chính. Kim Đông Húc cười lạnh, sau lưng đại nhật thiên phách oanh sát mà xuống, phóng xuất ra từng đạo đáng sợ thái dương chân hỏa kiếm mang giết ra, những này kiếm mang trực tiếp làm vỡ nát Bạch Tử Dược kiếm mang, Mục Cuồng đao khí, Dược Xuyên độc trường. Ba người sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về phía sau, không dám ngạnh kháng kiếm mang này phong mang, một kích đẩy lui ba người, thiên phách công kích thật là đáng sợ. Kim Đông Húc công tử xuất thủ, những tiểu tử này chết chắc. Đúng vậy a, dám giết ta Kim gia đệ tử, nhất định phải nỗ lực máu đại giới. Kim gia các đệ tử kêu gào quát, hôm nay các ngươi đều phải chết. Kim Đông Húc gầm thét, đại nhật thiên phách trực tiếp hóa thành một đạo hỏa cầu, đánh về phía đám người, như là một đạo to lớn lưu tinh trụy thế, một kích này uy lực, chỉ sợ có thể hủy diệt một tòa phương viên hơn 10 cây số thành nhỏ. Mục Phong đám người sắc mặt đại biến, thiên phách cảnh giới cường giả toàn lực bộc phát, thật không phải Linh Hải Nguyên Tông có thể so sánh. Lão bất tử ngươi lại không cứu ta, ta liền phải chết. Hách Mỹ Lệ gào thét nói, ầm ầm, một kích này sắp rơi xuống thời điểm, một đạo to lớn hắc sắc ma tay trống rỗng mà hiện, ngăn tại cái này thiên phách một kích phía trước. Oanh, thiên phách đánh vào trên một kích này, cuồng bạo thái dương chân hỏa ẩn chứa kiếm khí xung kích tại hắc sắc ma trên lòng bàn tay, bất quá cũng không có đánh nát ma trường, bị gắt gao chặn. Kim Đông Húc sắc mặt biến hóa, phổ thông một trường, vậy mà liền chặn hắn đại nhật thiên phách một kích. Một đạo người mặc hắc bào nam tử xuất hiện ở trên không, nhìn qua Kim Đông Húc cau mày nói, Kim gia tiểu tử, người quá mức, ngay cả ta nữ nhi người cũng dám giết. Hách Vương, Kim Đông Húc đám người sắc mặt biến đổi, người này không phải 24 vương bên trong ma tu Hách Vương là ai, đỉnh phong vương giả tu vi. Hách Vương, người kia thật sự là ngài nữ nhi, thế nhưng là ta nhớ được nàng không phải như thế a. Một Kim gia đệ tử run giọng nói, bọn hắn Kim gia, thế nhưng là cũng không thể trêu vào Hách Vương, đây chính là đại thương vương hầu a, vẫn là thực lực mạnh nhất mấy cái vương hầu một trong. Hừ, đây mới là bản cô nương chân dung. Hách Mỹ Lệ âm thanh lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Hách Vương, cha, bọn hắn thế nhưng là muốn giết ta cùng ngài tương lai con rể, nhất định phải giết bọn hắn vì ta ra khẩu khí này a. Người nhà họ Kim nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi, kinh hãi không thôi, ai có thể nghĩ tới, nữ nhân này thật sự là cái kia lại xấu lại béo bạo lực khủng long Hách Mỹ Lệ. Mục Phong bọn người gặp Hách Vương xuất thủ, khẽ buông lỏng khẩu khí. Mà Kim Đông Húc lại là ánh mắt trực diện Hách Vương, mặc dù kính, thế nhưng là không sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1096, Đại Thương Lôi Vương. Kia thật là Hách Vương chi nữ Hách Mỹ Lệ, ta dựa vào, ta thiên, cái này cùng trước đó so ra hoàn toàn chính là tưởng như hai người, khác nhau một trời một vực mà. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, nghe đồn Hách Mỹ Lệ bản thân liền rất xinh đẹp, Hách Vương thê tử đều như thế Mỹ Lệ, sinh nữ nhi biết xấu. Chỉ là tu luyện ma công nào mới biến thành như thế. Lần này người nhà họ Kim phải xui xẻo, vậy mà chọc phải Hách Vương trên đầu, Kim Đông Húc liền xem như Vạn Tượng Tông đệ tử cũng không tốt ứng đối a. Chung quanh các tu sĩ nghị luận, cũng có bất mãn Kim gia một chút tiểu tộc tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi chừng nào thì liền tìm cho ta con rể. Hách Vương bất đắc dĩ nhìn qua chính mình cái này nữ nhi. Hách Vương tiền bối, Mục Phong nghe vậy trên mặt cũng có vẻ lúng túng, ôm quyền thi lễ, ta cùng Hách Mỹ Lệ cô nương chỉ là bằng hữu. Ta mặc kệ, ta thích hắn, cha, đám người này muốn giết ngươi nữ nhi cùng con rể, ngươi xem đó mà làm thôi. Hách Mỹ Lệ chủ động ôm lấy Mục Phong cánh tay nói, ngón tay hướng người nhà họ Kim, Mục Phong ra mặt kéo ra, cầm trong tay Hách Mỹ Lệ trong ngực rút ra, giữ vững một điểm khoảng cách. Hách Vương nghe vậy nhìn phía Kim gia đám người, một cỗ đáng sợ thiên phách khí thế ép hướng về phía Kim gia đám người, cỗ khí thế này ép tới Kim gia các đệ tử linh hồn đều đang run rẩy, Kim Đông Húc cũng bị ép tới có chút không thở nổi cảm giác, như là có một đầu thái cổ hung thú nhìn chằm chằm chính mình. Cùng là thiên phách cảnh giới, bất quá Hách Vương thực lực tu vi, lật tay liền có thể giết hắn. Hách Vương tha mạng, chúng ta nhưng không biết vị cô nương này là Hách Vương Thiên Kim. Có người nhà họ Kim nhịn không được quỳ xuống cầu tình nói. Hừ, Kim gia lúc nào như thế cuồng vọng, không đem ta đều đặt ở trong mắt. Hách Vương hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, Kim gia đệ tử có tu vi yếu người, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đám người cấm như ve mùa đông. Bất quá Kim Đông Húc lại là nhìn qua Hách Vương, nói, Hách Vương tiền bối nghe ta một lời, chúng ta vô ý tổn thương Hách Vương Thiên Kim, bất quá mấy cái này tiểu tử, là ta Kim gia cửu nhân, ta nhất định phải giết hắn. Kim Đông Húc ôm quyền nói, vừa rồi thiên phách ngươi cũng vận dụng, ngươi còn dám nói vô ý làm tổn thương ta nữ nhi, ai cho ngươi lá gan, như thế cùng bản vương nói chuyện. Hách Vương tiếng quát đạo, song âm chấn động đến Kim Đông Húc lui lại hai bước, thể nội khí huyết quay cuồng, trong lòng thất kinh, cái này Hách Vương, thật đáng sợ thực lực. Bất quá hắn vẫn là ngẩng đầu lên, nói ta Kim gia Kim Hạo Nguyệt, bây giờ đã là Vạn Tượng Tông hạch tâm đệ tử, người này giết Hạo Nguyệt sư tỷ đệ đệ, ngài nhất định phải bảo đảm hắn. Kim Hạo Nguyệt nha đầu kia thành Vạn Tượng Tông hạch tâm đệ tử. Hách Vương nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, Kim Hạo Nguyệt hắn biết, Kim gia trăm năm vừa ra tuyệt thế thiên kiều, năm đó ở Đại Thương vô cùng có danh khí, vẫn là đã từng lục kiệt đứng đầu. Hách Vương sắc mặt có chút khó coi, Thánh Tông hạch tâm đệ tử thân phận, địa vị đã không thể so với Vương Hầu chênh lệch, mà lại hạch tâm đệ tử phía sau, thế nhưng là có thật nhiều Vạn Tượng cường giả, thậm chí toàn bộ Vạn Tượng Thánh Tông chỗ dựa a. Kim gia gia Kim Hạo Nguyệt, chỉ sợ còn phải phồn vinh hưng thịnh hơn ngàn năm không ngã. Hách Vương mặc dù không sợ, bất quá cũng không cần thiết vì không nhận ra cái nào tiểu tử, vì Hách Vương phủ đắc tội một cái đại địch. Hách Vương nhìn phía Hách Mỹ Lệ, trầm giọng nói, theo ta đi. Ta không đi, Hách Mỹ Lệ tựa hồ nhìn ra chút cái gì, hờn dỗi nói. Không phải do ngươi, Hách Vương tay hướng Hách Mỹ Lệ một chảo, một cỗ lớn lao khí cơ trực tiếp cầm giữ Hách Mỹ Lệ, Hách Mỹ Lệ thân thể không tự chủ được hướng hắn bay đi. Hách Vương phủi Mục Phong bọn người một chút, trực tiếp rời đi. Bạch Tử Dược, Dược Xuyên đám người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, Hách Vương đây là mặc kệ bọn hắn rồi. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, đối phương cùng hắn không thân chẳng quen, hắn vốn là không có trông cậy vào qua Hách Vương giúp hắn cái gì. Hách Vương cứ thế mà đi. Ngươi không có nghe Kim Đông Húc nói sao, Kim gia Kim Hạo Nguyệt đã trở thành Vạn Tượng Thánh Tông hạch tâm đệ tử, tiểu tử này giết Kim Hạo Nguyệt đệ đệ Kim Hạo Dương, hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Kim gia không hổ là đại gia tộc, chính là nội tình sâu a, Vạn Tượng Thánh Tông đều có hạch tâm đệ tử. Tu sĩ khác nhóm kinh dị, lại nhao nhao dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Mục Phong bọn người, lần này còn có ai có thể cứu bọn hắn. Hạo Nguyệt tiểu thư trở thành Vạn Tượng Thánh Tông hạch tâm đệ tử. Ha ha, ta Kim gia muốn vượng a. Đây chính là hạch tâm đệ tử. Hắc hắc, những tiểu tử này lần này chết chắc. Kim gia các đệ tử từng cái mừng rỡ, kích động không thôi, bọn hắn Kim gia lại có người thành Thánh Tông hạch tâm đệ tử, kia địa vị thế nhưng là có thể so với Thánh Tông trưởng lão nhân vật a, càng là có thể so với một phương vương hầu. Tiểu tử, liền xem như Hách Vương cũng không thể nào cứu được các ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Kim Đông Húc cười lạnh nhìn qua Mục Phong bọn người, ánh mắt mỉa mai. Mục Phong nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ đối sách. Tại Thương Châu, không quen không có thế, loại này vô năng làm cho Mục Phong trong lòng nhói nhói, thực sự không được, chỉ có hiện ra tu la thân liều mạng đánh một trận. Kim gia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Mà lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, chỉ gặp một đạo người mặc màu xanh áo choàng trung niên nam tử đi tới. Đám người sững sờ, tùy theo nhìn lại, Mục Phong kinh ngạc lên tiếng, Phong Lôi Tử lão sư. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thiên Anh Sơn Phong Lôi Tử. Phong Lôi Tử xuất hiện. Kim Đông Húc lông mày trong nháy mắt nhíu lại, hơi hơi hí mắt, đánh giá người này. Ngươi lại là người nào? Một giới tán nhân, bất quá, Mục Phong là học trò ta. Phong Lôi Tử từ tốn nói. Nói như vậy, ngươi muốn bảo đảm Mục Phong tiểu tử này. Kim Đông Húc sắc mặt âm lãnh xuống dưới nói. Việc này như vậy làm thôi, không phải, đối với các ngươi Kim gia cũng không có chỗ tốt. Phong Lôi Tử lãnh đạm nói. Mục Phong không nghĩ tới, chính mình lão sư này vậy mà lại xuất hiện, lần trước. Đánh tan Kim Đông Húc kết giới cái kia đạo lôi đình cũng là hắn lão sư ra tay đi. Các hạ cân nhắc hiểu rõ, người đây là tại cùng ta Kim gia đối đầu. Kim Đông Húc lạnh lùng nói, Kim gia, ha ha, rất mạnh sao. Phong Lôi Tử cuồng tiếu một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ trào phúng. Muốn chết, Kim Đông Húc giận dữ, sát khí bành trướng, giết cái Mục Phong, vậy mà liên tiếp bị người ngăn cản, hắn làm sao không giận. Kim Đông Húc thân thể bạo sát mà lên. Một đạo kim sắc trường ấn ngưng tụ hướng Phong Lôi Tử đánh giết mà đi. Phong Lôi Tử cười lớn một tiếng, các ngươi tộc trưởng cũng không dám đối ta làm càn, ngươi một tên tiểu bối cũng dám ra tay với ta. Phong Lôi Tử trong miệng trực tiếp phun ra một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đình trùng sáng, oanh một tiếng trực tiếp cuồng bạo đánh nát Kim Đông Húc một trường này, sức mạnh sấm sét đánh vào Kim Đông Húc thân thể, Kim Đông Húc sắc mặt đại biến, Lôi đình nhập thể, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn phía Phong Lôi Tử. Cỗ lực lượng này, không hề yếu Hách Vương, người này cũng là thiên phách cảnh giới đỉnh phong vương giả. Người rốt cuộc là ai? Kim Đông Húc kêu to, không có tại tiếp tục xông đi lên. Thiên Anh Sơn, Phong Lôi Tử. Phong Lôi Tử từ tốn nói, là ngươi, Phong Lôi Vương Phong Lôi Tử, là đại thương Phong Lôi Vương. Phong Lôi Tử thân phận vừa ra, lập tức biết hắn thanh danh tu sĩ, sắc mặt đều là biến đổi, lộ ra một tia kính sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1097, tuyển chọn kết thúc. Đại thương Phong Lôi Vương Phong Lôi Tử, cùng Chu Vũ Lôi Vương Lôi Minh, đều là lôi tu một đạo bên trong nổi bật vương giả. Bất quá Phong Lôi Tử lại không phải vương triều người, mà lại tán tu xuất sinh, chính vì vậy, hắn một đường chém giết quật khởi, tại đại thương thiên phách cảnh giới trong vòng luẩn quẩn đều cực kỳ nổi danh, bây giờ ẩn cư Thiên Anh Sơn. Mục Phong mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, lão sư tại đại thương còn như thế nổi danh. Phong Lôi Tử tiền bối, ngài không phải đã sớm không hỏi thế sự sao? Vì sao còn muốn nhúng tay ta Kim gia sự tình? Biết người tới thân phận, liền xem như Kim Đông Húc, tư thái cũng không khỏi đến hạ thấp hai điểm. Người đã già, khó được coi trọng mấy tiểu bối, Mục Phong là học trò ta, tương lai của ta tỏa hóa còn trông cậy vào hắn cho ta thu thập thi cốt thành lập lăng mộ. Mục Phong cùng các ngươi Kim gia đệ tử ân oán, tiểu bối ở giữa chém giết ta mặc kệ, bất quá ngươi đã coi như là Mục Phong tiền bối nhân vật, ngươi ra tay với hắn, cũng chớ trách ta ra tay với ngươi. Phong Lôi Tử ánh mắt như điện nhìn qua Kim Đông Húc cười lạnh nói. Tiểu tử này giết ta Kim gia dòng chính, tiền bối thật muốn bảo đảm hắn. Kim Đông Húc âm lãnh hỏi. Ngươi như động thủ giết hắn, các ngươi Kim gia chết cũng không phải là một hai cái dòng chính. Phong Lôi Tử cười lạnh một tiếng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Kim Đông Húc sắc mặt khó coi vô cùng, chính là Phong Lôi Tử dạng này có được cường đại vũ lực, mà lại không có cái gì có thể câu thúc ràng buộc người khác, nhất là khó làm. Một cái đỉnh phong vương giả, có thể vì một đại gia tộc mang đến hủy diệt cấp bậc tai nạn, mà ngươi lại không chỗ tìm hắn báo thù, hắn không ràng buộc. Kim gia các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới. Cái này Mục Phong phía sau, lại còn có một vị lôi đạo cường giả, khó trách lớn lối như thế. Kim Đông Húc cắn răng, băng lãnh nhìn một cái Mục Phong, nắm đấm nắm đến ken két kêu vang. Phong Lôi Tử đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn qua Kim gia đám người, hắn một người, liền như là một tòa đại sơn, đặt ở Kim gia bọn người trên đỉnh đầu. Lần này, chúng ta Kim gia nhớ kỹ, chúng ta đi. Kim Đông Húc gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng không cam lòng mang người rời đi, trong lòng gọi là một cái biệt khuất, thân phận của hắn địa vị. Muốn giết một cái tán tu nguyên tông, lúc nào trở nên như thế khó khăn, bất quá hắn đối Mục Phong sát tâm, cũng là càng sâu đến hơn cực điểm. Bất quá, hắn còn có là biện pháp đối phó Mục Phong, chỉ cần Mục Phong đi Vạn Tượng Thánh Tông. Người nhà họ Kim rời đi, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, tu sĩ khác nhóm cũng là một mặt sợ hãi thán phục, không nghĩ tới a, cái này Mục Phong sau lưng, lại còn có một tôn đỉnh phong vương giả vì chỗ dựa, khó trách hắn có to gan như vậy khi đối phó Kim gia. Lão sư, đa tạ ngài lại một lần xuất thủ cứu giúp. Mục Phong đi tới Phong Lôi Tử trước người, thực tình cảm kích thi lễ nói, đây đã là Phong Lôi Tử lần thứ hai xuất thủ cứu hắn. Người tiểu tử này, thật đúng là mẹ hắn là người chuyên gây họa, trả lại cho ta tìm thiên hạ tốt nhất rượu ngon, khác rượu không có tìm được trước đó ngươi trước một bước chết. Phong Lôi Tử nhìn qua Mục Phong bất đắc dĩ nói, Mục Phong nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, sau đó hỏi, lão sư tại sao lại ở chỗ này? Cố ý bảo hộ ta sao? Người muốn lấy được đẹp, Vạn Tượng Tông tuyển chọn, ta chỉ là nhàm chán ra nhìn xem. Phong Lôi Tử chừng Mục Phong một chút nói, Mục Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Bất quá, người đã thông qua được Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn, tất nhiên sẽ nhập Vạn Tượng Thánh Tông, Kim gia tại Vạn Tượng Thánh Tông bên trong đồng dạng có thế lực, ở nơi nào mặt, người lão sư ta coi như không giúp được ngươi cái gì. Phong Lôi Tử đột nhiên nghiêm túc nói, Mục Phong sắc mặt cũng là ngưng tụ, gật đầu, nói, học sinh tự sẽ coi chừng. Ta còn thiếu lão sư hai vỏ rượu ngon đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi nhớ kỹ liền tốt, ta đi, nếu như không muốn đi Vạn Tượng Thánh Tông, còn có thể đến Thiên Anh Sơn, ta đem ta một thân đạo thống truyền cho ngươi. Phong Lôi Tử cười lớn một tiếng, khoát tay áo, thân ảnh tiêu sái mà đi. Mục Phong cung kính đưa mắt nhìn Phong Lôi Tử rời đi. Tạ ơn ngài, lão sư. Mục Phong trong lòng thầm than, Phong Lôi Tử đối với hắn thật là đã đến hết lòng quan tâm giúp đỡ tình trạng, giúp hắn tìm huyễn thuật lão sư. Chỉ đạo hắn tu hành, hai lần cứu hắn mệnh, đây đã là đại ân. Nếu không phải chính mình khát vọng cao hơn càng đại chiến hơn đài, nếu không phải hắn gánh vác quá nhiều áp lực trách nhiệm. Chỉ sợ hắn đều nguyện ý lưu tại Thiên Anh Sơn phụng Phong Lôi Tử vi sư, truyền thừa hắn lôi pháp. Tương lai có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp lão sư. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, này ân tình này, cũng chỉ có ghi tạc trong lòng. Phong ca, tiền bối này là ai a? Mục Cuồng tới hỏi, Mục Phong sẽ tại Thiên Anh Sơn tu hành sự tình cho Mục Cuồng giải thích. Mục Phong có Phong Lôi Tử bảo đảm, Kim gia đến cũng không tiếp tục tới đối phó Mục Phong. Đảo mắt, lại là mấy ngày trôi qua, tuyển chọn đã tới kết thúc rồi tình trạng, lại có không ít người thông qua tuyển chọn, có tiến vào Vạn Tượng Thánh Tông tư cách. Mà lúc này, một thanh âm cũng trở về đáng tại toàn trường. Tất cả thông qua tuyển chọn người tập hợp, thanh âm như lôi đình cuồn cuộn quanh quẩn, tất cả mọi người thông qua tuyển chọn thanh niên các tu sĩ hội tụ tại Hoàng Thành phía trước. Mà trên Hoàng Thành phương, Vạn Tượng Thánh Tông trưởng lão các cường giả cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới mấy ngàn tên thông qua tuyển chọn đệ tử. Các ngươi đều là thông qua tuyển chọn người, bất quá, các ngươi cũng chỉ là có tiến vào ta Vạn Tượng Thánh Tông tư cách, vẫn còn không tính là chân chính ta tông đệ tử, còn cần kinh lịch một cái khảo hạch, qua khảo hạch về sau, các ngươi mới coi như ta tông chính thức nhập môn đệ tử. Bất quá trước đó, lão phu trước đem lần này khảo hạch bên trong có được nội môn tư cách đệ tử danh tự báo ra, đối ứng một phen để tránh phạm sai lầm. Vạn Tượng Thánh Tông Lý Trường Sinh trưởng lão nhìn qua đám người từ tốn nói, tất cả mọi người chờ mong nhìn, có thể đạt tới nội môn đệ tử tuyển chọn tư cách người, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài. Ngự Kiếm Phong, nội môn tư cách tuyển chọn người, Thác Bạt Thanh Hải, Bạch Tử Dược, Vương Kiếm, Đồng Duệ. Chiến Thần Sơn, Kim Giáp Tông nội môn tư cách tuyển chọn người, Mục Cuồng, Hách Mỹ Lệ, Thiểm Lăng, Thạch Chính Hùng. Cái này trưởng lão bắt đầu báo đặt tên chữ, mỗi một mạch tuyển chọn bên trong đều có 20-30 cái tả hữu nội môn tư cách tuyển chọn người. Lôi Đình Điện một mạch nội môn tuyển chọn người bên trong, Mục Phong danh tự thình lình tại vị thứ nhất. Dược Xuyên, Tử Vân quận chúa bọn người có được nội môn tư cách tuyển chọn, hết thảy có hơn 100 người thu hoạch được nội môn tư cách tuyển chọn. Đây là nội môn tư cách đệ tử, mà hoàn thành đỉnh phong tuyển chọn có 18 người, Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải, Hách Mỹ Lệ, Dược Xuyên, Viêm Hổ Thần, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng. Ra khỏi hàng, Mục Phong bọn người nghe vậy bay ra, đi vào tuyển chọn các đệ tử hàng trước nhất, bị tất cả ánh mắt nhìn chăm chú. Người 18 người, phân biệt bước vào Kiếm Phong chi đỉnh, tụ tập trăm trượng chiến quang, kháng chín đạo lôi đình, luyện ngũ giai linh đan, kháng ngũ giai linh hỏa các loại cuối cùng ban thưởng tuyển chọn, chờ chính thức nhập tông về sau, tông môn biết thưởng một bộ địa giai đỉnh cấp tuyệt học mặc cho ngươi các loại chọn lựa. Lý Trường Sinh còn nói thêm, vô số tu sĩ xôn xao, không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ cái này 18 người, mấy vạn tu sĩ người bên trong, chỉ có cái này 18 người làm được cuối cùng tuyển chọn, thu hoạch được địa giai đỉnh cấp tuyệt học. Ghê tởm, Mục Phong tiểu xúc sinh này vậy mà cũng vào cuối cùng tuyển chọn. Kim Đông Húc sắc mặt âm trầm, nghe được Mục Phong danh tự, cuối cùng tuyển chọn còn có một cái tên, Hạch Tâm Hạt Giống, có thể đạt tới một bước này tuyển chọn người, đều là có trở thành hạch tâm đệ tử tiềm lực người, hắn năm đó cũng chỉ là hoàn thành nội môn tuyển chọn mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1098, Quang Minh Giáo đến. Tuyển chọn kết thúc, tất cả thông qua tuyển chọn đệ tử, hai ngày sau lại lần ở chỗ này tập hợp, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi chân chính khảo hạch tôi luyện chi địa, muốn trở thành ta Vạn Tượng Thánh Tông chính thức đệ tử, lũ tiểu gia hỏa, nhưng không có đơn giản như vậy. Lý Trường Sinh nhìn qua vô số tu sĩ ý vị thâm trường cười nói. Còn có khảo hạch, ta đi, phải vào Vạn Tượng Thánh Tông, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Không biết là cái dạng gì khảo hạch tôi luyện, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong lòng hiếu kỳ. Còn có khảo hạch, Mục Phong cũng là nhướng mày, xem ra, muốn thực sự trở thành Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, so với hắn nghĩ còn khó hơn a. Ầm ầm, mà lúc này, nơi xa trong hư không, truyền đến từng đợt tiếng oanh minh vang, chỉ thấy bầu trời, trắng xóa hoàn toàn màn sáng bay tới, kia là một tôn toàn thân màu trắng, hình thể cự đại phi thuyền, phát ra bạch sắc quang mang, phi thuyền tựa như bạch ngọc rèn đúc. Phi thuyền trên, còn có một đôi hỏa có cánh lông vũ giao nhau, chúng kiếm vì một thanh thánh kiếm cờ xí. Cái này phi thuyền hướng Hoàng Thành bay tới, động tĩnh cực lớn, dẫn tới vô số tu sĩ ngước đầu nhìn lên. Phi thuyền, thật khí phái phi thuyền, đây là cái gì thế lực phi thuyền a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc nhìn qua phi thuyền phá không mà qua, bay về phía Hoàng Thành. Cái đó là Quang Minh Thánh Giáo, Quang Minh Thánh Giáo người sao lại tới đây? Là Quang Minh Thánh Giáo cờ xí phi thuyền. Vạn Tượng Thánh Tông người gặp cái này một cái phi thuyền, lông mày đều nhíu lại, Quang Minh Thánh Giáo, một cái thế lực không kém Vạn Tượng Thánh Tông nhân loại đại giáo, bất quá Quang Minh Thánh Giáo chiếm cứ tại đại lục ngã về Tây Phương, cùng Vạn Tượng Thánh Tông lui tới không nhiều, cái này Quang Minh Thánh Giáo, bây giờ làm sao tới nơi này? Quang Minh Thánh Giáo bọn gia hỏa này sao lại tới đây? Một thân kim bào hiên viên Hạo Thiên nhìn qua Quang Minh Thánh Giáo phi thuyền kinh dị nói. Liền uống liền rượu Đoạn Kình Thương cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Vô số đệ tử càng là ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, nhìn phía chiếc này phi thuyền. Cỗ năng lượng này là quang minh nguyên lực. Trong đám người, Mục Phong nhìn qua chiếc này phi thuyền, thể nội tu la huyết đan đều bạo động. Quang minh phi thuyền đứng tại phía trên hư không, sau đó, 18 tên người mặc trường bào màu trắng nam tử bay ra, mỗi một người đều là cưỡi màu trắng sừng dài dị thú, cầm trong tay chiến kiếm, thần sắc trang nghiêm, phân chạm hai bên. Bọn hắn mỗi một thân người thân thể bên trong đều tản ra năng lượng kinh người ba động, cái này 18 người, thình lình đều là thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật. 18 tên quang minh đại kiếm sĩ, xem ra, có quang minh thánh giáo nhân vật trọng yếu tới a. Húc Nhật Phong Chu Diệu trưởng lão ngưng trọng nói. Sau đó quả nhiên, một người mặc màu đỏ chót trường bào, mái tóc dài vàng óng, trong mắt màu lam nam tử từ phi thuyền bên trong đi ra, từng bước một bình bộ hư không. Hồng Y đại giáo chủ, có Vạn Tượng Thánh Tông trưởng lão hoảng sợ nói, quay đầu quan sát Hiên Viên Hạo Thiên, đây chính là tương đương Thánh Tông bên trong hoàng chủ nhân vật a, loại này cường giả, làm sao tới nơi này? Hồng Y đại giáo chủ, Hiên Viên Hạo Thiên, Đoạn Kình Thương con ngươi đều híp lại, đây chính là Quang Minh Thánh giáo bên trong, giáo hoàng phía dưới đại nhân vật. Quang Minh Thánh giáo, Hồng Y đại giáo chủ Hải Minh, bái phỏng đại thương chi hoàng. Hồng Y đại giáo chủ nhìn qua hoàng thành, ngay trước vô số tu sĩ mặt nói, thanh âm như sấm, quanh quẩn tại toàn bộ trên hoàng thành không. Phương Tây quý khách giáng lâm, không có từ xa tiếp đón. Mà lúc này, một thanh âm đáp lại, chỉ gặp trong hoàng thành, một đạo người mặc kim sắc long bào nam tử bay tới, diện mục uy nghiêm, kim sắc long ảnh đế vương chi khí vần quanh, chính là đại thương chi hoàng, Thương Hoàng Thác Bạt Tiêu. Bái kiến bệ hạ, Thương Hoàng vừa ra, đại thương vương triều các tu sĩ toàn bộ cung bái hành lễ, thanh âm chấn thiên khí thế như hồng. Thương Hoàng bay tới, nhìn qua cái này Hồng Y đại giáo chủ, cười nói, Hải Minh đại giáo chủ đến ta đại thương làm khách, không có từ xa tiếp đón, mời đến hoàng cung một lần. Thương Hoàng bệ hạ khách khí, không chào hỏi mà tới, là chúng ta thất lễ, bất quá lần này đến đây, ta là tới quấy rầy Vạn Tượng Thánh Tông các vị. Hải Minh chủ giáo cười nói, sau đó ánh mắt nhìn phía trên hoàng thành Vạn Tượng Thánh Tông người, ngừng tụ tại Hiên Viên Hạo Thiên trên thân. Thật không nghĩ tới, lần này Vạn Tượng Thánh Tông tại đại thương tuyển chọn, Hiên Viên hoàng chủ vậy mà lại đích thân đến, để tại hạ ngoài ý muốn. Hải Minh đại giáo chủ cười nói, ha ha, Chu Du thiên hạ, đi vào đại thương, liền dừng bước nhìn xem, không nghĩ tới biết Hải Minh đại giáo chủ vậy mà lại vạn dặm xa xôi đi vào thương triều, này mới khiến ta ngoài ý muốn a. Hiên Viên Hạo Thiên cười lớn một tiếng, chân đạp hư không, nguyên lực bất động, khí tức nội liếm liền bay lên hư không, cùng Thương Hoàng cùng tồn tại, nhìn phía Hải Minh đại giáo chủ. Hiên Viên hoàng chủ vậy mà cũng tại, ta đi, Hiên Viên hoàng chủ, Thương Hoàng, Quang Minh đại giáo chủ, cái này đều là đại lục ở bên trên hoàng cấp cường giả tuyệt thế a. Hoàng chủ đại nhân, Vạn Tượng Thánh Tông các đệ tử vội vàng cung kính hành lễ, mà vô số tu sĩ nhìn qua ba người này thấp giọng nhao nhao, ánh mắt chấn kinh, rất nhiều người kích động không thôi. Bình thường khó gặp cường giả tuyệt thế, hiện tại lập tức vậy mà nhìn thấy ba cái. Bất động nguyên lực, bình bộ hư không, chân ý thông huyền, cái này chính là hoàng cảnh cường giả tuyệt thế, một người có thể thành lập một phương vương triều tồn tại. Không biết Hải Minh đại giáo chủ Tây Độ mà đến, có gì muốn làm? Hiên Viên Hạo Thiên hỏi, cái này đại thương vương triều, cũng coi như Vạn Tượng Thánh Tông thống trị địa bàn. Ta đến thật có chút sự tình, trước một hồi, ta giáo tại Chu Vũ vương triều một cái nhỏ chi nhánh gia tộc, bị một người trẻ tuổi thủ hạ tiêu diệt, mà người tuổi trẻ kia, là chúng ta thánh giáo bên trong muốn bắt trọng yếu phạm nhân, nghe nói, hắn đến tham gia quý tông tuyển chọn, ta tới, chính là đến bắt cái này phạm nhân về thánh giáo quy án. Hải Minh đại giáo chủ nói. Hiên Viên Hạo Thiên cùng Thương Hoàng nghe vậy đều cảm thấy có chút khó tin, đường đường chủ giáo đến đây, chính là vì bắt cái trẻ tuổi tiểu bối. Không biết tiểu bối này kêu cái gì? Thương Hoàng hỏi, tất cả mọi người nhìn qua Hải Minh đại giáo chủ, kinh ngạc không thôi, một cái cường giả tuyệt thế, ngàn dặm xa xôi tới đây bắt một cái tuyển chọn người trẻ tuổi, là ai a? Đáng giá hưng sư động chúng như vậy, đáng giá hoàng chủ cấp bậc nhân vật đến bắt, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, mà Mục Phong không biết vì cái gì. Trong lòng trong nháy mắt chìm xuống dưới, một cỗ không ổn cảm giác truyền đến. Hắn gọi Mục Phong, nhưng tại nơi này, quả nhiên, Hải Minh đại giáo chủ nói, Mục Phong, là hắn, là Mục Phong, thế nào lại là Mục Phong? Tất cả mọi người nghe vậy, chấn kinh nhìn phía trước 18 tên ưu tú nhất tuyển chọn đệ tử bên trong thanh niên tóc bạc, tất cả mọi người ánh mắt, lập tức toàn bộ hội tụ tại trên người hắn. Thác Bạt Thanh Hải, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, Cửu Công Chúa, Kim Gia, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, không thể tin được. Liền xem như Mục Phong tâm cảnh, lúc này trong lòng cũng trong nháy mắt chìm, biến sắc, thật sự là tìm đến chính mình. Gặp tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ hướng về phía Mục Phong, Hải Minh đại giáo chủ cũng nhìn phía Mục Phong, nói chính là ngươi người trẻ tuổi này. Sau đó, hắn một cỗ khổng lồ linh thức quét sạch hướng về phía Mục Phong, trong nháy mắt cảm nhận được Mục Phong thể nội trong đan điền, kia một cỗ để hắn cực kỳ phản cảm năng lượng ba động, Hải Minh đại giáo chủ lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, trong truyền thuyết vệ huyết mà thành tà ác nguyên lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1099, ai vứt bỏ ai bảo đảm. Vị này đại giáo chủ, lại là đến bắt Mục Phong. Làm sao có thể, Mục Phong phạm vào cái dạng gì tội ác, có thể để cho một vị hồng y đại giáo chủ tự mình xuất thủ đến bắt được, đây chính là hoàng cảnh cấp bậc cường giả tuyệt thế, thiên anh cảnh giới đại năng A. Lần này Mục Phong chết chắc đi, ta thiên, vậy mà để một vị cường giả tuyệt thế không xa vạn dặm đến bắt hắn. Vô số tu sĩ, tuyển chọn đệ tử chấn kinh xôn xao, từng tia ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dạng này một tên tiểu bối, tại thiên anh hoàng cảnh cường giả đại năng trước mặt sâu kiến, làm sao lại đáng giá một tôn một vị cường giả tuyệt thế đến cầm nã. Tiểu tử này còn đắc tội Quang Minh Thánh giáo, Kim gia tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, Kim Đông Húc cũng không dám tin tưởng, sau đó trong lòng có nhiều hơn vẻ mừng như điên. Tiểu súc sinh a tiểu súc sinh, ngươi vậy mà đắc tội Quang Minh Thánh giáo, để Hồng Y đại giáo chủ đến bắt ngươi, lần này, chỉ sợ ngươi là tai kiếp khó thoát, đáng tiếc, ngươi hẳn là chết trong tay ta. Kim Đông Húc trong lòng oán độc oán hận nói, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Mục Phong trên thân, Mục Phong trong lòng mặc dù như là kinh lôi, ngưng trọng vô cùng, bất quá sắc mặt coi như bình thường. Không ít người cũng bội phục, gia hỏa này có Thái Sơn áp đỉnh mặt không băng sắc tĩnh khí, ngực có kích lôi, mà mặt như bình hồ người, nhưng bái bên trên tướng quân. Mục Phong không nói gì, mà là nhìn phía Vạn Tượng Thánh Tông, bây giờ hắn đã thông qua được tuyển chọn, cũng coi như nửa cái Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, hắn muốn biết Vạn Tượng Thánh Tông là thái độ gì. Phong ca, Mục Phong chấn định, mà Mục Cuồng, Bạch Tử Dược bọn người lại là một mặt vẻ lo lắng. Sáu mạch các trưởng lão cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Mục Phong bất quá là một cái thiên phách cảnh giới tiểu gia hỏa, hắn có thể gây cái gì đại họa, đắc tội Quang Minh Thánh giáo, để áo đỏ đại giáo chủ đến bắt hắn. Hải Minh đại giáo chủ, chỉ như vậy một cái tiểu gia hỏa, có thể trêu đến ngươi không xa vạn dặm đến ta Vạn Tượng lãnh thổ, Đại Thương Vương triều bắt người. Thiên Viên Hạo Thiên nhìn một cái Mục Phong, sau đó nhìn phía Hải Minh đại giáo chủ nhíu mày nói, chỉ sợ các hạ là có mưu đồ khác a. Thương Hoàng nhìn một cái Mục Phong, cũng là như thế cảm thấy, một cái thiên phách không đến tiểu bối, làm sao có thể để bọn hắn dạng này cấp bậc cường giả xuất động bắt người. Trừ phi Hải Minh đại giáo chủ có cái gì trực hệ thân tử chết tại Mục Phong trong tay, có oán cừu nặng, thế nhưng là Quang Minh Thánh giáo thống trị khu vực cách nơi này mấy vạn dặm xa xôi. Cũng nói không thông, không dối gạt Hiên Viên Hoàng chủ, Thương Hoàng bệ hạ, kẻ này quan hệ đến ta Thánh giáo bên trong một chút cơ mật, không tốt lộ ra, còn xin hai vị có thể đem kẻ này giao cho ta, ta Thánh giáo tất nhiên ghi khắc Vạn Tượng Thánh Tông hữu nghị. Hải Minh đại giáo chủ nói, đã Hải Minh đại giáo chủ không muốn nói, ta cũng không nhiều hỏi, bất quá, tiểu gia hỏa này là thông qua ta tông tuyển chọn người, cũng coi như ta tông nửa cái đệ tử, các hạ không nói hiểu rõ, ta cũng không có khả năng để các hạ nói dẫn người liền dẫn người, việc này liền nhìn sáu mạch đi, dù sao lần này tuyển chọn chủ trì người không phải ta, các người sáu mạch bên trong, nhưng có kia mấy mạch, nguyện ý tiếp nhận Mục Phong. Thiên Viên Hạo Thiên nhìn phía cái này sáu mạch trưởng lão nói, lần này tuyển chọn là bọn hắn chủ trì mà hắn, bất quá là đi ngang qua nơi này, tại cái này dừng lại mà thôi. Nếu như các người sáu mạch bên trong có vượt qua ba mạch nguyện ý tiếp nhận Mục Phong, Mục Phong chính là ta Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, ta Hiên Viên Hạo Thiên liền sẽ không vô duyên vô cớ để một cái nói không hiểu rõ lý do mang ta đi tông đệ tử, cho dù là đại tông cũng không được. Thiên Viên Hạo Thiên cường thế nói, Quang Minh Thánh giáo đã không muốn nói hiểu rõ, hắn cũng không muốn tùy tiện giao người, rơi cái sợ Quang Minh Thánh giáo thanh danh, mọi người cùng là đương thời siêu cấp đại tông, không có người nào sợ ai. Hải Minh đại giáo chủ sắc mặt biến hóa, lần này đến, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải Vạn Tượng Thánh Tông hoàng chủ nhân vật ở chỗ này, không phải, cũng chỉ là những này trưởng lão nhân vật, hắn uy áp một phen, là có thể đem người mang đi. Lập tức tất cả mọi người nhìn phía cái này sáu mạch trưởng lão, Mục Phong sinh tử, tựa hồ cũng nắm giữ tại cái này sáu mạch tuyển chọn trưởng lão trong tay. Chỉ cần bọn hắn thừa nhận, Mục Phong chính là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử. Mà Kim Đông Húc vội vàng truyền âm Húc Nhật Phong một mạch Chu Diệu trưởng lão. Sáu mạch trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn phía Mục Phong, Mục Phong thế nhưng là thông qua được tuyển chọn ban thưởng 18 đệ tử một trong, tương lai rất có thể trở thành hạch tâm đệ tử nhân vật, loại thiên tài này chiêu nhập chính mình mạch này, bản mạch tương lai liền nhiều một hạch tâm chiến lực, mà để Hải Minh đại giáo chủ một câu mang đi chẳng phải là đáng tiếc. Mục Phong mặc dù là tại Lôi Đình Điện tuyển chọn bên trong thông qua tuyển chọn, bất quá cũng không nhất định chỉ có thể gia nhập Lôi Đình Điện, một mạch tuyển chọn qua, sáu mạch đều có thể đi, không đi qua cái khác mạch, đến người ta muốn người mới được. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, bất quá nắm đấm lại là nắm đến xít sao lúc nào, mệnh vận hắn, lúc nào cần người khác tới quyết định. Mục Cuồng Bạch Tử Dược tới gần Mục Phong hai điểm, bất kể như thế nào, bọn hắn đều sẽ bồi tiếp Mục Phong. Ta xem Mục Phong kẻ này, sát khí quá nặng, chưa nhập tông môn sợ rằng tương lai là kẻ gây họa, không bằng giao cho Quang Minh Thánh Giáo, thành toàn hai tông hữu nghị. Ta Húc Nhật Phong, vứt bỏ kẻ này, mà lúc này, một người mở miệng, người này không phải người khác, chính là Húc Nhật Phong Chu Diệu trưởng lão. Húc Nhật Phong, không thừa nhận Mục Phong, Chu Diệu trưởng lão đại biểu lần này Húc Nhật Phong, hắn nói chuyện, đại biểu Húc Nhật Phong quá nhiều. Hắn hướng Kim Đông Húc nhẹ gật đầu, đám người một trận xôn xao, có một mạch không nhận Mục Phong. Kim Đông Húc nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, băng lãnh nhìn phía Mục Phong. Mục Phong vô hỉ vô bi, Mục Phong kháng cửu lôi, qua ta Lôi Đình Điện toàn bộ tuyển chọn, ta cho rằng, Mục Phong là khó gặp lôi tu chi tài, ta Lôi Đình Điện nguyện ý tiếp nhận Mục Phong. Mà lúc này, Lôi Đình Điện Hồng Thiên Tuyệt mở miệng nói ra, vậy mà nguyện ý tiếp nhận Mục Phong. Phong hồi lộ chuyển sao, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng bọn người nghe vậy thầm thả lỏng khẩu khí, Hải Minh Đại Giáo chủ nhướng mày, mà Kim Đông Húc sắc mặt vừa trầm xuống dưới, Lôi Đình Điện xem ra không nỡ tên thiên tài này a. Ta Chiến Thần Sơn nguyện ý tiếp nhận Mục Phong, Chiến Thần Sơn một mạch trưởng lão Trần Thiên Nam cũng nói, hắn mạch này, cùng Húc Nhật Phong quan hệ luôn luôn bất thường, khiêu khích nhìn phía Chu Diệu. Ta Kim Giáp Phong không tiếp nhận Mục Phong, tán đồng Mục Phong kẻ này sát khí quá nặng, lưu tại tông môn, tương lai tất thành hậu hoạn, ta Kim Giáp Phong, vứt bỏ kẻ này. Kim Giáp Phong trưởng lão Đỗ Hậu Phong nói, có hai mạch không tán đồng Mục Phong. Kim Giáp Phong cùng Húc Nhật Phong quan hệ gần tốt, cùng Kim gia quan hệ cũng không cạn a. Hai mạch tán đồng Mục Phong, hai mạch cự tuyệt, ta Ngự Kiếm Phong đồng ý Lôi Đình Điện cách làm, Mục Phong đã qua tuyển chọn, cũng đã là ta tông nửa cái đệ tử. Ngự Kiếm Phong trưởng lão Lý Trường Sinh nói, có ba mạch tán đồng Mục Phong, Tử Vân quận chúa bọn người trong lòng cuồng hỉ, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, Mục Phong trong lòng cũng khẽ buông lỏng, chỉ còn lại Thần Dược Cốc. Thần Dược Cốc trưởng lão Cảnh Phong tử quan sát cái khác ngũ mạch, thầm cười khổ, trong tông môn phe phái chi tranh, giờ phút này liền hiển hóa ra ngoài. Ta Thần Dược Cốc nhận, chậm đã, ngay tại Thần Dược Cốc Cảnh Phong tử muốn nói chuyện thời điểm, kia Hải Minh Đại Giáo chủ lại tại lần mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.